Chương 7351 đây chính là cổ chiến trường sao? Nhìn trước mắt một màn này, nếu như không phải nhìn thấy cái kia không gian phá toái, có thời không loạn lưu mà nói, lục thức đại đế đều sẽ cho là mình đi nhầm địa phương, bởi vì ở chỗ này, trừ không gian phá toái còn để lại có thời không loạn lưu bên ngoài, không có cái gì, không có gì cả, toàn bộ không gian đều trống rỗng. Nhìn xem dạng này trống rỗng không gian, ở thời điểm này, liền sẽ để người nghĩ đến, cái kia bị chó liếm lấy không còn một mảnh đĩa. Đây là có người liếm qua cổ chiến trường sao? Lục thức đại đế nghĩ tới đây, cũng không khỏi thốt ra. Dù sao, bất kỳ một cái nào cổ chiến trường đều sẽ có còn sót lại, tỉ như nói, bị đánh nát thiên địa, sơn hà đại lục, bị băng liệt cự binh, thần khí, lại hoặc là bị chém giết đại đế thủy tổ các loại, đều sẽ có bất kỳ còn sót lại. Cổ chiến trường, nhất định là có chiến trường di tích, bất luận là đứt gãy binh khí, hay là đánh nát sơn hà, lại hoặc là chết thi đế máu các loại. Nhưng là, trước mắt nơi này, không có cái gì. Không còn một mảnh, trừ bỏ bị đánh nát không gian còn có loạn lưu bên ngoài, người căn bản cũng không dám tin tưởng, nơi này đã từng phát sinh qua đại chiến kinh thiên động địa. Không sai, có người liếm qua nơi này. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt cái này sạch sẽ cổ chiến trường, có thể nói, đây là hắn gặp qua sạch sẽ nhất cổ chiến trường. Có người tới thu thập qua cổ chiến trường, đến nhặt bảo nhặt xác sao? Lục Thức Đại Đế nhìn trước mắt cái này trống rỗng cổ chiến trường, cũng đều không khỏi kỳ quái. Hoặc là, tại khi đó, sau đại chiến, có người quét ngang qua cổ chiến trường, đem để lại bảo vật, thi thể toàn bộ thu thập đi. Người gặp qua nhặt bảo người dùng đầu lưỡi đến liếm sao? Lý Thất Dạ nhìn Lục Thức Đại Đế một chút. Ách! Lục Thức Đại Đế xem xét, cũng cảm thấy là vấn đề chỗ. Nếu như nói, có người đến cổ chiến trường nhặt bảo vật nhặt xác, tuyệt đối không có khả năng dọn dẹp có như vậy sạch sẽ. Nơi này nào chỉ là đem bảo vật thi thể lấy đi, ngay cả bị đánh nát son hà thiên địa, đều bị thu thập đến không còn một mảnh. Giống như là bị chó liếm qua đĩa một dạng, bị liếm lấy một hạt gạo cơm đều không có lưu lại, cái này bị liếm lấy quá sạch sẽ, quá bất hợp lý. Theo đạo lý tôi nói, bất kỳ cái gì đến nhặt bảo nhặt xác người, đều khó có khả năng đem một cái chiến trường liếm lấy như vậy sạch sẽ. Cái này không đúng lẽ thường. Lục Thức Đại Đế nhìn xem cái này sạch sẽ cổ chiến trường, không khỏi thì thào nói. Đích thật là, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, có người giải quyết tốt hậu quả, mà lại mười phần coi chừng, một chút dấu vết để lại đều không có lưu lại. Vì cái gì đây? Lục Thức Đại Đế không rõ, năm đó cự ước tập sát, vì tập sát còn chưa cường đại đỉnh thiên, nếu như bị tập kích giết mục tiêu không phải đỉnh thiên mà nói, cái kia là ai đâu? Như vậy, người này có phải hay không bị giết đâu? Lại hoặc là người này phản sát Cao Dương, bão pháp bọn hắn đằng sau, đem cổ chiến trường quét dọn đến sạch sẽ đâu? Chẳng lẽ là bị giết mục tiêu phản sát, Cao Dương, bão pháp bọn hắn toàn bộ vẫn lạc? Lục Thức Đại Đế không khỏi suy đoán. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Nếu như ngươi là một cái người bình thường, dù là ngươi trở thành cự đầu, ngươi là một tôn bình thường cự đầu, thậm chí là trở thành tồn tại kinh khủng, ngươi phản sát những này thủy tổ đằng sau ngươi sẽ đem chiến trường này, liếm lây sạch sẽ sao? Sẽ không? Lý Thất Dạ lời nói để Lục Thức Đại Đế không cần suy nghĩ, thốt ra, làm trở thành cự đầu hoặc là tồn tại vô thượng kinh khủng, như là trong truyền thuyết tiên nhân đồng dạng, giết thủy tổ liền giết, lớn bao nhiêu sự tình, tại sao muốn đem chiến trường quét dọn như vậy sạch sẽ? Chẳng lẽ lúc đương thời người thứ ba? Lục Thức Đại Đế nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này quá kỳ hoặc, trong này nhất định là có văn chương. Cao Dương, bão pháp bọn hắn tập sát mà đến, rất lớn khả năng tập sát sai mục tiêu, hơn nữa còn có khả năng bị phản sát, nhưng là, toàn bộ quá trình xem ra, nhưng không có đơn giản như vậy, bọn hắn đi vào nơi này thời điểm, cực lớn khả năng có người vì bọn hắn mở cánh cửa tiện lợi, để bọn hắn vượt qua thiên đọa chi địa, mới có thể giết tiến nơi này tới. Như vậy, cuối cùng là kẻ nào chết nữa nha? Là ai đem cái này cổ chiến trường liếm lấy sạch sẽ, là phản sát thành công mục tiêu, lại hoặc là người thứ ba đâu? Phải nói hắn tại sao muốn đem cổ chiến trường liếm lấy như vậy sạch sẽ? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Vậy thì vì cái gì? Lục Thức Đại Đế không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, hỏi. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt cổ chiến trường này, qua một hồi lâu, nhàn nhạt nói ra, bởi vì hắn rất cường đại rất cường đại. Rất cường đại, rất cường đại. Lý Thất Dạ lời như vậy. Lập tức để Lục Thức Đại Đế không nghĩ ra, nghĩ mãi mà không rõ, nói ra, rất cường đại tại sao muốn liếm sạch sẽ cổ chiến trường. Không thể lộ ra ngoài ánh sáng, sợ bị người ngược dòng tìm hiểu. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt cái này trống rỗng cổ chiến trường, trầm, chậm nói, đối phương thủ pháp mười phần cao siêu, đem tất cả vết tích đều liếm lấy không còn một mảnh, dạng này thủ pháp, không phải làm tổ loại tồn tại này có thể làm đến. Hắn biết, có càng cường đại hơn tồn tại có thể tới ngược dòng thời gian. Cho nên, hắn trước người khác một bước, đem nơi này liếm lấy không còn một mảnh. Ý của công tử, một tồn tại như vậy, ít nhất là cự đầu. Lục Thức Đại Đế không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, nói ra, vô thượng cự đầu tồn tại sao? Cái này khó mà nói. Lý Thất Dạ nhìn xem cái này trống rỗng địa phương, chậm chậm nói. Một cái vô thượng cự đầu, liền xem như giết tất cả thủy tổ, nhưng, cũng không có cái gì đi, cũng không có tất yếu liếm sạch sẽ cổ chiến trường đi. Lục Thức Đại Đế hay là nghĩ mãi mà không rõ? Có lẽ là không thôi. Lý Thất Dạ nhìn xem nơi này, cuối cùng, nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi đem chính mình làm ác chiến trận quét dọn đến không còn một mảnh, đó là bởi vì cái gì? Không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Lục Thức Đại Đế không chút suy nghĩ, thốt ra. Vì cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn xem Lục Thức Đại Đế, nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi là một cái tồn tại vô thượng, cường đại đến không có gì sánh kịp tình trạng, như vậy, ngươi vì cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng? Cái này, trong lúc nhất thời, Lục Thức Đại Đế trả lời không được, không khỏi vì đó trầm ngâm, theo đạo lý tới nói, một cái vô thượng cự đầu, hoặc là càng cường đại hơn tồn tại, liền xem như làm bất luận cái gì chuyện thương thiên hại lý, quản chỉ là để người trong thiên hạ giận sôi, giống như cũng không có cái gì ghê gớm. Tựa như là một cái đại đế, tại giữa phàm thế, diệt một quốc gia, có thể sẽ để cho rất nhiều người khủng bố hoặc là phi nhổ. Nhưng là, đối với cái này đại đế mà nói, chuyện như vậy đáng là gì, người trong thiên hạ phi nhổ cũng không có cái gì ghê gớm. Có một số việc, là lặp lại qua. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, có lẽ, sẽ nhắc lại một lần nữa. Sự tình gì? Lục Thức Đại Đế không khỏi giật mình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, năm đó Tam Tiên cũng giống vậy bồi dưỡng qua đệ tử, cuối cùng đạo tâm sụp đổ, rơi vào trong bóng tối, phản công Tam Tiên giới. Tiên thành thiên. Lý Thất Dạ nói cố sự dạng này, Lục Thức Đại Đế lập tức nghĩ đến một cái truyền thuyết, nghe đồn nói, cái kia thuộc địa tiên nhân, liền bồi dưỡng qua đệ tử, nhưng là, cuối cùng vị đệ tử này ở sau lưng thọc bọn hắn một đao. Người này chính là trong truyền thuyết Tiên Thành Thiên, Tam Tiên giới tồn tại cường đại nhất một trong. Không đúng, lúc kia, Tiên Thành Thiên còn không có ra a. Lục Thức Đại Đế đều có chút hoang mang, nếu là lấy thời gian đến suy tính, Tiên Thành Thiên hẳn không có xuất hiện ở trong nhân thế. Đương nhiên, lúc kia Tiên Thành Thiên phải chăng ra đời, vậy cũng không biết, dù sao, hắn thành danh thời điểm, đó là chuyện về sau. Dĩ nhiên không phải Tiên Thành Thiên. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nhưng... có người không thể lộ ra ngoài ánh sáng, thậm chí có người đang tìm hiểu lấy, người này, có chút ý tứ. Vậy sẽ là như thế nào một người đâu? Lục Thức Đại Đế cũng không khỏi vì đó kỳ quái, nhìn trước mắt cái này trống rỗng cổ chiến trường, không có cái gì, hạng người gì, mới có thể đi đem toàn bộ chiến trường liếm lấy không còn một mảnh đâu, đây là như thế nào tồn tại đâu? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phản đồ sao? Lục Thức Đại Đế không khỏi vì đó suy đoán. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói ra, vẻn vẹn phản đồ, chưa chắc về phần dạng này, cũng không phải chưa từng sinh ra phản đồ. Cũng đúng. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Lục Thức Đại Đế liền nghĩ đến Tiên Thành Thiên phản bội trong truyền thuyết tiên nhân. Vậy thì thế nào, hắn không phải cũng y nguyên đứng tại Tam Tiên giới trên đỉnh phong, vẫn là Tam Tiên giới tồn tại cường đại nhất một trong. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ánh mắt lại một lần nữa quét ngang toàn bộ chiến trường, tại trong chiến trường cổ này quét ngang một lần lại một lần. Không bỏ sót bất kỳ một cái nào chi tiết, cuối cùng, trong nháy mắt đó, ánh mắt khóa chặt thời không loạn lưu, khẽ vươn tay, từ đó lấy ra một kiện đồ vật. Thứ này cầm vào tay xem xét, Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt vì đó ngưng tụ. Thứ này, nhìn thấy thứ này thời điểm, Lục Thức Đại Đế cũng đều không khỏi vì đó khẽ giật mình. Bởi vì thứ này thoạt nhìn như là một cái linh đan, nhưng là, cũng không phải linh đan, càng giống là một cái nho nhỏ chiếc lồng. Nó lại như là một cái mặt dây chuyền, tựa hồ là đeo trên cổ đồ vật. Chúng ta nhìn qua thứ này, nhìn kỹ rõ ràng món đồ này đằng sau, Lục Thức Đại Đế không khỏi nghẹn ngào nói, tại tiền phố thời điểm, chính là có món đồ này. Đúng vậy, có món đồ này. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, tẩy bạch hôi cầm cố xuống món đồ kia, chính là như vậy. Lục Thức Đại Đế không khỏi thì thào nói. Không sai, lúc này Lý Thất Dạ trong tay món đồ này, cùng ở trong tiền phố món kia tẩy bạch hôi cầm cố xuống đồ vật là giống, nhau như đúc. Nhưng là, lại có khác nhau địa phương, đó chính là trong món đồ này, không có cái kia cao loại quang mang, vẻn vẹn một cái vỏ bọc thôi. Tẩy bạch hôi cầm cố ở trong tiền phố kiện kia đồ vật, chính là tẩy bạch hôi, đem chính mình hết thảy tạo hóa đều khóa tại chiếc lồng này bên trong, đem nó điển cho tiền phố. Nhưng là, hiện tại, trong chiếc lồng này mặt, thứ gì đều không có, trống rỗng, vẻn vẹn một cái xác ngoài thôi. Thứ này, là A đồ vật. Lục Thức Đại Đế không khỏi nói ra, là tẩy bạch hôi sao? Không. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đây là một loại thủ pháp, đây cũng không phải là kiêu hoành thủ pháp, kỳ quái. Lý Thất Dạ ở thời điểm này, cẩn thận đi xem thứ này, nói ra, đây là ai tại phảng phất ai đây? truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cái gì ai tại phẳng phất ai? Lục Thức Đại Đế không khỏi tò mò hỏi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đây chính là cần từ một cái cố sự nói lên, Kiêu Hoành đem Tẩy Bạch Hôi bán cho ác ma. Một cái thủy tổ, làm sao lại bị bán đi đâu? Đối với cố sự này, Lục Thức Đại Đế cũng rất kỳ quái. Tẩy Bạch Hôi cường đại vô địch thủy tổ, nghịch thiên không gì sánh được, hắn tại sao phải bị Kiêu Hoành bán đi đâu, đây chính là kỳ quái. Trọng điểm không phải một cái thủy tổ có thể hay không bị bán đi, coi như thật muốn bán, Kiêu Hoành cũng đích thật là có trăm ngàn vạn loại phương pháp. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, trọng điểm là Kiêu Hoành sẽ không bán đứng bằng hữu. Hắn cùng Tẩy Bạch Hôi là bằng hữu. Lục Thức Đại Đế không khỏi giật mình, lấy lại tinh thần, nói ra, vậy thì tại sao sẽ đem Tẩy Bạch Hôi bán cho ác ma đâu? Đây chính là có ý tứ địa phương. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, hoặc là trò đùa quái đản, hoặc là hợp mưu, mặc kệ là trò đùa quái đản, hay là hợp mưu, đây đều là có hậu thủ. Như thế nào chuẩn bị ở sau đâu? Lục Thức Đại Đế không khỏi mơ màng. Năm đó, Kiêu Hoành đem Tẩy Bạch Hôi bán cho ác ma, khi đó bọn hắn tại sao phải làm như vậy? Vẻn vẹn muốn từ trong tay ác ma thu hoạch được đồ tốt sao? Thu hoạch được đồ tốt, đó là khẳng định. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, không phải vậy, hắn làm sao trang chính mình kiếp, nhưng là, Tẩy Bạch Hôi trốn ra được. Đây là không có đạo lý nha. Lục Thức Đại Đế cũng đều kỳ quái, nói ra, giao dịch như vậy, cuối cùng còn có thể trốn tới sao? Nếu là có thể, tại đại quỷ thị này quỷ cũng có thể chạy đi đi. Năm đó, thuế hồn ma địa, đây chính là biến tội một bộ phận. So hiện tại cái này đơn độc đại quỷ thị phải cường đại nhiều. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, muốn chạy trốn ra đến, nhưng không có việc dễ dàng như vập năm đó Tẩy Bạch Hôi là thế nào chạy đi còn muốn truy sát Kiêu Hoành. Lục Thức Đại Đế không khỏi trầm ngâm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cái này không khó giải thích, Tẩy Bạch Hôi có thể chạy đi, vậy cũng nhất định là Kiêu Hoành lưu lại một tay. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi nhìn xem trong tay món đồ này, duỗi ra ngón tay, chính là ông một tiếng vang lên. Một sợi thái sơ chỉ quang chạm tới trong đó, trong nháy mắt chui khóa vào đi. Ở thời điểm này, thái sơ quang mang du tẩu cùng món đồ này toàn thân, cuối cùng thái sơ chỉ quang tỏa ra, đem cả kiện đồ vật đều thẩm thấu. Nhưng là, bất luận Lý Thất Dạ thái sơ chỉ quang như thế nào thẩm thấu, nó đều là không có bất kỳ phản ứng nào. Cuối cùng, Lý Thất Dạ đành phải thôi, nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, không còn một mảnh. Là có người liếm sạch sẽ sao? Lục Thức Đại Đế gặp Lý Thất Dạ không có ngược dòng tìm hiểu đến bất kỳ đồ vật, cũng không khỏi giật mình. Có khả năng. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, nói ra, có lẽ cũng có khả năng vật này chủ nhân từ bỏ chính mình hết thảy, buông xuống chính mình tất cả nhân quả, cũng liền tương đương buông xuống chính mình kiếp trước thế. Nghe nói như thế, Lục Thức Đại Đế không khỏi thì thào nói, buông xuống chính mình kiếp trước thế, đó là sắp xuất thế, hay là chuyển sinh? Chỉ sợ đều không phải là. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu là buông xuống chính mình nhân quả, đó chính là trở thành một người khác, đã từng đi qua, rốt cuộc chính mình không có bất cứ quan hệ nào. Ta cái gì dẫn đến một người sẽ buông xuống chính mình nhân quả, buông xuống chính mình kiếp trước thế đâu? Lục Thức Đại Đế không khỏi thì thào nói. Một người như vậy, theo đạo lý tới nói, là nhận lấy cực nặng đả kích mới có thể làm ra chuyện như vậy. Hoặc là không phải người. Lý Thất Dạ nhìn xem trong tay món đồ này, chậm chậm nói. Quỷ sao? Lục Thức Đại Đế không khỏi hỏi. Có thể là, khả năng không phải. Nhìn xem món đồ này, Lý Thất Dạ có thể xác định, chậm chậm nói, nhất định tồn tại một cái người bắt trước, cũng không biết ai bắt trước ai. Ở thời điểm này, nhìn xem món đồ này thời điểm, Lục Thức Đại Đế rốt cục nghe rõ nói ra, lấy ý của công tử, năm đó Tẩy Bạch Hôi chạy ra ngoài, người hậu thế, có người làm qua chuyện giống vậy, cũng chạy ra ngoài. Vậy liền khó mà nói cái này không chỉ có là chạy ra ngoài đơn giản, như vậy, cái này chỉ sợ cả sự kiện đều là đồng dạng thao tác. Mà lại, không nhất định là hậu nhân tại bắt trước Tẩy Bạch Hôi, đây không phải nguồn gốc từ tại Tẩy Bạch Hôi, có thể là Kiêu Hoành phẳng mô người khác, Tẩy Bạch Hôi chẳng qua là thi thật người kia thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ý của công tử, trước đó, loại chuyện này liền đã phát sinh qua. Nghe được lời như vậy, Lục Thức Đại Đế không khỏi hít một hơi lãnh khí, nói ra, hoặc là nói, tại Tẩy Bạch Hôi trước đó, liền đã có người tới làm qua giao dịch, về sau, còn có thể chạy đi. Cái này không dễ phán đoán. Nhưng, Tẩy Bạch Hôi không phải duy nhất chạy đi người, tại ở trong đó, có người phẳng mô đồng dạng thủ pháp. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Nói đến đây, ánh mắt không khỏi vì đó ngưng tụ, trở nên thâm thúy đứng lên. Đó là ai đâu? Lục Thức Đại Đế không khỏi hiếu kỳ, giao dịch đằng sau, cuối cùng còn có thể trốn tới. Vậy liền quá thần kỳ, nếu để cho thế nhân biết, chỉ có một người. Tẩy Bạch Hôi. Nhưng là, năm đó, Tẩy Bạch Hôi không phải mình nguyện ý giao dịch. Nhưng, nếu như nói, Tế Bạch Hôi chính mình không nguyện ý, vì cái gì lại sẽ bị Kiêu Hoành bán cho ác ma đâu, đây chính là quá kỳ quái. Cuối cùng sẽ có câu trả lời. Lý Thất Dạ thu hồi vật này, nhàn nhạt nói ra, đã có người đem nơi này liếm lấy không còn một mảnh, vậy liền nhất định có không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, giấy là không gói được lừa, chỉ cần có bí mật, một ngày nào đó sẽ bị giải khai. Công tử, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ở thời điểm này, Lục Thức Đại Đế cũng không có bất cứ manh mối nào, bọn hắn vốn là đuổi tới nơi này đến coi là có thể tìm tới đáp án, không nghĩ tới, manh mối ngay ở chỗ này gãy mất. Đi ra ngoài trước đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười nói ra, để vụ sứ đi đào móc. Lý Thất Dạ mang theo Lục Thức Đại Đế rời đi cổ chiến trường, vượt qua thiên đọa chỉ địa, về tới Quỷ Niệm Lâm. Bọn hắn vừa về tới Quỷ Niệm Lâm thời điểm, liền gặp Mạt Pháp Đại Đế. Tại dãy núi này phía trên, Mạt Pháp Đại Đế tìm được lão ẩu kia, lão ẩu chỉ là lạnh nhạt, nói ra, người chấp niệm kêu gọi ta có chuyện gì. Thấy cảnh này, Lục Thức Đại Đế cũng không khỏi vì đó giật mình, hắn cũng không có nghĩ đến Mạt Pháp Đại Đế sẽ tìm tói lão ẩu này, đây là muốn làm gì. Mạt Pháp Đại Đế hướng lão ẩu cúc thủ, nói ra, nghe nói tôn giá có được đại lượng thọ nguyên muốn trao đổi, cho nên, ta đến Quỷ Niệm Lâm, muốn cùng tôn giá làm một cái giao dịch. Nghe được Mạt Pháp Đại Đế mà nói, Lục Thức Đại Đế ở thời điểm này lập tức minh bạch, Mạt Pháp Đại Đế muốn kéo dài tuổi thọ, bởi vì hắn thọ nguyên sắp hết. Mạt Pháp Đại Đế, chính là bọn hắn ẩn bí vương triều cổ xưa nhất đại đế, hắn thọ nguyên sắp hết, bất cứ lúc nào cũng sẽ tọa hóa chết đi. Lần này, Mạt Pháp Đại Đế đến Đại Quỷ Thị, chính là tìm kiếm mình kéo dài tính mạng phương thức, cho nên, hắn đi vào quỷ tâm rừng, chính là muốn tìm đến già ẩu, cùng nàng làm giao dịch, muốn từ lão ẩu trong tay mua chút tuổi thọ. Lão ẩu lạnh lùng nhìn một chút Mạt Pháp Đại Đế, nói ra, người sắp chết, mang theo pháp rùa, sao là thần thánh, cùng ta làm thế nào giao dịch? Bị lão ẩu một câu nói như vậy sặc đi qua, Mạt Pháp Đại Đế mặt mo cũng không khỏi đỏ lên, hắn khom người, rất thành thật nói, mặc dù ta thân có pháp rùa, cũng vô thần thánh, nhưng là, ta có rất nhiều thánh bảo, cũng có thần thánh đồ vật, không biết đạo tôn giá có thể hay không đồng đều một chút thọ nguyên đâu. Nghe được Mạt Pháp Đại Đế lời như vậy, Lục Thức Đại Đế cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Mạt Pháp Đại Đế, cường đại cỡ nào cao ngạo, nhưng là, vì để cho chính mình sống sót, cũng đều nguyện ý nhẫn thanh thôn khí. Ta chỉ cần bản nguyên thần thánh, ngươi không có. Nói đến đây, lão ẩu không để ý tới hắn, xa xa xa hướng Lý Thất Dạ khom người, xoay người rời đi. Bất luận cái gì thọ nguyên giao dịch, đều là phải bỏ ra ngươi không thể tiếp nhận đại giới. Lão ẩu đi xa thời điểm, cho Mạt Pháp Đại Đế lưu lại một câu nói như vậy. Nhìn xem lão ẩu phiêu nhiên mà đi. Mạt Pháp Đại Đế không khỏi buồn vô cớ thở dài một cái, không khỏi ngẩn người. Sau một lát, Mạt Pháp Đại Đế lúc này mới lấy lại tinh thần, đi tới, cùng Lục Thức Đại Đế chào hỏi, Lục Thức Đại Đế khom khom thân, Mạt Pháp Đại Đế lại hướng Lý Thất Dạ bái một cái. Làm các ngươi cười cho rồi. Mạt Pháp Đại Đế không khỏi cười khổ một cái, nói ra, nếu là ta có biện pháp, cũng không trở thành luân lạc tới tình trạng như vậy. Ai cũng không muốn chính mình chết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chỉ bất quá. Nhìn mỗi người sống tạm trình độ, có người vì để cho mình sống sót, nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào, chỉ cần có thể còn sống là được. Cho nên, ta mang theo một chút thần thánh đồ vật đen, muốn làm cái giao dịch. Mạt Pháp Đại Đế không khỏi cười khổ một cái, lại hướng Lý Thất Dạ khom khom thân, nói ra, là để công tử chê cười, cử động lần này thật sự là mất mặt. Làm một cái đại đế, đỉnh phong đại đế, lại là ẩn bí vương triều vị thứ nhất đại đế, Mạt Pháp Đại Đế, đích thật là tồn tại cao cao tại thượng. Nhưng, vì mạng sống, Mạt Pháp Đại Đế hay là đi cầu lão ẩu, hay là muốn hướng lão ẩu mua chút tuổi thọ, chỉ tiếc, lão ẩu không bán cho hắn. Pháp Vương vì sao không đi Ám Nguyệt Thần Miếu đâu? Lục Thức Đại Đế cũng không khỏi vì đó kỳ quái, nói ra, Ám Nguyệt Thần Miếu gốc kia Ám Nguyệt Tiếp Thiên dẫn sinh thảo, trong đó một viên nước hoa quả, cũng là có thể ích thọ duyên niên. Chỗ kia, không tốt đi. Mạt Pháp Đại Đế nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, Ám Nguyệt Thần Miếu nơi này, đừng nhìn nó thần thánh, âm hiểm cực kỳ. Chỉ sợ có đi không về, không đến vạn bất đắc dĩ, ta cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Không có những phương pháp khác sao? Lục Thức Đại Đế cũng không khỏi lo lắng, dù sao, Mạt Pháp Đại Đế là bọn hắn ẩn bí vương triều mạnh nhất đại đế, liên quan đến bọn hắn ẩn bí vương triều hưng suy. Mạt Pháp Đại Đế không khỏi lắc đầu, nói ra, nếu là mặt khác linh dược hữu hiệu, ta cũng sẽ không đến Đại Quỷ Thị, trong nhân thế, có thể được đến linh dược, ta đều phục qua, đều đã mất hiệu lực, lại phục cũng vô ích. Mạt Pháp Đại Đế lời như vậy, để Lục Thức Đại Đế cũng đều không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, đứng tại trên đỉnh phong Mạt Pháp Đại Đế, đã đầy đủ cường đại, có thể nói, làm sao chân quý linh dược hắn đều chiếm được qua, cũng đều dùng qua, cho nên, đừng nói là nàng, liền xem như toàn bộ ẩn bí vương triều, cũng không có năng lực cho hắn kéo dài tính mạng. Ở thời điểm này, mặt Pháp Đại Đế nhẹ nhàng thở dài một cái, nói với Lục Thức Đại Đế, ta chỉ sợ là thời gian không nhiều lắm, ẩn bí vương triều tương lai, còn cần dựa vào các ngươi đi trèo trống. Pháp Vương quá lo. Lục Thức Đại Đế nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, liền xem như Tuế Nguyệt Dư Huy, Pháp Vương cũng có thể sống thêm vạn năm, thậm chí là càng lâu. Không nhất định. Mặt Pháp Đại Đế lắc đầu nói ra, ta đã cảm giác, Tuế Nguyệt không nhiều, muốn tọa hóa, chỉ sợ là không chịu được lâu. Mặt Pháp Đại Đế lời như vậy, để Lục Thức Đại Đế cũng đều không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở dài một cái. Bất luận là tồn tại dạng nào, Đại Đế Hoang Thần cũng tốt, Nguyên Tổ Trảm Thiên cũng được, liền xem như trong truyền thuyết cự đầu, cũng có thể đi đến sinh mệnh cuối thời điểm, chỉ bất quá mỗi người thời gian không giống với thôi, có đôi khi, có khả năng Đại Đế Hoang Thần so Nguyên Tổ Trảm Thiên sống được càng lâu, nhưng, càng nhiều thời điểm, chính là Nguyên Tổ Trảm Thiên, Thủy Tổ loại tồn tại này, so Đại Đế Hoang Thần sống được càng lâu, đây cũng là vì cái gì? Đối với Đại Đế Hoang Thần mà nói, bọn hắn chứng được đạo quả thời điểm, vậy chỉ bất quá là vừa vặn bắt đầu thôi. Mặc kệ là như thế nào, cuối cùng, tất cả mọi người sẽ đi đến phần cuối của sinh mệnh, cho dù là áp huyết đỉnh thọ, chỉ cần thời gian đầy đủ dài dằng dặc, cuối cùng cũng giống vậy sẽ đi đến sinh mệnh cuối cùng. Cho nên, bất luận là cường đại cỡ nào tồn tại, mặc kệ là nghịch thiên cỡ nào, cho dù là hô phong hoán vũ, cho dù là vạn cổ vô thượng, áp đảo vạn pháp phía trên, nhưng, cuối cùng đều sẽ thọ nguyên sắp hết thời điểm. Cuối cùng cũng đều có tọa hóa thời điểm. Đối mặt thọ nguyên sắp hết, cường đại tới đâu tồn tại, đều sẽ là vô lực hồi thiên, chỉ có thể là trơ mắt nhìn tử vong tiến đến. Dạng này một cái quá trình, cũng không phải là mỗi một cái đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên đều có thể chuẩn bị xong. Đối với bao nhiêu đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên mà nói, bọn hắn cả đời chinh chiến thiên hạ, xuất sinh nhập tử, thậm chí không biết có bao nhiêu lần tại quỷ môn quan quanh quẩn một chỗ. Ở thời điểm này, bọn hắn thường thường là không sợ hãi cái chết. Nhưng, thật đến thọ nguyên sắp hết thời điểm, muốn tọa hóa thời điểm, lặng lặng mà đối diện tử vong thời điểm, bọn hắn ngược lại là có một loại sợ sệt, bọn hắn toàn lực đi trốn tránh tử vong. Cũng chính bởi vì vậy, khi một cái đại đế hoang thần hoặc là nguyên tổ trảm thiên thọ nguyên sắp hết thời điểm, bọn hắn đều sẽ tìm kiếm nghĩ cách, nghĩ hết tất cả biện pháp, sử xuất hết thảy thủ đoạn, đi trốn tránh tử vong. Thậm chí, có vài đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên tại thọ nguyên sắp hết thời điểm, đối mặt tử vong thời điểm, bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi trốn tránh tử vong. Đây cũng là vì cái gì, có người vì trốn tránh tử vong, không tiếc đến đại quỷ thị, cùng quỷ làm giao dịch. Vừa rồi lão ẩu kia cũng chính là một ví dụ, tại kiếp trước, cỡ nào thần thánh vô thượng, cỡ nào chiếu rọi toàn bộ tam tiên giới. Nhưng là, cuối cùng, vì trốn tránh tử vong thời điểm, nàng cuối cùng cũng là từ bỏ chính mình cả đời đau khổ tu luyện, đau khổ truy tìm vô thượng thần thánh, chỉ muốn sống sót, cuối cùng biên thành sống tạm. Trước mắt mặt Pháp Đại Đế, có lẽ có một ngày cũng sẽ đi đến con đường như vậy, dù sao, hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng đối mặt tử vong thời điểm, dù là chính hắn bị pháp rủa quân thân thời điểm, hắn đều không có sợ qua, nhưng là, đối mặt tọa hóa tử vong thời điểm, hắn lại muốn trốn tránh. Để cho người, ta chê cười. Mặt Pháp Đại Đế cũng rõ ràng, nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, người càng già, liền càng sợ chết, ta cũng đích thật là còn không có chuẩn bị kỹ càng tọa hóa thời điểm. Nhân chỉ thường tình. Lục Thức Đại Đế cũng không có cái gì ý trách cứ, nàng còn trẻ hiện tại nàng đối mặt tử vong còn có thể khẳng khái ứng phó, có lẽ, khi nàng tuổi già thời điểm, chính nàng cũng có khả năng sẽ biết sợ tử vong. Ẩn bí vương triều tương lai, còn cần công tử đến đỡ. Ở thời điểm này, mặt Pháp Đại Đế hướng Lý Thất Dạ khom khom thân, đại bái. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta chẳng qua là một cái khách qua đường thôi. Lý Thất Dạ nói như vậy, để mặt Pháp Đại Đế không khỏi nhìn nhiều Lý Thất Dạ trên cánh tay ẩn bí thập hoàn một chút, hắn trong lòng đương nhiên chẳng ra sao cả tin tưởng Lý Thất Dạ như vậy. Ta không phải là của các ngươi ẩn tổ. Lý Thất Dạ khe khẽ lắc đầu. Nhưng là, mặt Pháp Đại Đế lại như cũ kiên định, nói ra, coi như công tử không phải chúng ta ẩn bí vương triều ẩn tổ. Nhưng là, công tử cầm trong tay có ẩn bí thập hoàn, cái này tất cùng chúng ta ẩn bí vương triều có cực sâu nguyên uyên vậy. Lời này, giống như cũng không có cái gì ma bệnh. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ gật đầu. Tương lai, ẩn bí vương triều hoặc phó thác về công tử vậy. Mặt Pháp Đại Đế lại bái, là một vị đỉnh phong đại đế, ẩn bí vương triều to lớn nhất đế. Mặt Pháp Đại Đế nói lời như vậy thời điểm, rất có ủy thác ý tứ. Một cái vương triều hưng suy, cũng không thể dựa vào người khác, chỉ có thể dựa vào chính mình. Lý Thất Dạ lắc đầu, vừa cười vừa nói, ta cũng không giúp được các ngươi cái gì, ta vẻn vẹn cái khách qua đường mà thôi. Lý Thất Dạ không nguyện ý, mặt Pháp Đại Đế không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, cuối cùng, y nguyên vẫn là khom người, khấu đầu, nói ra, công tử xuất thủ cứu Lục Thức, cũng là chúng ta ẩn bí vương triều đại hạnh vậy. Đã có điểm duyên phận, đó cũng là tận duyên phận sự tình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Mặt pháp đại đế như vậy ủy thác để Lục Thức đại đế, cũng không khỏi có chút thổn thức. Bọn hắn ẩn bí vương triều, cũng là đương thế gian tam đại vương triều một trong. Nhưng là ở thời điểm này, lại có một loại bất an tường cảm giác, tựa hồ đại hạ tương khuynh đồng dạng. Mà mạt pháp đại đế, làm ẩn bí vương triều to lớn nhất đế, vậy mình sợ sệt tử vong. Nhưng là, tại trước khi chết, nhưng lại lo lắng ẩn bí vương triều. Mạt pháp đại đế như vậy, cũng là có thể lý giải. Dù sao, mạt pháp đại đế là tại ẩn bí vương triều sống lâu nhất một người, cũng là ở trong ẩn bí vương triều đương ra làm chủ lâu nhất một vị đại đế. Đối với ẩn bí vương triều, hắn cũng không biết chút xuống bao nhiêu tâm huyết, cho nên, cho dù là đang sợ tử vong thời điểm, ở trong nội tâm, cũng là lo lắng lấy ẩn bí vương triều. Pháp vương lần này đi như thế nào? Cuối cùng, Lục Thức đại đế nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Đi một chuyến Ám Nguyệt thần miêu. Cuối cùng, mạt pháp đại đế tự hồ là hạ quyết tâm, ngóng nhìn một chút, tòa kia tại trên đỉnh núi cao thần miếu, nói ra, Giám Nguyệt thần miêu, nhìn thần thánh, trên thực tế, ẩn giấu đi rất đáng sợ hung hiểm. Chỉ sợ đi người, cũng khó khăn còn sống trở về. Pháp vương vẫn là phải đi. Lục Thức đại đế nhìn mạt pháp đại đế thần thái, cũng biết chính mình không khuyên nổi. Ta bộ xương già này, thời gian cũng không nhiều. Mạt pháp đại đế nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, nếu thế nào đều phải chết, vậy không bằng buông tay đánh cược một lần, nếu là có thể thành, có thể sống thêm một khoảng thời gian. Chúc pháp vương mã đáo thành công. Lục Thức đại đế cúc thủ cũng không đi khuyên mạt pháp đại đế, dù sao. Mạt pháp đại đế ý đã quyết, hắn loại tồn tại này, một khi ý đã quyết, chỉ sợ ai cũng khuyên không được. Huống chỉ, mạt pháp đại đế thọ nguyên sắp hết, bất luận thế nào, đều sẽ đi hướng tử vong. Hắn buông tay đánh cược một lần, có lẽ còn có thể thành công đều không nhất định. Mạt pháp đại đế hướng Lục Thức đại đế cáo biệt, sau đó hướng Lý Thất Dạ bái một cái, lúc này mới khởi giá mà đi. Đối mặt tử vong, đích thật là không dễ dàng sự tình. Nhìn xem mạt pháp đại đế đi xa. Lục Thức đại đế cũng đều không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Dù sao, nàng cũng coi là tại ẩn bí vương triều lớn lên người, nhìn xem mặt pháp đại đế cả đời tung hoành vô địch, tiếu ngạo thiên hạ, đứng tại trên đỉnh phong, cỡ nào phong thái vô thượng, nhưng là, đương tử vong tiên đến thời điểm, hắn cũng giống vậy không thay đổi được cái gì, cũng tại trước mặt tử vong đau khổ dãy dụa lấy, cái này để người ta không khỏi vì đó thổn thức. Sống được quá lâu, không phải chuyện gì tốt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, sống được càng lâu, càng sẽ trốn tránh tử vong, nhưng, tử vong kiểu gì cũng sẽ như bóng với hình đồng dạng tìm tới cửa. Lục Thức đại đế không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, đương nhiên, nàng còn trẻ, không cách nào chân chính đi lĩnh ngộ loại này, đối mặt chết già thời điểm sợ sệt cùng sợ hãi, công tử, chúng ta lên đi đâu tìm vụ sứ. Ở thời điểm này Lục Thức đại đế nhìn quanh một chút quỷ niệm lâm, vụ sứ đuổi theo thủy sứ đằng sau, đến bây giờ còn không có lộ mặt xuất hiện. Chuyện nào có đáng gì? Lý Thất Dạ nở nụ cười, trong lòng còn có nhất niệm, nói ra, đến. Lý Thất Dạ một tiếng hạ xuống xong, bồng một tiếng văng lên, trong một sát na, như sương lượn lờ đồng dạng vụ sứ trong nháy mắt xuất hiện ở Lý Thất Dạ, trước mặt bọn hắn, tựa hồ là bị lập tức túm trở về. Ai, ai, ai, còn kém như vậy một chút. Sương mù bị Lý Thất Dạ nhất niệm túm trở về, hắn không khỏi than thở, nói ra, ta còn kém như vậy một chút, bắt được tên kia, nhìn hắn có thể chạy trốn tới đâu đây. Vụ sứ nói tới gia hỏa kia, chỉ chính là thủy sứ. Lý Thất Dạ chỉ là lạnh lùng liếc hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, coi như ngươi bắt được hắn, ngươi có thế để cho hắn nói ra thứ gì đến. Cái này, Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để vụ sứ không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, lấy lại tinh thần, cũng chỉ đành như nói thật nói, không có khả năng. Vậy ngươi đuổi hắn cũng không có cái gì ý tứ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, vụ sứ cũng minh bạch đạo lý này, nhưng là, y nguyên có chút chưa từ bỏ ý định. Nói ra, gia hỏa này, nhất định biết nhiều thứ hơn. Ngươi không phải nói ngươi tin tức rất linh thông sao? Mật thám sao? Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem vụ sứ. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để vụ sứ có chút xấu hổ. Nói ra, tiên sinh, đại quỷ thị tuyệt đại đa số sự tình, ta cũng là rõ như lòng bàn tay. Nhưng là, y nguyên có một ít trống chỗ chỗ. Tỷ như nói đâu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Ta, vụ sứ cũng không giấu giếm. Nói ra, ta trở thành quỷ sứ, nhưng là, đối với kiếp trước, lại không nhớ rõ. Người đây không phải đến ta lúc này tình nhân quả. Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem hắn. Không dối gạt tiên sinh, chân chính nhân quả, ta cũng còn không biết. Vụ sứ đành phải nói thật, nói ra, nhưng là, một loại trực giác, để cho ta cho là, cùng tiên sinh nhất định có nhân quả. Cho nên, ngươi thổi hơn nửa ngày châu, hố chúng ta 100 triệu quý tệ. Lục Thức đại đế cũng không khỏi có ý kiến. Ngay từ đầu, Lục Thức Đại Đế đều coi là vụ sứ là đã tính trước đâu. Hiện tại xem ra, cũng không có chuyện như vậy, không có nghiêm trọng như vậy, không có nghiêm trọng như vậy. Bị Lục Thức Đại Đế vừa nói như vậy, vụ sứ có chút xấu hổ cười khan một tiếng. Ở thời điểm này, vụ sứ vội nói, tại Đại Quỷ Thị, tuyệt đại đa số tin tức ta vẫn là rõ như lòng bàn tay. Trừ cái đó ra, ta còn có thể vì tiên sinh chân chạy. Đương nhiên, tiên sinh muốn thuê ta giết người, đây cũng là không có vấn đề gì. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta muốn thuê ngươi giết người làm gì? Muốn giết người, đó là quá nhiều lựa chọn, thuê ai không được. Lý Thất Dạ lời như vậy để vụ sứ cũng đều không khỏi vì đó dừng một chút, hắn cũng là thành thật gật đầu, nói ra, điểm này, tiên sinh nói không sai, tại Đại Quỷ Thị muốn giết người, ta đích xác không phải lựa chọn tốt nhất, nếu là ở thuê mà nói, nhân tuyển tốt nhất, đương nhiên là ma sứ. Ma sứ là trong các ngươi cường đại nhất sao? Nghe được lời như vậy, Lục Thức Đại Đế cũng đều không khỏi vì đó hiếu kỳ. Vụ sứ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, Đại Quỷ Thị ngũ sứ, ai cường đại nhất, khó mà nói, thậm chí có khả năng ngay cả quỷ vương, đều không nhất định là tồn tại cường đại nhất, ngũ đại quỷ sứ, chỉ sợ là đều có thần thông của mình. Nhưng, nếu là nói muốn giết người, nếu là muốn luận tà ác, vậy chỉ sợ là không ai có thể so ra mà vượt ma sứ. Thế nào đáng sợ? Vụ sứ nói như vậy, Lục Thức Đại Đế đều cảm thụ được ma sứ tuyệt đối là một cái tồn tại đáng sợ. Cho tới bây giờ, mặc dù Đại Quỷ Thị có không ít quỷ, nhưng là, những quỷ này còn không đến mức để cho người ta cảm thấy đáng sợ hoặc là khủng bố, sẽ không để cho người đi sợ sệt quỷ. Giết người mà nói, thật sự là hắn là trong chúng ta đáng sợ nhất một cái, tự tiện giết, mà lại là có trăm ngàn vạn loại phương pháp, nếu là chúng ta tất cả mọi người là quỷ, như vậy hắn chính là ma, ác ma, nếu là người bị hắn giết chết, đây tuyệt đối là một loại ác mộng, có khả năng. Ngươi muôn đời không được siêu sinh, tại tử vong bên trong chịu đủ vô tận dày vò. Vụ sứ nhìn Lục Thức Đại Đế một chút, nói ra. Hắn có thể thành ma, trở thành ác ma, chỉ sợ là cùng hắn tự thân thuế biến có quan hệ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Tiên sinh minh xét. Vụ sứ gật đầu, nói ra, đích thật là như vậy, có một loại thuyết pháp cho là, ma sứ là ngũ đại quỷ sứ bên trong cổ xưa nhất ác ma, so với chúng ta còn phải sớm hơn lại tới đây, bất quá, bằng vào ý kiến của ta, chưa chắc như vậy. Nhưng là, liên quan tới ma sứ lai lịch, lại là được chứng minh, hắn từng là làm giao dịch, bán mất chính mình tất cả tốt, bán mất chính mình tất cả tình cảm, cuối cùng trở thành ác ma. Bán mất chính mình thiện lương, bán mất tình cảm của mình. Lục Thức Đại Đế không khỏi nói ra, đây là bán mất tất cả mọi người tính. Có thể nói như vậy, bán mất hết thảy, đằng sau, hắn liền trở thành tôn kia đáng sợ nhất ác ma. Vụ sứ gật đầu nói, mặt khác làm đâu? Vụ sứ lời như vậy. Đưa tới Lục Thức Đại Đế đối với Đại Quỷ Thị ngũ đại quỷ sứ cảm thấy hứng thú. Vụ sứ nhìn một chút nơi xa, nói ra, chúng ta ngũ đại quỷ sứ, trừ ta ra, còn có kim sứ, thủy sứ, ma sứ. Nói đến đây, hắn dừng một chút, không có nói tiếp. Còn có một sứ. Lục Thức Đại Đế nghe vụ sứ nghe báo bốn vị quỷ sứ, còn thiếu một vị quỷ sứ. Vụ sứ không khỏi vì đó cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, trên thực tế, ta cũng không biết. Không biết. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhíu mày một cái, liếc hắn một chút, nói ra, ngươi không phải nói biết tất cả mọi chuyện sao? Bị Lý Thất Dạ dạng này một ép buộc, để vụ sứ không khỏi cười khan một tiếng, nhưng là, hắn lý trực khí trắng nói ra, tiên sinh, trên thực tế, ngươi tại toàn bộ đại quỷ làm, hỏi khắp tất cả mọi người, ngươi cũng đều một dạng tìm không thấy vị thứ năm sứ, cũng giống vậy không nghe được vị sứ thứ năm. Vì cái gì? Lục Thức Đại Đế cũng đều hiểu kỳ. Bởi vì chúng ta cũng không biết hắn là ai. Vụ sứ cũng chỉ đành thực sự nói ra, chúng ta chưa từng gặp qua vị sứ thứ năm, cũng không biết hắn là ai, chúng ta chỉ có thể gọi hắn là vô danh sứ. Vô danh sứ. Lục Thức Đại Đế không khỏi thì thào nói. Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn xem vụ sứ, nói ra, có lẽ, các ngươi đại quỷ thị cũng không có thứ năm làm, cũng chỉ có các ngươi tứ sứ. Không, nhất định có năm vị quỷ sứ. Vụ sứ lắc đầu, kiên định nói, chúng ta làm quỷ sứ, là có được độc nhất vô nhị quỷ phù, mà lại. Từ chúng ta quỷ phù đến xem, đích đích xác xác là có vị thứ năm quỷ sứ. Vậy vì sao, các ngươi vị thứ năm quỷ sứ chưa từng có xuất hiện đâu? Lục Thức Đại Đế nghe được thuyết pháp như vậy, cũng là 10 phần kỳ quái. Cái này không biết. Vụ sứ nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu như các ngươi đều không có gặp qua, hoặc là, hắn so với các ngươi càng cổ lão, lại hoặc là hắn cho tới bây giờ đều là đối với đại quỷ thị vô cầu, cho nên, hắn không cần cùng các ngươi liên hệ, quỷ sứ, cái này vẻn vẹn thân phận thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu bàn về cổ lão, vụ sứ trầm ngâm nói, có khả năng, hắn không phải cổ xưa nhất, người khác đều nói, ma sứ là cổ xưa nhất, bằng vào ý kiến của ta, lớn nhất khả năng, cổ xưa nhất, là thủy sứ hoặc là kim sứ, bọn hắn mới là cổ xưa nhất quỷ sứ. Thủy sứ nha. Lý Thất Dạ kéo một chút thanh âm, nhìn một chút vũ sứ, không nói gì thêm. Tiên sinh có gì có thể biết. Lý Thất Dạ thần thái như vậy, để vũ sứ cũng đều cảm thấy là lạ. Không có cái gì có thể biết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, phải nói, ngươi có gì có thể biết. Lý Thất Dạ hỏi như thế, lập tức để vũ sứ cũng đều không khỏi là ngơ ngác một chút, lấy lại tinh thần. Thực sự nói ra, thủy sứ biết một chút ta không biết đồ vật, tỉ như chính ta kiếp trước. Vậy chính là có nguồn gốc. Lý Thất Dạ một ngụm nói toạc ra. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng nói toạc ra, để vũ sứ không khỏi vì đó chấn động. Hắn cũng là có loại cảm giác này, nhưng là, thủy sứ không nói, ai cũng không có cách nào. Đã ngươi biết tất cả mọi chuyện, cái kia nhìn xem thứ này. Lý Thất Dạ ở thời điểm này, lấy ra từ cổ chiến trường lấy được viên kia nhỏ nhỏ mặt dây chuyển. Cái này nhìn giống linh đăng, lại như là lồng nhỏ mặt dây chuyển, bất luận thời điểm nào, nhìn đều không đáng chú ý. Thứ này, vũ sứ nhìn kỹ, thân thể không khỏi chấn động, một đôi mắt không khỏi trợn trừng lên. Ngươi gặp qua thứ này, Lục Thức Đại Đế không khỏi hỏi nhưng là, tưởng tượng. Lại cảm thấy không đúng, ở trong tiền phố, liền có dạng này một kiện đồ vật, chỉ bất quá cùng món đồ này lại không giống với thôi. Thứ này, ta là gặp qua, nhưng, cho ta cảm giác không giống với. Vũ sứ lắc đầu, nói ra, tại Tiền Sơn Quỷ Nhiễu nơi đó, liền có cái ký hiệu này, nhưng là, vật kia cho ta không có cảm giác gì, thứ này, lại cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Bởi vì đây là vật thật. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, thứ này, nhất định là xuất từ nơi này, những địa phương khác không có. Có người làm qua giao dịch, dùng một loại thủ đoạn lẩn tránh. Ở thời điểm này, vũ sứ trầm ngâm một chút, suy nghĩ, thì thào nói, ta luôn cảm giác, thứ này, giống như cùng ta có liên quan một dạng. Đó chính là liên quan đến ngươi kiếp trước. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Vũ sứ đem mặt dây chuyền này trả lại cho Lý Thất Dạ, nói ra, nếu như nói, làm qua giao dịch, còn có thể lẩn tránh, chỉ sợ chỉ có một người. Tẩy Bạch Hôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Đúng, chính là người này. Vũ sứ lập tức gật đầu, nói ra, cái tên này, cho tới nay đều rất quen thuộc. Lý Thất Dạ nhìn vũ sứ một chút, nhàn nhạt nói ra, nhưng là, ngươi có nghĩ tới hay không, trên thực tế, làm qua người giao dịch, vẫn còn có thể lẩn tránh, cuối cùng còn có thể lẩn tránh thành công, không chỉ có Tẩy Bạch Hôi một người, chỉ sợ còn có một người khác, còn có một người khác. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, vũ sứ cảm thấy không thể tin, nói ra, còn có ai? Chợt tưởng tượng, nói ra, cái này không có. Khả năng đi, chí ít ta biết bên trong, không có những người khác có thể lẩn tránh. Nếu là có, nhất định sẽ lưu lại dấu vết để lại, nhất định sẽ lưu lại truyền thuyết đi. Nếu như chính hắn không nói đâu. Lý Thất Dạ tôi nhẹ nhạt xong viết nói. Có này khả năng. Lục Thức Đại Đế cũng không khỏi nói ra, năm đó không phải có Kiêu Hoành. Nếu là Tẩy Bạch Hôi cùng Kiêu Hoành không có dạng này ân oán, lại có ai sẽ biết đâu. Nếu là không nói, cái kia đích thật là không có ai biết. Vũ sứ cũng đều không khỏi tỉ mỉ nghĩ lại. Cảm thấy có đạo lý. Năm đó Kiêu Hoành đem Tẩy Bạch Hôi bán cho ác ma, nhưng là, Tẩy Bạch Hôi nhưng lại trốn ra được, một đường truy sát Kiêu Hoành, nếu là Tẩy Bạch Hôi chính hắn không có nói, chỉ sợ là không có bất kỳ người nào biết chuyện này. Nếu như là giao dịch lớn, nhất định sẽ lưu lại dấu vết để lại. Vũ sứ hiểu rõ đại quỷ thị quy tắc, nói ra, nhưng, chí ít ta không có phát hiện có. Bí mật, chính nó im miệng thời điểm, chỉ sợ, ngươi muốn tìm đến nó, vậy liền không dễ dàng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Nhưng là, có thể khẳng định, nhất định là có người từ đi ra ngoài, mà lại là một vị mười phần khó lường tồn tại. Mười phần khó lường tồn tại. Vũ sứ không khỏi trầm ngâm, cuối cùng hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta biết, không có phát hiện, có lẽ, đi tìm kim sứ, khả năng biết một chút dấu vết để lại. Lý Thất Dạ cười cười, lắc đầu, nói ra, ta không phải vì việc này mà đến, ta cần tìm tới một kiện binh khí. Năm đó, ở trong đại chiến, sử dụng tới kiện binh khí này. Mặc dù, kiện binh khí này, không tiếp tục xuất hiện qua, nhưng, thật to quỷ thị bên trong, nhất định lưu lại dấu vết để lại. Nếu là tiên sinh muốn tìm kiện binh khí này, người thích hợp nhất, chính là binh chỉ tàng miếu. Vũ sứ nói ra, nếu như vậy một kiện binh khí, xuất hiện qua ở đây, nhất định là chạy không khỏi binh chỉ tàng miếu cảm giác, hắn là nhất hiểu binh khí quỷ, có thể nhận biết đại quỷ thị bên trong tất cả xuất hiện qua binh khí quỷ. Nghe đồn nói, binh chỉ tàng miếu, chính là đại quỷ thị có được nhiều nhất thần khí địa phương. Lục Thức Đại Đế nói ra, vũ sứ sật đầu, nói ra, không sai, binh chỉ tàng miễu là am hiểu nhất luyện binh khí, luyện ra không ít đồ tốt, hắn đạt được đại quỷ thị nhất hiếm có thiên phạt, nghe đồn nói, hắn kiếp trước chính là một vị luyện tạo binh khí vô thượng đại đố, cực kỳ am hiểu luyện chú vô thượng chỉ binh, hắn kiếp trước luyện được binh khí, liền có thể siêu việt hắn tự thân cảnh giới. Về sau, hắn đến nơi này, làm giao dịch, Cũng chính bởi vì trận giao dịch này, khiến cho hắn đạt được thiên phạt. Trước đó, chưa từng có quỷ có thể được đến nó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Binh trì. Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ, nhàn nhạt nói ra, xem ra, có chút ý tứ. Tiên sinh có thể đi binh trì tàng miếu trước tìm một chút. Vụ sứ nói ra, nếu là binh trì tàng miếu đều không có tin tức, vậy liền có thể đi mở quỷ vương miếu. Có khả năng hay không, binh trì tàng miếu đạt được món đồ này. Lục Thức Đại Đế cũng đều không khỏi lớn mật suy đoán, nói ra, chỉ sợ khả năng không lớn. Vụ sứ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu như binh trì tàng miếu đạt được vật như vậy, chỉ sợ tin tức này nhất định sẽ truyền tới, ta nhất định có thể biết. Nhưng là, bất luận như thế nào binh khí, ra vào tại đại quỷ thị, binh trì tàng miếu đều là có thể cảm giác, coi như hắn không có đạt được món đồ này, chỉ cần nó còn tại đại quỷ thị mà nói, như vậy, hắn nhất định biết đến. Vậy liền đi binh trì tàng miếu nhìn xem. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cái này ta có thể làm tiên sinh cống hiến sức lực, vì tiên sinh gọi ra binh trì tàng miếu. Vụ sứ vội nói, Lục Thức Đại Đế cũng đều không khỏi vì đó kinh ngạc, nói ra, nguyên lai các ngươi quỷ sứ là có thể triệu hồi ra quỷ miếu. Chuyện như vậy, trước kia Lục Thức Đại Đế thật đúng là không biết, cho tới nay, mọi người biết, triệu hồi ra quỷ miếu, cái kia nhất định phải là, cần phải có chừng đủ cường đại chấp niệm mới có thể triệu hoán đi ra, nếu như một người chấp niệm không đủ cường đại, liền cần càng nhiều người đi ngưng tụ thành như vậy chấp niệm. Tựa như là tiền sơn quỷ miếu một dạng, thường thường nhiều khi, cũng không phải là một người tu sĩ cường giả triệu hồi ra nó, mà là bởi vì đến đại quỷ thị người, đều muốn quỷ tệ, bọn hắn đều muốn triệu hoán tiền sơn quỷ miếu. Kể từ đó, mỗi một lần đại quỷ thị mở thời điểm, trước hết nhất được vời đi ra, đó nhất định là tiền sơn quỷ miếu. Chúng ta quỷ sứ, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút tác dụng, thân phận này, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều nhất định phải cùng với những cái khác quỷ có chút khác nhau. Vụ sứ vừa cười vừa nói. Nói như vậy, các ngươi là có thể triệu hoán tất cả quỷ, cũng có thể triệu hoán tất cả quỷ miếu rồi. Lục Thức Đại Đế không khỏi hiếu kỳ. Cái này không nhất định. Vụ sứ lắc đầu, nói ra, tựa như là mặt khác quỷ sứ, ta chính là triệu bất động, vậy thì nhất định phải là thuê. Mà quỷ vương miêu, ta cũng triệu bất động, trừ phi là chúng ta có 5 vị, quỷ sứ quỷ phù tụ tập ở cùng một chỗ, mới có thể triệu hồi ra quỷ vương miễu. Đem binh chỉ tàng miêu gọi ra tới đi. Lý Thất Dạ phân phó một tiếng. Không có vấn đề. Ở thời điểm này, vụ sứ lải nhải có từ, cũng không biết hắn nói tới chính là cái gì chú ngữ, hoặc là cái gì chân ngôn. Chí ít cùng tu sĩ cường giả sở niệm chân ngôn là hoàn toàn không giống với. Binh chỉ tàng nhiễu nghe theo triệu hoán, lên. Cuối cùng, nghe được vụ sứ quát khẽ một tiếng, kết một cái pháp ân, nặng nề mà lạc ấn tại trong lòng đất. Theo vụ sứ pháp ấn hạ xuống xong, nghe được oanh, oanh, oanh từng đọt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Ngay lúc này, tại quỷ niệm lâm nơi xa, một cái trong hang sâu, đột nhiên hiện lên một tòa quỷ miễu. Cái này một tòa quỷ miêu vừa phủ hiện thời điểm, lập tức kim quang ngàn vạn trượng, bảo quang trời nôn, thần quang tung hoành, xuất hiện cảnh tượng, lập tức kinh động đến toàn bộ đại quỷ thị, lập tức hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Không hề nghi ngờ, cái này một tòa quỷ miêu xuất hiện phương thức, chính là hấp dẫn người ta nhất ánh mắt, mà lại, khi cái này một tòa quỷ miễu thời điểm xuất hiện, cũng là giàu nhất lệ đường hoàng. Chỉ gặp cả tòa quỷ miễu phun ra nuốt vào lấy thần quang thời điểm, bản thân nó giống như là một kiện vô thượng trọng bảo một dạng, một vòng lại một vòng thần quang trùng kích mà ra thời điểm, cả tòa quỷ miễu loại kia vô thượng chí bảo khí, tức tràn ngập khắp cả đại quỷ thị bên trong, toàn bộ đại quỷ thị đều bị loại khí tức này bao phủ. Cảm nhận được loại khí tức này thời điểm, bất kỳ người nào không cần đi nhìn, đều hiểu, đây là có cái gì trọng bảo sắp xuất thế, có cái gì kinh thiên thần khí muốn xuất thổ. Binh trì tàng miêu. Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện quỷ nhiễu, trong nháy mắt, có đại đế hoang thần đều trong nháy mắt hai mắt sáng lên. Binh trì tàng miếu. Liền xem như chưa từng gặp qua cái này một tòa quỷ miếu tu sĩ cường giả, đều nghe qua cái này một tòa quỷ miếu danh tự, thậm chí có thể nói, không ít tu sĩ cường giả, đến đại quỷ thị, chính là hướng về phía cái này một tòa quỷ miếu mà đến. Binh trì tàng miếu, chính là ta muốn quỷ miếu. Có đại giáo lão tổ hét to một tiếng nói ra, liền xem như không có khả năng đoạt miếu này. Nhưng là, có thể giao dịch một kiện thần khí, đó cũng là được ích lợi vô cùng. Nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng. Nhìn thấy binh trì tàng miếu thời điểm xuất hiện, có đại nhân vật cũng đều không khỏi gào thét một tiếng, nói ra, không uổng công ta một mực nhớ mãi không quên, binh trì tàng miếu rốt cục đi ra. Ta đến đại quỷ thị, chính là hướng về phía binh trì tàng miếu hơn nữa cũng. Ở thời điểm này, các tu sĩ cường giả khác đều nhao nhao thả ra trong tay sống, hướng binh trì tàng miếu thẳng đến mà đi. Đương nhiên, cũng không ít tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ nhìn thấy binh trì tàng miếu thời điểm, đều cho rằng là chính mình nhớ mãi không quên, mới triệu hoán ra binh trì tàng miếu. Tiên sinh, binh trì tàng miếu ngay tại trước mắt ngươi. Vụ sứ đối với Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, còn lại, tiên sinh liền tiện tay mà thôi. Vậy còn ngươi? Lục Thức Đại Đế cũng không khỏi nhìn thấy vụ sứ, nói ra, bỏ ra 100 triệu quỷ tệ, thuê ngươi, cũng chỉ làm ngần ấy sự tình. Cô nương, chớ gấp, dùng tiền thuê ta, đó nhất định là đáng giá. Vụ sứ nói ra, ta vừa vặn có thời gian này, vì tiên sinh đi hỏi thăm một chút, nhìn xem có ai biết, năm đó trận chiến này, có phải hay không có một người còn sống rời đi? Có lẽ không phải một người còn sống rời đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, có lẽ có người thứ ba. Nói đến đây Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn một chút trong tay cái này mặt dây chuyền, nói ra, cũng có lẽ, không phải người, có cái thứ ba quỷ. Cái này, vụ sứ không khỏi trầm ngâm, nói ra, bắt nguồn từ quy tắc, đây là chuyện không thể nào. Bắt nguồn từ quy tắc, ngươi tự hồ cũng là có vấn đề. Lục Thức Đại Đế nói ra, nếu như ngươi là sau trận chiến này xuất ra hiện, như vậy, ngươi liền không cần bắt nguồn từ quy tắc, như vậy, ngươi trước đó, là làm cái gì đây? Lục Thức Đại Đế lời này rất trực tiếp, thậm chí có thể nói, là đang hoài nghi vụ sứ. Cô nương lời này, không có cái gì ma bệnh. Vụ sứ cũng là thản nhiên, nói ra, tiên sinh đang tìm hiểu trận chiến này, ta cũng là suy tư vấn đề này. Chính ta lại cảm giác chính mình bắt nguồn từ quy tắc, giống như tại trận chiến này thời điểm, là tại, nhưng là, ta biết, ta trở thành quỷ sứ đó nhất định là tại sau trận chiến này. Ngươi xác định là chính mình ký ức hỗn loạn, vẫn là không có nói thật ra. Lục Thức Đại Đế nói lên lời này thời điểm, vậy chính là có chút hùng hổ dọa người. Cho nên, đây cũng là chính ta hiểu kỳ địa phương. Vụ sứ thản nhiên, nói ra, ta cũng là muốn hiểu rõ, theo đạo lý, nếu là ta chính mình chính là tại sau trận chiến này thành quỷ, như vậy, ta không nên nói là bắt nguồn từ quy tắc, mà lại, ta đối với một trận chiến, hẳn là không có ký ức. Thứ này, để cho ta có một loại cảm giác. Nói, vụ sứ nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay, mặt dây chuyển, nói ra, để cho ta cảm thấy, khi đó, ta là thân lâm kỳ cảnh. Trước đó, ta cũng chỉ là một cái mơ hồ cảm giác, tựa hồ, ta càng lớn có thể là tại trận chiến này trước đó, chính là một cái quỷ, nhưng, có nhiều thứ, chính ta không nhớ được, có chút hỗn loạn. Có người điên, nhưng, quỷ sẽ điên sao? Lục Thức Đại để nhìn xem vụ sứ. Vụ sứ có một ít nói, rõ ràng là có lỗ thủng, thậm chí có chút trước sau có mâu thuẫn, nhưng là, nhìn hắn bộ dáng, lại không giống như là nói láo. Lý Thất Dạ cũng không có đi chất vấn vụ sứ. Nhàn nhạt nói ra, ngươi cùng trận chiến này, thoát không được quan hệ, về phần ngươi là lấy thân phận gì, vậy liền khó mà nói. Hoặc là người sống, có lẽ là một cái quỷ. Chính ta thật là tham gia qua trận chiến này sao? Lý Thất Dạ khẳng định như vậy mà nói, để vụ sứ chính mình cũng có chút hồ đồ rồi. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ một nhắc nhở trong một chớp mắt, trong nháy mắt, để hắn có một loại cảm giác quen thuộc, có một cái mặt vẽ ở trong đầu của chính mình chợt lóe lên. Có thể là đi. Ở thời điểm này, vụ sứ chính hắn đều không xác định. Cảm thấy trong này có vấn đề, có một loại hết sức quen thuộc cảm giác, nhưng, lại không giống như là chính mình tham gia qua trận chiến này. Đi thôi, đã ngươi muốn tìm, liền đi tìm đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Ta đi vậy. Vụ sứ cũng đều có chút hoảng thần, lấy lại tinh thần, lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Công tử, quỷ này, tựa hồ có chút không đáng tin cậy. Tại vụ sứ rời đi về sau, Lục Thức Đại Đế cũng đều có chút lo lắng. Lục Thức Đại Đế nói lời này. Đã nói đến rất khách khí, không có nói thẳng vụ sứ có thể là lừa đảo, bởi vì vụ sứ có một ít nói trước sau mâu thuẫn, nhưng, Lý Thất Dạ không có chất vấn, nàng cũng không tiện nói thẳng. Lý Thất Dạ nhìn trong tay mình cái này dây mặt truyền, nói ra, gạt người, thật không có gạt người, chí ít, còn không dám gạt ta. Chỉ bất quá, có nhiều thứ, chính hắn đều làm lẫn lộn, trí nhớ của hắn, hoặc là không phải trí nhớ của chính hắn, lại có thể là chính hắn kiếp trước vốn là dạng này. Không rõ Bạch công tử ý tứ. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Lục Thức Đại Đế đều có chút như hòa thượng sở mãi không thấy tóc. Có nghĩ tới hay không, tại Cao Dương, Vương Dương Minh bọn hắn chi đội ngũ này bên trong, rất có thể liền có một cái quỷ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, Cao Dương thủy tổ bọn hắn trong đội ngũ, liền có một cái quỷ. Lục Thức Đại Đế trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, không khỏi nghẹn ngào nói, là nội ứng quỷ hay là mặt khác quỷ. Lục Thức Đại Đế sau khi lây lại tinh thần, không khỏi thì thào nói. Nội ứng cùng mặt khác quỷ, cái này không tốt đi giới định. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, hoặc là cả hai kiêm hữu, càng hoặc là, còn có một cái to gan hơn ý nghĩ. Ý tưởng gì? Lục Thức Đại Đế không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ giơ lên trong tay cái này mặt dây chuyển, cẩn thận đi xem lây, chậm chậm nói, có lẽ, trong đội ngũ, có cái thứ hai quỷ. Hai cái quỷ. Lục Thức Đại Đế nghe được lời như vậy, cũng đều không khỏi sững sờ. Bất luận dạng này quỷ là nội ứng, hay là những phương thức khác quỷ. Nhưng, tại Cao Dương thủy tổ bọn hắn trong đội ngũ, có hai cái quỷ, vậy thì có chút quá bất hợp lý. Cái này, điều đó không có khả năng đi. Ở thời điểm này lục thức đại đế đều có chút không nhất định. Cự ước tập sát, vốn là năm đó do viễn cổ thủy tổ tạo thành một trận tập sát hành động, nhưng là, cuối cùng lại lấy thất bại mà kết thúc, mà lại, đến tột cùng là thế nào thất bại, hậu thế không có bất kỳ người nào biết, thậm chí hậu thế bên trong biết trận này người tập sát đã ít lại càng ít. Về phần năm đó cự ước tập sát tại sao phải thất bại, hậu thế càng thêm không có ai biết. Thật sự có hai cái quỷ sao? Ở thời điểm này, lục thức đại đế cũng không khỏi thì thào nói, như vậy, cái này, hai cái này quỷ là thế nào lẫn vào viễn cổ thủy tổ trong đội ngũ? Đây chính là rất có ý tứ địa phương. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, liền nhìn quỷ này, là thế nào quỷ, quỷ này muốn cái gì, lại hoặc là vẻn vẹn quỷ. Nói đến đây, Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, nói ra, nói không chừng, có cái thứ ba quỷ. Ách, Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, lập tức để lục thức đại đế đều nói không ra nói tới. Nói ra, công tử, cái này có chút không hợp thói thường, chỉ sợ cự ước tập sát, cũng liền mấy cái như vậy thủy tổ đi, nếu là ba cái quỷ, cái kia, vậy còn chơi cái gì? Có quỷ, khả năng lúc kia còn không phải quỷ, về sau lại thành quỷ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cũng có khả năng, có người vẫn luôn là quỷ, chỉ bất quá, không có ai biết thôi, còn có thể, có là quỷ, nhưng là về sau thành người. Bị Lý Thất Dạ dạng này quay tới quay lui, lục thức đại đế cũng không khỏi cười khổ một cái. Nói ra, vậy ai là quỷ đâu? Ai không phải quỷ đâu? Đáp án này, vậy liền cần để cho quỷ chính mình đi trả lời. Lý Thất Dạ nhìn xem trong tay cái này mặt dây chuyền, nói ra, có lẽ, liền xem như quỷ, cũng không nhất định nguyện ý đi trả lời. Đó là bởi vì hắn là nội ứng sao, lục thức đại đế. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, quỷ, không nhất định là nội ứng, ngược lại, người càng có thể là nội ứng. Đương nhiên, một cái khác quỷ, cũng có thể là nội ứng. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi nhìn qua nơi xa, nhẹ nhàng thở dài một cái. Cái kia có thể khẳng định chí ít hẳn là có hai cái quỷ. Lục thức đại đế, không khỏi trầm ngâm một chút, nói ra, lấy ý của công tử, năm đó cự ước tập sát viễn cổ thủy tổ, cũng không phải là tất cả mọi người bị giết chết. Chí ít có hai người còn sống. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đương nhiên, cũng có thể là hai cái quỷ. Hai cái quỷ còn sống. Lục thức đại đế trong lòng không khỏi âm thầm đã tính toán một chút. Nhẹ giọng nói ra, cái kia lấy ý của công tử, trong đó có một cái là tẩy bạch hôi sao. Nếu là tính cả mà nói, vậy thì có thể là ba cái quỷ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, có lẽ, còn có ngoài cuộc quỷ. Cái kia, vậy nếu như, có người sống, vì cái gì cự ước tập sát đằng sau, không có tin tức gì, cũng không có bất kỳ một cái nào thủy tổ xuất hiện qua. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, lục thức đại đế có một loại bất an. Cái này nhất định phải là... Vì cái gì, có người muốn đem cổ chiến trường liếm lấy không còn một mảnh đâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Vì đạt được món bảo vật kia sao? Ngân Long Thiên Thần cơ giáp món đồ kia. Lục thức đại đế không khỏi bật thốt lên nói ra. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chỉ sợ không phải, đương nhiên, cũng không phải tuyệt đối. Mỗi một cái quỷ mục tiêu, là không giống với, chí ít trong đó có một cái quỷ tại che giấu thân phận của mình, một cái khác quỷ. Là tâm hoài quỷ thai, đích thật là có rất hiệu quả và lợi ích mục tiêu, chỉ sợ, mục tiêu chính là muốn giết chết viễn cổ thủy tổ bọn hắn, thậm chí là có thể là vì ăn hết bọn hắn. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, lục thức đại đế không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong nội tâm không khỏi vì đó run rẩy. Nếu là mình trong đội ngũ, thật sự có người như vậy, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào. Khó trách cự ước tập sát sẽ thất bại. Ở thời điểm này, lục thức đại đế cũng đều ẩn ẩn có thể đoán được cự ước tập sát. Chư vị thủy tổ là thế nào một cái hạ tràng? Tại đoàn đội của bọn họ bên trong, chỉ ít có hai người là tâm hoài quỷ thai. Như vậy, đối với một cái tập sát đoàn đội mà nói, đây tuyệt đối là nhất định lấy thất bại. Mặc kệ đoàn đội này là cường đại đến mức nào, đều khó có khả năng lấy được thắng lợi. Nếu như công tử nói có cái thứ ba quỷ, như vậy, cái này cái thứ ba quỷ đâu, sẽ là thế nào? Lục thức đại đế không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, có lẽ... Nói tới cái thứ ba quỷ, không nhất định là quỷ, cũng có thể là người, chẳng qua là do người biến thành quỷ thôi. Do người biến thành quỷ. Lục thức đại đế không khỏi nhẹ nhàng thì thầm, sau đó nàng nghẹn ngào nói, theo ý của công tử, đó là vụ sứ. Ở thời điểm này phát, lục thức đại đế cẩn thận suy nghĩ, đích đích xác xác là có này khả năng. Dù sao, lục thức đại đế một ít lời là trước sau mâu thuẫn. Cái này nói thông được, như vậy, nếu như vụ sứ là do người biến thành quỷ, cái kia lấy ý của công tử. Hắn chính là năm đó cự ước tập sát bên trong may mắn còn sống sót thủy tổ, cái này cũng liền có thể nói thông được, vì cái gì, hắn là sau trận chiến này mới trở thành quỷ sứ. Lục thức đại đế không khỏi vì đó phỏng đoán nói. Nhưng là, tỉ mỉ nghĩ lại, Lục Thức Đại Đế không khỏi nói ra, nếu quả như thật là như thế này, như vậy, trước đó, Vũ Sứ liền có khả năng là nói dối, trong trận chiến này, hắn hay là người, không phải quỷ, không có khả năng bắt nguồn từ quy tắc đi lẩn tránh, cũng không có khả năng giống mặt khác quỷ một dạng không đi quan chiến, cũng không có khả năng bế mà không ra. Cũng không nhất định là như vậy. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, hắn chính là hắn, cũng không phải hắn, hắn nói chính là hắn, cũng không phải hắn. Ách, bị Lý Thất Dạ dạng này khẽ quấn, để Lục Thức Đại Đế đều có chút không phân rõ Đông Nam Tây Bắc, nàng đều hồ đồ rồi, nói ra, công tử, vì cái gì hắn không phải hắn đâu. Hắn quên nhớ chính mình kiếp trước, nhưng là, có người nhớ kỹ hắn kiếp trước nha, cho nên, trí nhớ của hắn, không nhất định là trí nhớ của hắn nha. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ý của công tử, có mặt khác quỷ đang trợ giúp hắn sao? Lục Thức Đại Đế tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy là có khả năng, nói ra, nếu như nói, Vũ Sứ thật là nào đó một vị thủy tổ, vậy tại sao mặt khác thủy tổ đều đã chết trận, vì sao hắn sẽ tiếp tục sống đâu? Hoặc là hắn là nội ứng, hoặc là, hắn là đạt được mặt khác quỷ trợ giúp, ngươi cảm thấy là loại nào đâu? Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem Lục Thức Đại Đế. Nếu như hắn là nội ứng mà nói, đó nhất định là có sách lược vẹn toàn, không có khả năng cuối cùng ngay cả mình ký ức đều không nhớ rõ. Lục Thức Đại Đế không khỏi thì thào nói, đó chính là nói, hắn có khả năng đạt được mặt khác quỷ trợ giúp, hoặc là, quỷ này, không phải đến từ thủy tổ đoàn đội của bọn họ, mà là đến từ đại quỷ thị. Lục Thức Đại Đế nghĩ đến khả năng này, không khỏi hít một hơi lãnh khí, nói ra, lấy công tử thuyết pháp, vậy chính là có người không có tuân thủ đại quỷ thị quy tắc. Cái này sao, liền có lẽ nói đến cái thứ tư quý. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đại quỷ thị tự thân quỷ. Lục Thức Đại Đế không khỏi thốt ra. Rất rõ ràng, đại quỷ thị quy tắc cũng chính là năm đó ban so thuế hồn ma địa, quy tắc của nó là có lỗ thủng, bị người phát hiện. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Tựa như năm đó tẩy bạch hôi giống nhau sao? Lục Thức Đại Đế không khỏi nói ra. Cẩn thận suy nghĩ, năm đó chuyện xảy ra, đích thật là 10 phần khả nghi. Năm đó tẩy bạch hôi bị Kiêu Hoành bán cho ác ma, vấn đề là, lấy giao dịch quy tắc mà nói, loại giao dịch này cần song phương đồng ý mới được. Mà lại, một khi giao dịch đằng sau, không có khả năng rời đi nơi này. Nhưng là, vì cái gì Kiêu Hoành có thể đem tẩy bạch hôi bán đi đâu, mà tẩy bạch hôi lại vì sao có thể từ quỷ này trong đất chạy đi đâu? Trong này quá nhiều bí mật. Năm đó, là tẩy bạch hôi phát hiện bí mật phía sau này sao? Tìm tới trong đó lỗ thủng sao? Lục Thức Đại Đế không khỏi thì thào nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, chưa chắc là tẩy bạch hôi. Là Kiêu Hoành. Lục Thức Đại Đế nghĩ đến một người khác. Nếu như không phải tẩy bạch hôi phát hiện quy tắc này lỗ thủng, cái kia khả năng rất lớn chính là Kiêu Hoành. Ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này, nhưng là, về sau, ta có một cái ý nghĩ hay hơn. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, có khả năng, cũng không phải Kiêu Hoành, mà là cái thứ nhất quỷ. Cái thứ nhất quỷ. Lý Thất Dạ mà nói, để Lục Thức Đại Đế không khỏi vì đó giật mình. Ai mới là cái thứ nhất quỷ đâu? Lấy lại tinh thần Lục Thức Đại Đế không khỏi hỏi. Có lẽ, chỉ có một cái biết. Cũng có thể là hai người. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, rất lớn khả năng, bọn hắn chẳng qua là bắt trước cái thứ nhất quỷ thôi. Kiêu Hoành cùng tẩy bạch hôi. Lục Thức Đại Đế không khỏi bật thốt lên nói ra. Khi nghĩ tới chỗ này thời điểm, hết thảy đều tựa hồ trở nên như vậy sáng suốt. Nếu như nói, năm đó Kiêu Hoành đem tẩy bạch hôi bán cho ác ma, mà tẩy bạch hôi lại từ giao dịch chi địa trốn tới, vậy liền mang ý nghĩa, trong này nhất định có huyền cơ. Nhất định là Kiêu Hoành từ trong đó phát ra thứ gì, lại hoặc là nói. Tẩy bạch hôi cũng biết, chỉ bất quá, về sau Kiêu Hoành xuất thủ trước, bán đứng tẩy bạch hôi, hố tẩy bạch hôi một thanh, mà tẩy bạch hôi kịp phản ứng thời điểm, đã bị Kiêu Hoành bán. Về sau, tẩy bạch hôi thông qua loại này lỗ thủng trốn tói, cho nên mới có hậu thế truy sát Kiêu Hoành chuyện như vậy. Đó chính là nói, tại Kiêu Hoành cùng tẩy bạch hôi trước đó, phát sinh qua chuyện như vậy, có người đem đối phương bán. Lục Thức Đại Đế không khỏi thì thào nói. Cũng không nhất định. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, hoặc là càng phải nói, có người tìm được lỗ thủng, làm qua giao dịch, sau đó chạy đi. Người này là ai đâu? Lục Thức Đại Đế không khỏi hiếu kỳ. Có thể phát hiện chỗ sơ hở này người, không hề nghi ngờ, là cường đại đến không có gì sánh kịp tình trạng, vậy nhất định sẽ siêu việt đồng dạng thủy tổ. Nhưng là, chuyện này, ở đời sau không hề có một chút tin tức nào, chưa từng có truyền đi qua. Đây chính là rất có ý tứ địa phương. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Nếu như hắn biết chỗ sơ hở này, đó nhất định là làm cực lớn giao dịch. Loại giao dịch này, không phải bình thường thủy tổ có khả năng làm. Hắn nhất định là làm được 10 phần khó lường đồ vật, sau đó chạy đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lục Thức Đại Đế không khỏi hỏi, nếu như quỷ này thật tồn tại, như vậy, hắn năm đó là giao dịch thứ gì? Không biết. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nhưng là, hắn nhất định là đạt được khó lường đồ vật, phỏng đoán cẩn thận, chỉ sợ là một tôn cự đầu. Nói đến đây, Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, dừng một chút, nói ra, xem ra, đây là chưa từ bỏ ý định nha. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Lục Thức Đại Đế nhẹ nhàng nói, ý của công tử, quỷ này, còn tại trong nhân thế rồi. Nào chỉ là ở trong nhân thế. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra giống như cười mà không phải cười thần thái, nói ra, chỉ sợ tương lai còn muốn nhiều đất dụng võ, nếu không, liền sẽ không một lần nữa. Ý của công tử cái này cái thứ nhất quỷ, cũng nhất định là tại Cao Dương bọn hắn chi này viễn cổ thủy tổ trong đội ngũ, nhất định là tham gia trận này cử ước tập sát. Lục Thức Đại Đế không khỏi trong nội tâm vì đó chấn động. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, cái này quá khác thường, bất luận là cái nào quỷ, muốn làm chuyện như vậy, đều không có quá nhiều khả năng đi đem chiến trường liếm lấy như vậy sạch sẽ, liếm lấy như vậy sạch sẽ. Duy nhất lớn nhất khả năng, chính là có nhận không ra người bí mật này là cái gì đây? Chính là người này là quỷ, mà lại, rất có thể đã bị người hoài nghi. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Lục Thức Đại Đế không hề nghĩ ngợi, nghẹn ngào nói. Nếu, như một người không bị hoài nghi, như thế nào phương pháp tốt nhất? Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Lục Thức Đại Đế. Lục Thức Đại Đế suy nghĩ một chút, nói ra, người chết, chỉ có người đã chết, hết thảy hoài nghi đều có thể đột nhiên ngừng lại, hết thảy bí mật cũng đều sẽ tùy theo mai táng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đây cũng là liếm khô trên trường nguyên nhân một trong, nhưng, thủ pháp này quá cường đại, bình thường thủy tổ, chỉ sợ là cấp cao nhất thủy tổ, cũng là không cách nào làm đến, cường đại tới đâu thủy tổ, đem chiến trường quét dọn đến lại sạch sẽ, đều là không cách nào trốn qua ta ngược dòng tìm hiểu, khả năng duy nhất, hoặc là hắn có được siêu việt cự đầu phía trên đồ vật, hoặc là chính hắn thực lực tại cái này phía trên. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, nhàn nhạt nói ra. Tại tam tiên giới, vạn cổ đến nay, có thể có thực lực như vậy người, đó là dùng 5 ngón tay đều có thể đếm được. Cường đại như vậy sao? Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Lục Thức Đại Đế đều tâm thần không khỏi vì đó kịch chân, làm đại đế mà nói, muốn làm tổ đều cực kỳ khó khăn chớ nói chỉ là làm tổ đằng sau tồn tại, vô thượng cự đầu. Nếu như là siêu việt vô thượng cự đầu, vậy sẽ là tồn tại dạng nào, trong truyền thuyết tiên nhân sao? Càng ngày càng có ý tứ. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm. Nhàn nhạt nói ra, không nghĩ tới, tại cái này tam tiên giới, còn có người sẽ ẩn tàng sâu như vậy nha. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn xem xa xôi chỗ, không khỏi thì thào nói, xem ra, các lão đầu tử hay là có mất tính toán địa phương nha, chung quy là có người không thể trải qua ở dụ hoặc, cuối cùng là bước ra bước này. Lục Thức Đại Đế không khỏi vì đó trầm mặc, tại trong mơ hồ, nàng suy đoán Lý Thất Dạ đã biết người này là ai, chỉ bất quá, Lý Thất Dạ không có nói ra thôi. Nhưng, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là vô cùng có khả năng, dù sao, có thể đạt tới dạng này cấp độ tồn tại, cho dù là tại tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được bên trong, chỉ sợ cũng là uy danh vô thượng viễn cổ thủy tổ đi, dạng này vô thượng thủy tổ, xa xa là bao trùm tại cái khác thủy tổ phía trên. Liên quan tới thuyết pháp như vậy, nàng cũng là nghe qua một chút truyền thuyết, như là trong truyền thuyết Cao Dương, Bão Pháp, Tẩy Bạch Hôi bọn hắn xa như vậy cổ thủy tổ, chỉ sợ là làm tổ làm cất bước. Dạng này thủy tổ, có khác với mặt khác thủy tổ, cho dù là tiên thống thủy tổ, cũng là không giống với. Nhưng, về phần những này viễn cổ thủy tổ, thực lực là đạt tới như thế nào cấp độ, người hậu thế, không có người nói được rõ ràng, nhưng là, có thể khẳng định, những này thủy tổ đều là có thể khiêng nổi đại cục tồn tại. Loại tồn tại này, lưu danh vạn cổ, nếu là không có tuyệt đối chứng cứ, ai cũng không tiện đi nói ra, nếu là không có chứng cứ, liền nói một cái nào đó thủy tổ là cái thứ nhất quỷ. Đây chẳng phải là có hủy người khác danh dự, cũng là chửi bới người khác, cái này lộ ra khinh suất. Đi thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, chậm chậm nói, đi hỏi một chút binh trì tàng miếu. Nói đến đây, Lý Thất Dạ là hai mắt ngưng tụ, nói ra, binh trì. Nói xong, liền cất bước mà đi. Lục Thức Đại Đế lấy lại tinh thần, vội đi theo. Binh trì tàng miếu xuất hiện, cũng lập tức dẫn tới đại quỷ thị rất nhiều tu sĩ cường giả ong tuôn ra mà tới, đều nhao nhao tiến nhập binh trì tàng miếu bên trong. Liền xem như đại đế hoang thần loại tồn tại này, cũng không thể ngoại lệ, cũng đều tùy theo tiến nhập binh trì tàng miếu. Binh trì tàng miếu, liền xem như không chiếm được thiên phạt, nhưng là, thiên phạt chi tài, đều đáng giá đi mạo hiểm một chút. Có đại đế hoang thần đạp không mà tới, nhìn trước mắt binh trì tàng miếu, nói ra, như đến thiên phạt chi tài, có lẽ, là tương lai làm tổ chi binh đánh xuống binh phôi. Đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn chỉ là muốn ở trong binh trì tàng miếu đạt được mình muốn binh khí. Mà đối với đại đế hoang thần mà nói, bọn hắn đối với đồng dạng binh khí, đương nhiên là không có hứng thú gì, nhưng là, binh chỉ tàng miếu bên trong có một dạng đồ vật là để bọn hắn chỗ thèm nhỏ dãi. Thiên phạt chi tài. Khi Lý Thất Dạ mang theo Lục Thức Đại Đế đi tới binh chỉ tàng miếu thời điểm, binh chỉ tàng miếu bên trong đã tụ tập rất nhiều tu sĩ cường giả. Đi vào binh chỉ tàng miếu thời điểm, toàn bộ binh chỉ tàng miếu được xưng tụng là phú quý đường hoàng, thần quang phun ra nuốt vào, bảo khí chi uy tràn ngập khắp cả binh chỉ tàng miếu mỗi một hẻo lánh. Coi ngươi đi vào binh chỉ tàng miếu thời điểm, ngươi sẽ phát hiện trong miếu chính là một cái cự đại không gì sánh được trung điện bốn vách tường treo một kiện lại một kiện binh khí. Mỗi một kiện binh khí phun ra nuốt vào lấy các loại thần quang, có thanh quang lấp lóe, cũng có hàn khí tràn ngập, muốn đem toàn bộ binh chỉ tàng miếu băng phong một dạng, cũng có là một vòng lại vòng sóng nhiệt trùng kích mà ra, có thể đem tất cả binh khí đều hòa tan một dạng dê. Nhưng là, cái này trăm ngàn vạn kiện binh khí là, treo ở binh chỉ tàng miếu trung điện trên vách tường, tựa như là cùng binh chỉ tàng miếu hòa làm một thể, nếu như ngươi muốn cưỡng ép lấy chỉ đó là không cách nào đem nó lấy đi. Nghe đồn nói, chỉ có cường đại đến không có gì sánh kịp tồn tại mới có thể từ cái này trung điện trên vách tường cưỡng ép lấy đi món này lại một kiện binh khí. Mặc dù nói ngươi ở chỗ này không cách nào cưỡng ép lấy đi treo ở vách tường binh khí, nhưng ngươi có thể cùng binh chỉ tàng miếu làm trao đổi. Chỉ cần ngươi có binh chỉ tàng miếu có cần đồ vật, như vậy ngươi liền có khả năng đạt được ngươi muốn binh khí. Ở thời điểm này, có không ít nghĩ ra được treo trên vách tường binh khí tu sĩ cường giả đại giáo lão tổ đưa tay đi nắm mình muốn kiện binh khí kia, muốn lấy xuống, hướng binh chỉ tàng miếu cầu nguyện. Ta nguyện lấy một nửa của mình thọ nguyên làm trao đổi, lấy được cái này một cái địa viêm chỉ lô. Tại hoang thần loại tồn tại này, muốn đến món binh khí này, nắm cái này một cái địa viêm chỉ lô, hướng binh chỉ tàng miếu cầu nguyện. Nhưng mà, sau một khắc, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, cho dù là vị này hoang thần thực lực rất cường đại, cũng đều trong chớp mắt này bị đánh bay ra ngoài, cuồng phún một ngụm máu tươi, không hề nghỉ ngờ, binh chỉ tàng miếu cự tuyệt hắn giao dịch. Ta nguyện cược một chút, bằng vào ta cầu nguyện, đổi thanh này thiên đao. Cũng có cường đại lão tổ nắm lấy một thanh thiên đao. Ở thời điểm này, nghe được ông thanh âm vang lên, toàn thân hắn tản ra một vòng lại một vòng quang mang. Mà theo một vòng lại một vòng quang mang hiển hiện thời điểm, phát hắn chỗ nắm thiên đao tại keng, keng, keng chấn động, mà cái này cầu nguyện lão tổ cũng là toàn thân run rẩy lên, tựa hồ cùng thanh này thiên đao triển khai một loại sinh tử vật lộn đồng dạng. Theo thiên đao keng keng thanh âm càng ngày càng vang, mà lão tổ này toàn thân cũng là run rẩy càng ngày càng lợi hại. Cuối cùng, nghe được a một tiếng hét thảm thanh âm vang lên, vị lão tổ này trong nháy mắt bị thôn phệ đi vào, nghe được tư một tiếng vang lên, cả người tựa như là lập tức đính vào trên vách tường một dạng, tại cái này tư thanh âm vang lên phía dưới, trong một sát na, lão tổ này toàn thân huyết khí, sinh mệnh, thọ nguyên đều bị hút khô, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Khi lão tổ này hóa thành tro tàn thời điểm, mới phát hiện, tại trên vách tường, có một cái rất nhạt bóng dáng. Không ít tu sĩ cường giả nhìn kỹ, không khỏi run lên một cái, dùng mình. Bởi vì tại trên vách tường này có cái này đến cái khác nhàn nhạt bóng dáng. Đây cũng chính là mang ý nghĩa, đã từng có cái này đến cái khác tu sĩ cường giả. Đại giáo lão tổ, đã từng cùng vừa rồi vị lão tổ này một dạng, chết thảm tại cái này binh chỉ tàng binh trong miếu. Đây là chết bao nhiêu người? Nhìn trước mắt treo đầy bảo vật thần khí tường điện, có đại nhân vật không khỏi vì đó dùng mình. Ngươi cho rằng quỷ miếu là làm việc thiện sao? Có hoang thần lạnh lùng nói, bất luận cái gì bước vào quỷ miếu người, đều sẽ đem tính mạng mình đánh cược đi. Ngươi như muốn từ quỷ miếu bên trong đạt được thứ ngươi muốn, ngươi hoặc là đem chính mình đánh cược, hoặc là, ngươi cái gì suy nghĩ cũng đừng nghĩ, tay không rời đi quỷ miếu. Bất luận cái gì quỷ miếu, coi ngươi cầu nguyện thời điểm, như vậy ngươi chính là tương đương cùng quỷ miếu tiến hành đánh cược. Nếu như ngươi thua cuộc, ngươi liền sẽ vĩnh viễn lưu tại nơi này, trở thành quỷ miếu một bộ phận. Nếu như ngươi thắng, như vậy, ngươi liền có thể mang đi thứ ngươi muốn. Lý Thất Dạ cùng Lục Thức Đại Đế đi vào binh trì quỷ miếu, nhìn xem cái này treo đầy bảo vật thần khí binh trì quỷ miếu, Lục Thức Đại Đế cũng không khỏi cảm khái, nói ra, khó trách sẽ nhiều người như thế nghĩ ra được nơi này binh khí, hoàn toàn chính xác bảo vật thần khí. Nếu không phải nàng đã từng trở thành qua đại đế, gặp qua càng thêm bảo vật chân quý thần khí, như vậy, cũng sẽ bị trước mắt treo đầy bảo vật thần khí sở mê hai mắt. Trước mắt binh chỉ tàng miếu, xưng là bảo tàng thần khố đều không đủ, có thể nói, ở chỗ này treo tất cả bảo vật thần khí, có thể so sánh tại tội giới bất kỳ một cái nào vương triều bảo tàng thần khố. Cái này cũng khó trách khi binh chỉ tàng miếu mở ra thời điểm, có nhiều như vậy tu sĩ cường giả ong tuôn ra mà tới. Lý Thất Dạ ánh mắt từ cái này vô số bảo vật thần khí, không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, ánh mắt rơi vào trung điện bên trong pho tượng kia phía trên. Đây chính là binh chỉ quỷ miếu miếu chủ, cũng là một tôn đại quỷ. Lục Thức Đại Đế nhìn xem pho tượng này, binh chỉ tàng miếu miếu chủ, cũng là một cái đại quỷ, nhìn cao lớn không gì sánh được, một thân mạ vàng, sau lưng hiện lên một kiện lại một kiện bảo vật, mỗi một kiện bảo vật chìm nổi thời điểm, xuất hiện dị tượng, tựa hồ, hắn có thiên thủ vạn tí, mỗi một cánh tay đều là nắm một kiện bảo vật, chống ra một phương thiên địa, uy, vũ không gì sánh được nhìn mười phần uy hiếp lòng người. Nhìn trước mắt pho tượng như vậy, Lý Thất Dạ cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười, loại kia thần thái giống như cười mà không phải cười, để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Công tử cảm thấy có vấn đề. Ở thời điểm này, Lục Thức Đại Đế cũng đã nhận ra Lý Thất Dạ thần thái giống như cười mà không phải cười kia rất đặc biệt, cùng dĩ vãng giống như cười mà không phải cười không giống với. Không có vấn đề gì, chỉ là đem chính mình dán lồng khung một phen thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Lục Thức Đại Đế không khỏi nhìn một chút binh chỉ tàng miếu miếu chủ pho tượng, nói ra, công tử nói chính là hắn sao? Có người kiểu gì cũng sẽ hướng trên mặt mình dán dán ánh sáng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười nói ra, đương nhiên, cũng đích thật là có cái này mấy phần bản sự. Công tử nhận ra binh chỉ tàng miếu miếu chủ. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Lục Thức Đại Đế hiểu được. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chưa nói tới nhận biết đi, nghe qua người này, bất quá, vào lúc đó, hắn còn gọi cái gì binh chỉ tàng miếu miếu chủ, cũng không phải cái gì đại quỷ, thật tốt một người sống. Lúc đầu miếu chủ, chỉ sợ không phải phen này bộ dáng. Lý Thất Dạ nhìn một chút pho tượng, nhàn nhạt nói ra, đây là về sau đoạt xá đi. Lục Thức Đại Đế cũng không khỏi nói ra, nghe nói, đại quỷ thị quỷ nhiễu, đều phát sinh qua đoạt xá sự tình, chỉ bất quá, càng nhiều hơn chính là thất bại. Quỷ niệm lâm quỷ miếu, là có thể phát sinh đoạt xá sự tình, cũng tỉ như trước mắt bình chỉ tàng miêu, nếu có cường đại, đến không có gì sánh kịp tồn tại không vừa lòng ở trước mắt những bảo vật này, thần khí thời điểm, muốn cướp đoạt toàn bộ bình chỉ tàng miếu thời điểm, cái kia lấy, liền có thể ở chỗ này ưng thuận cầu nguyện, đối với bình chỉ tàng miếu khởi xướng đoạt xá. Nếu như ngươi đủ cường đại, áp đảo bình chỉ tàng miếu miễu chủ phía trên thời điểm, như vậy, ngươi liền có rất lớn cơ hội đoạt xá thành công, thay vào đó, trở thành bình chỉ tàng miếu miễu chủ. Đương nhiên, nếu như ngươi thất bại, như vậy, ngươi liền sẽ trở thành bình chỉ tàng miếu một bộ phận, tựa như những cái kia cướp đoạt bảo vật thần khí thất bại tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ một dạng. Đồng thời, coi ngươi trở thành bình chỉ tàng miếu miếu chủ đằng sau, ngươi cũng đều vì này trả giá đắt, ở chỗ này. Người nhất định sẽ trở thành đại quỷ, vĩnh viễn bị lưu tại đại quỷ thị bên trong, cũng không còn cách nào trở về trong nhân thế. Cho nên, đối với có được đủ cường đại tồn tại mà nói, bọn hắn là tối đa cũng chính là cướp đoạt bảo vật thần khí, tuyệt đối không muốn đi đoạt xá binh chỉ tàng miếu. Dù sao, ai nguyện ý để cho mình trở thành đại quỷ, vĩnh viễn lưu tại đại quỷ thị bên trong đâu. Quỷ niệm lâm quỷ miếu, đều phát sinh qua đoạt xá sự tình. Lục Thức Đại Đế nhẹ nhàng nói với Lý Thất Dạ. Binh chỉ tàng miếu là trong truyền thuyết đoạt xá thành công quỷ miếu, mà ám nguyệt thần miếu chính là đoạt xá thất bại quỷ miếu. Liên quan tới mỗi một cái quỷ miếu đoạt xá, đều là có đủ loại truyền thuyết, thậm chí làm người thế gian tu sĩ cường giả biết. Tỷ như nói, ám nguyệt thần miếu, truyền thuyết đã từng có một vị gọi bàn nguyệt vô thượng chỉ đê, đến đây đoạt xá, nhưng là, về sau nghe đồn nói, hắn đoạt xá thất bại, từ đây biến mất tại ám nguyệt trong thần miếu. Mà binh chỉ tàng miếu, nghe đồn nói, trước kia không gọi binh chỉ tàng miếu. Miếu này chính là một cái luyện tạo thần khí bảo vật quỷ miêu, nhưng là, về sau có một vị gọi binh chỉ vô thượng chỉ đế, cực kỳ am hiểu luyện tạo binh khí, mà lại cả đời đều si mê với luyện tạo binh khí. Cho nên, về sau có cơ hội tiến nhập đại quỷ thị bên trong, triệu hoán ra tòa này quỷ miếu, đối với tòa này quỷ miếu phát sinh đoạt xá, cuối cùng lấy được cái này một tòa quỷ miếu quyền khống chế, từ đó về sau, đem tòa này quỷ miếu đổi tên là binh chỉ tàng miếu, mà vị này vô thượng chi đế. Cũng đích thật là luyện tạo bảo vật thần khí vô song, hắn đoạt xá cái này một tòa quỷ miếu đằng sau, một mực say đắm ở luyện tạo thần khí bảo vật, cuối cùng vậy mà để hắn luyện ra một kiện kinh thiên không gì sánh được thần khí. Thiên phạt. Nghe đồn nói, món này kinh thiên không gì sánh được thần khí, chính là tá thiên chi kiếp, mà chế tạo, lấy binh chỉ tàng miếu vô số thần tài, mượn thiên chi cướp dung luyện mà thành, cuối cùng rèn đúc thành món này để đại đế hoang thần, đều muốn lấy được thần khí thiên phạt. Cho nên, mỗi một lần đại quỷ thị mở ra thời điểm, đều có người nghĩ ra được món này thần khí trong truyền thuyết, nhưng là, đều nhao nhao sau bại, cho dù là 10 phần kinh diễm đại đế hoang thần, đều không thể đoạt xá đến món thần khí này. Cuối cùng, tất cả mọi người cho là căn bản chính là, không có khả năng cướp đoạt thiên phạt thời điểm, liền cải biến sách lược, muốn từ kiện này thiên phạt phía trên, đạt được một chút thiên phạt chi tài, cho nên, tất cả mọi người không phải đi đoạt xá thần khí, mà là muốn từ thần khí. Trên thân cạo xuống thần khí vật liệu tới. Cho nên, lần này binh chỉ tàng miếu mở ra thời điểm, mặc dù rất nhiều tu sĩ cường giả đến đây mưu cầu binh khí bảo vật, nhưng là, đối với đại đế hoang thần mà nói, bọn hắn là đến đoạt phá thiên phạt chi tài. Lý Thất Dạ đối với quỷ miếu đủ loại truyền thuyết, chỉ là nở nụ cười mà thôi, hắn nhìn một chút tòa này binh chỉ quỷ miếu, nhàn nhạt nói ra, đi thôi, để cho chúng ta đi xem một cái, nhìn một chút vị này binh chỉ đại quỷ. Nói lộ ra kỳ quái dáng tươi cười. Lý Thất Dạ cùng Lục Thức Đại Đế xuyên qua binh chỉ tàng miếu hậu viện, khi xuyên qua cửa hậu viện hộ thời điểm, xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người không phải cái gì miếu thời đại điện, mà là một cái cự đại không gì sánh được bình nguyên. Nhắc tới cũng là kỳ quái, chính là như vậy một cái bình nguyên, coi ngươi xuyên qua môn hộ thời điểm, đột nhiên, nó cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt của ngươi, giống như nó ở trước mặt ngươi tự thành một phương thiên địa. Trước mắt vùng bình nguyên này, phóng tầm mắt nhìn tới, chính là bị dãy núi chỗ bao quanh, một tòa lại một tòa ngọn núi đứng vững vàng, giống như là một thanh lại một thanh cự kiếm cắm thẳng vào trên bầu trời một dạng. Nhưng là, tại cái này một tòa lại một tòa trên ngọn núi, vậy mà sinh ra tự nhiên đạo đài đến, mỗi một tòa tự nhiên đạo đài lộ ra ô kim sắc, nhìn mười phần độc nhất vô nhị, ô kim sắc quang mang tại ngày này nhưng trên đạo đài lóe ra ô kim thời điểm, tựa như là có thể dẫn đạo dòng điện một dạng, thậm chí ngay cả thiên kiếp hạ xuống, đều có thể bị dẫn đạo đi. Không sai, cái này một tòa lại một tòa bao quanh toàn bộ bình nguyên ngọn núi, nó hoàn toàn chính xác thật là có thể dẫn đạo dòng điện, mà lại là đem thiên kiếp dẫn đạo đi. Bởi vì nơi này gọi là Bình Trì Long Nguyên, năm đó chính là Binh Trì Tàng Miếu, đại quỷ luyện binh vô song thần khí thiên phạt địa phương. Ngay tại cái này Binh Trì Long Nguyên trung ương, lại là một cái sâu không thấy đáy đồng dạng vực sâu, thoạt nhìn là một ngụm to lớn vô cùng nhìn không thấy đáy giếng cổ một dạng. Nhưng là, vực sâu như vậy trong giếng cổ, chỗ trang phục lộng lẫy lại không phải nước giếng, mà là lôi chỉ điện nước, không sai, nó hoàn toàn chính xác thật là thịnh trang lôi chỉ điện nước. Đừng nói là tiên vào vực sâu như vậy trong giếng cổ, liền xem như ngươi đứng tại vực sâu bên giếng cổ một bên, đều sẽ trong nháy mắt dẫn tới kinh lôi thiểm điện, nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp kinh lôi thiểm điện không ngừng bên tai, ở thời điểm này có thể nhìn thấy kinh lôi thiểm điện từ cái này, thâm uyên cổ uyên bên trong chui ra, ôm theo thiên kiếp chỉ uy, có thể chém giết bất luận cái gì đại để hoang thần. Cho nên, trước mắt một ngụm này vực sâu giếng cổ, là không có bất kỳ người nào dám đi đến gần. Trước mắt toàn bộ binh trì Long Nguyên, nghe đồn nói, năm đó chính là binh trì tàng miếu đại quỷ luyện tạo thiên phạt nơi ở, hắn tại ở giữa vùng bình nguyên đào ra một cái cự đại không gì sánh được lô tỉnh, sau đó tại bốn phía xây lên dẫn đạo lẩn tránh thiên kiếp đạo đài, cuối cùng, đem toàn bộ binh trì tàng miếu tất cả vô thượng thần thiết tiên kim đều dung nhập cái này, lô tỉnh bên trong, tái dẫn hạ thiên kiếp lôi hỏa, luyện tạo vô thượng binh khí. Cuối cùng, vị này đại quỷ vô thượng luyện chú chỉ thuật dưới, vậy mà để hắn luyện ra một kiện kinh thiên không gì sánh được thần khí. Thiên phạt muốn đi ra. Ở thời điểm này, tại vây quanh binh chỉ Long Nguyên một tòa lại phía trên một ngọn núi, đều đã đứng có tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, thậm chí là đại để hoang thần. Binh chỉ tàng miếu vừa mở, thiên phạt tất ra. Giữ vững một ngọn núi đạo đài đại giáo lão tổ, lúc này đã nhìn chằm chằm bên trong vùng bình nguyên vực sâu kia giếng cổ. Nhìn xem vực sâu giếng cổ lôi chỉ điện nước, trong nội tâm cũng đều không khỏi vì đó run rẩy. Hảo hảo đợi các loại đi, thiên phạt vừa ra, liền đánh xuống vảy rồng càng nhiều, chúng ta có thể tạo nên binh khí liền càng cường đại. Có đại giáo lão tổ cũng không khỏi thấp giọng nói ra. Hừ, hừ lạnh một tiếng, trong một chớp mắt, cuồng bá lực lượng vô địch trùng kích mà ra, thánh ngã chi lực quét ngang vạn dặm, như là cuồng phong một dạng xông về ở đây cái này đến cái khác tu sĩ cường giả. Thậm chí có một ít tu sĩ cường giả trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Mọi người trong nội tâm phát lạnh, lập tức nhìn lại, chỉ gặp mặt khác trên một ngọn núi cao, đứng đấy một vị vô cùng cường đại hoang thần. Hắn đứng ở nơi đó thời điểm, hai mắt phát lạnh thời điểm, để bất kỳ tu sĩ cường giả nào cũng không khỏi run rẩy một chút, toàn thân run rẩy. Là Âu Dương Long Thần. Nhìn thấy vị này hoang thần, không ít tu sĩ cường giả trong nội tâm cũng vì đó kiêng kỵ, thậm chí là sợ sệt. Âu Dương Long Thần. Âu Dương thế gia vô địch hoang thần, có được thánh ngã ba trượng thực lực, bất kỳ tu sĩ nào cường giả đều sẽ sợ sệt, nhìn thấy hắn, đều sẽ run rẩy một chút. Xem ra, đến chậm. Ở thời điểm này, một, đạo âm dương hiển hiện, tại ông một tiếng vang lên thời điểm, đạo này âm dương trong nháy mắt trùng kích hướng về phía một ngọn núi, muốn mạnh mẽ chiếm hữu ngọn núi này. Người nào? Đối mặt đột nhiên đánh thẳng tới âm dương, vốn là đã chiếm hữu ngọn núi này cường giả không khỏi hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt binh khí nơi tay, keng, keng, keng kim minh không ngừng bên tai. Chiếm hữu ngọn núi này đại giáo lão tổ nhân số đông đảo, cho nên lực lượng đủ, đều thét dài một tiếng, tế ra bảo vật binh khí, đánh phía đánh thẳng tới âm dương. Nhưng là, cái này âm dương tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, chấn áp mà tới, trong nháy mắt đem những này đại giáo lão tổ đánh bay ra ngoài. Những đại giáo lão tổ này còn chưa kịp phản kháng, liền lập tức máu tươi cuồng phún. Bị vỡ nát thân thể, thậm chí là trong nháy mắt bị ép thành huyết vụ. Tại thời khắc này âm dương lên, trong nháy mắt ngưng tụ thành một bóng người, để uy tràn ngập, đạo thân ảnh này hiển hiện thời điểm, tựa như là một phương vô tận đầm lầy đem cả ngọn núi bao phủ lại một dạng. Hoàng thành âm triều Long triều đại đế. Nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, những ngọn núi khác phía trên tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ cũng không khỏi vì đó trong nội tâm phát lạnh. Long triều đại đế vừa đến, đế uy tràn ngập, lập tức để không ít tu sĩ cường giả trong nội tâm phát lạnh, bởi vì Long triều đại đế chính là hoàng thành âm triều 6 vị đại đế một trong, có được chính khỏa vô thượng đạo quả. Nghe đồn nói, hắn chính là nát đầm lầy một đầu âm ngư thành đạo. Hôm nay thiên phạt chi tài, ta hoàng thành âm triều tất lấy mấy phần. Long triều đại đế vừa đến, chính là chiếm một ngọn núi, mắt lạnh lẽo phát lạnh. Chính khỏa đạo quả, chờ ở chỗ này khẩu xuất cùng ngôn. Ở thời điểm này, quang mang màu vàng sáng lên, trong một chớp mắt chiếu lên ở đây, tu sĩ cường giả khác đều không mở ra được hai mắt. Tại dạng này kim quang bao phủ phía dưới, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong một sát na oanh nằm ở trên mặt đất, căn bản chính là không thể động đậy. Theo kim quang này chiếu rọi phía dưới, đỉnh phong đại đế chi uy cũng theo đó thao thao bất tuyệt, trong một chớp mắt đem tất cả tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ trấn áp. Tại một ngọn núi khác phía trên, lúc đầu vẫn luôn có người chiếm cứ, chỉ bất quá không lộ ra trước mắt người đời thôi. Nhưng là, Long triều đại đế mà nói, tựa hồ để người này khó chịu, cho nên, trong một chớp mắt bạo phát ra đế uy. Ở thời điểm này, tại sáng chói chói mắt kim quang phía dưới, khó mà để cho người ta thấy rõ ràng phía trên ngọn núi này đại đế, là thế nào cái bộ dáng. Nhưng, cường đại hoang thần híp mắt thời điểm, thấy rõ ràng nàng bộ dáng. Tại trên ngọn núi này, lại là cắm một đoá thái dương hoa. Cái này một đoá thái dương hoa vừa lớn vừa tròn, mà lại, toàn bộ thái dương hoa thật giống như hoàng kim đúc thành một dạng, tản ra sáng chói chói mắt kim quang. Mà cái này một đoá thái dương hoa 10 phần sung mãn, mọc đầy vô số quỷ con, cũng chính là hạt dưa. Mỗi một từng cái hạt hướng dương nhìn đều tản ra liệt diễm, mỗi một sợi liệt diễm đều giống như là từ một vầng mặt trời dâng trào đi ra thái dương tinh hỏa một dạng. Chính là như vậy một đoá thái dương hoa, tại nó thu liễm lại ngập trời đế uy thời điểm, thu hồi vô cùng vô tận kim quang thời điểm, lúc này mới phát ra một tên lão ẩu mặt mo, tấm mặt mo này nhìn có chút khó coi, nó mọc đầy hắc ban, cùng vừa rồi kim quang chói mắt thái dương hoa, có tương đối lớn tương phản. Thiên thụ thành kim hoa đại đế, cũng là mạnh nhất đại đế. Nhìn xem cái này một đoá thái dương hoa huyễn hóa thành lão ẩu, liền xem như ở đây hoang thần, cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Tại vừa rồi thời điểm ngọn núi này không lộ ra trước mắt người đời, đột nhiên bộc phát ra đáng sợ như thế cường đại đế uy thời điểm, thấy rõ ràng vị đại đế này thời điểm, người ở chỗ này cũng không khỏi chấn động theo. Thiên thụ thành kim hoa đại đế cũng là thiên thụ thành cổ xưa nhất, cường đại nhất đại đế. Nghe đồn nói, kim hoa đại đế kế thừa long huyết nguyên tổ y bát. Thiên thụ thành, chính là xây dựng vào long huyết nguyên tổ chỉ thủ, mà long huyết nguyên tổ, nghe đồn nói, là một gốc long huyết thụ thành đạo, cuối cùng không chỉ là chứng được đại đạo đăng lâm đại đế, còn chứng được hỗn nguyên, trở thành kinh thế vô song nguyên tổ. Long huyết nguyên tổ, chính là đỉnh thiên tọa hạ một tên chiến tướng, uy danh hiển hách, đã từng uy hiếp toàn bộ tam tiên giới. Về sau, long huyết nguyên tổ bị vô tràng công tử chém giết, lưu lại thiên thụ thành, đã là trở thành chân tiên vương triều bên trong đại phái đệ nhất, thực lực cực kỳ cường hãn. Về phần kế thừa long huyết nguyên tổ y bát kim hoa đại đế, chính là một đoá thái dương hoa thành đạo, cuối cùng, thành tựu đỉnh phong đại đế. Cái này có thể nghĩ, thiên thụ thành nội tình là cường đại cỡ nào. Trước đó, thiên thụ thành còn có một vị cực kỳ cường đại đại đế, so kim hoa đại đế còn cường đại hơn, đó chính là tổ mộc đại đế. Chỉ tiếc, tại tổ mộc đại đế tại quy chân kiến nguyên đằng sau, lại gặp bàn thuẫn thủy tổ trả thù, cuối cùng bị bàn thuẫn thủy tổ chém giết. Kim hoa đại đế lời này vừa ra, hoàn toàn là miệt thị long triều đại đế. Cái này lập tức để long triều đại đế không khỏi vì đó biến sắc, lộ ra hết sức khó coi. Nhưng là, kim hoa đại đế là một vị đỉnh phong đại đế, xem thường một vị chính khỏa vô thượng đạo quả đại đế, đó cũng là sự tình bình thường. Mặc dù nói, chính khỏa vô thượng đạo quả đại đế, ở trong nhân thế mà nói, là tồn tại thập phần cường đại, nhưng là, tại một vị đỉnh phong đại đế trước mặt, liền lộ ra nhỏ yêu. Kim hoa bà, nói không nên nói như vậy, nơi này là đại quỷ thị, hoàng thành âm triều muốn mấy phần thiên phạt chi tài, cũng là không có vấn đề gì. Ở thời điểm này, một cái thanh âm sâu kín vang lên, nói ra, chẳng lẽ lão nhân gia ngươi, muốn đi cùng quỷ tổ so đo hay sao? Thanh âm sâu kín này vang lên thời điểm, tất cả mọi người hướng một ngọn núi nhìn lại chỉ gặp trên ngọn núi này, đứng đấy một tên lão giả. Lão giả này dáng người rất thấp nhỏ, một cái tên lùn. Hắn đứng ở nơi đó thời điểm, thường thường sẽ bị người xem nhẹ. Nhưng là, khi hắn mới mở miệng thời điểm, thanh âm sâu kín kia, trong chớp mắt này, thật giống như xuyên thủng đất trời một dạng, trong nháy mắt đâm xuyên qua toàn bộ sinh linh linh hồn. Dù là cái này tên lùn không có bộc phát ra đế uy, nhưng là, hắn thanh âm sâu kín kia lại tại trong một chớp mắt này, để tất cả nghe được người đều không đủ bị dọa đến can đảm đều là nứt, toàn thân trong nháy mắt hàn băng, cảm giác mình như là bị băng phong một dạng. Vu Vương Đại Đế, nhìn thấy cái này tên lùn thời điểm, dù là cái này tên lùn không bộc phát đế uy, vẫn là để tất cả tu sĩ cường giả run rẩy một chút. Coi như cái này tên lùn không bộc phát đế uy chấn áp mà đến, nhưng là, đang nghe cái này thanh âm sâu kín thời điểm, rất nhiều tu sĩ cường giả đều đứng không vững, hai chân như nhũn ra, bộp một tiếng đổ ngồi dưới đất. Vu Vương Đại Đế, nhắc lên cái tên này, đều để người không khỏi vì đó dùng mình. Cái này không chỉ là bởi vì hắn cường đại, trọng yếu nhất chính là, hắn đáng sợ, nghe đồn nói cùng Vu Vương Đại Đế là địch người, đều sẽ bị hắn chế thành nhân ngẫu, đem linh hồn giam cầm tại nhân ngẫu này bên trong, có thụ lấy vô cùng vô tận dày vò. Đương nhiên, hôm nay Vu Vương Đại Đế, căn bản cũng không thèm hướng tu sĩ cường giả phổ thông, đại giáo lão tổ xuất thủ, làm đỉnh phong đại đế hắn, tu sĩ cường giả trong mắt hắn, vậy chỉ bất quá là như là tồn tại như sâu kiến thôi. Mặc dù là như vậy, nghe qua Vu Vương Đại Đế sự tích người, vẫn là bị dọa đến hai chân run lập cập, riêng là nghe kỳ danh, liền có thể bị sợ mất mật. Vu Vương Đại Đế, chính là Vu Vương Tông người sáng lập, đồng thời cũng là một vị đỉnh phong đại đế. Nghe đồn nói, Vu Vương Đại Đế tại thời điểm tuổi nhỏ, chẳng qua là một cái nho nhỏ tu sĩ mà thôi, dáng người thấp bé, đạo hạnh nông cạn, là một cái mười phần mỏng hơi tiểu nhân vật, nhưng hắn dạng này một tiểu nhân vật, lại đạt được hoàng thành âm triều trông nom. Mà sau đó, Vu Vương Đại Đế tiên nhập đại quỷ thị bên trong, nhân duyên hội tế, vậy mà đạt được vu thân tạo hóa, từ đây bước lên con đường vô địch, về sau, để hắn chứng được đạo quả, trở thành đại đế, hát vang tiến mạnh, cuối cùng trở thành đỉnh phong đại đế, bao trùm cửu thiên, trở thành đỉnh phong đại đế Vu Vương Đại Đế. Đối với Hoàng Thành Âm Triều rất là đội ơn, ở trong Hoàng Thành Âm Triều sáng lập Vu Vương Tông, trở thành Hoàng Thành Âm Triều bên trong đệ nhất đại giáo. Vũ Vương Đại Đế mở miệng yếu ớt, không thể nghi ngờ là cho Long Triều Đại Đế chỗ dựa, để Kim Hoa Đại Đế không khỏi hừ lạnh một tiếng, dù sao, Kim Hoa Đại Đế hay là không muốn đi trêu chọc Hoàng Thành Âm Triều. Dù sao, làm Tam Đại Vương Triều một trong, Hoàng Thành Âm Triều không phải dễ trêu như vậy tồn tại. Đa tạ tiền bối. Long Triều Đại Đế hướng Vu Vương Đại Đế khom khom thân, lấy nói lời cảm tạ. Tuổi trẻ đại đế nha, tâm cao khí ngạo, có thể lý giải, tương lai con đường còn cần từ từ đi. Vu Vương Đại Đế sâu kín nói, hắn thanh âm sâu kín kia, để bất luận kẻ nào nghe được đều không thoải mái, nhưng là, không người nào dám đi đối kháng Vu Vương Đại Đế. Thiên phạt chỉ tài, lại làm sao có thể không có phần của ta đâu. Ngay lúc này, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, một bóng người cao to từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt cưỡng ép chiếm cứ một ngọn núi này vốn là có mặt khác một phương đại nhân vật chiếm cứ, nhưng là, giờ này khắc này, ngạnh sinh sinh đất bị trùng kích ra ngoài, bị dồn xuống ngọn núi. Bị dồn xuống ngọn núi đại nhân vật không khỏi vừa sợ vừa giận, ngẩng đầu nhìn lên, nghẹn ngào, Long Tượng Đại Đế. Nói xong, quay người liền đi, không dám lại nói cái gì, để miễn cho khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ẩn Bí Vương Triều Đại Đế tới. Nhìn thấy Long Tượng Đại Đế đến, không ít người cũng đều vì đó kiêng kỵ. Chư vị đạo huynh, đã lâu không gặp. Long Tượng Đại Đế vừa đến, mắt lạnh lẽo quét qua, hướng Vu Vương Đại Đế bọn hắn ôm quyền. Dễ nói, dễ nói. Vu Vương Đại Đế sâu kín nói ra. Kim Hoa Đại Đế cũng là nhìn Long Tượng Đại Đế một chút, trả một cái lễ. Long Tượng Đại Đế, nửa bước đỉnh phong Đại Đế, làm nửa bước đỉnh phong Đại Đế, vốn không có thể cùng đỉnh phong Đại Đế Vu Vương Đại Đế, Kim Hoa Đại Đế so sánh, làm sao cũng là kém như vậy một chút ý tứ. Nhưng là, Long Tượng Đại Đế xuất thân từ Ẩn Bí Vương Triều, hôm nay, ngay tại đại quỷ thị này bên trong, Ẩn Bí Vương Triều không chỉ là Long Tượng Đại Đế tới, Phi Kiếp Đại Đế cũng tới, ngay cả Tận Thế Đại Đế đều tới. Ẩn Bí Vương Triều một hơi tới ba vị đại đế, thực lực còn tại đó, bất luận một vị nào đại đế đều muốn kiêng kỵ ba phần. Nhìn thấy Long Tượng Đại Đế đến, cao hứng nhất đương nhiên là Âu Dương Long Thần, bởi vì Long Tượng Đại Đế là thân ca ca của hắn, hiện tại Long Tượng Đại Đế vừa đến. Không thể nghi ngờ là lớn mạnh thực lực của hắn, huynh đệ liên thủ, nhất định có thể đoạt được càng nhiều thiên phạt chi tài. Ngay lúc này, từng tòa ngọn núi đều bị người chiếm cứ, không có đất dung thân người, không được lại tiến vào binh trì Long Nguyên, để miễn cho chính mình chết thảm tại thiên kiếp lôi trì trong điện hải. Nhưng là, ngay lúc này, lại vẫn cứ có người đi vào binh trì Long Nguyên, hắn không phải chiếm cứ nào đó một ngọn núi, mà là đi hướng binh trì Long Nguyên vực sâu kia giếng cổ. Đó là ai nha, muốn chết sao? Nhìn thấy hai người kia đi hướng binh trì Long Nguyên vực sâu giếng cổ thời điểm, không ít người xem xét, cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Nhìn cẩn thận đằng sau, hai người kia, đều là phàm nhân, đương nhiên, cũng lập tức có người nhận ra trong đó nữ tử tuyệt sắc, nói ra, đó là Lục Thức Đại Đế. Tiểu tử kia là a? Nhìn thấy Lục Thức Đại Đế đi theo một cái bình thường tiểu tử sau lưng, cũng đều kỳ quái. Cái này bình thường tiểu tử, đương nhiên là Lý Thất Dạ, những người khác đều chiếm cứ Tị Kiếp ngọn núi thời điểm, Lý Thất Dạ lại đi hướng vực sâu giếng cổ, lập tức dẫn tới ánh mắt mọi người. Tiểu tử này không muốn sống sao? Cũng dám tiên vào binh trì Long Nguyên. Có đại nhân vật nhìn xem Lý Thất Dạ hai cái phàm nhân đi hướng vực sâu giếng cổ, cũng không khỏi nhíu mày một cái. Tiểu tử này, ta nhận ra, hắn được xưng là đệ nhất phàm nhân. Có người nhận ra Lý Thất Dạ, không khỏi nói ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đệ nhất phàm nhân, chính là tiểu tử này. Nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, cũng có một số người nghe qua đệ nhất phàm nhân truyền thuyết, nửa tin nửa ngờ, nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, tiểu tử này, thật sự có thần kỳ như vậy sao? Có thể thần kỳ. Có thấy tận mắt đại nhân vật nói ra, tại Phú Quý chi địa thời điểm, cõng tượng đá liền vào hỗn loạn chi địa, còn vào Phú Quý tiên thành. Trước đó không lâu, tại trong quỷ thị, còn cầm lục thức nguyên tổ binh khí, về sau lại cho Na Mạt hoang thần. Một phàm nhân, có thể làm được chuyện như vậy. Cái này thật bất khả tư nghị đi. Ở thời điểm này, mặt khác không ít tu sĩ cường giả cũng đều chẳng ra sao cả tin tưởng chuyện như vậy. Hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn đi vào vực sâu giếng cổ hay sao? Cũng có đại giáo lão tổ nhìn xem Lý Thất Dạ đi vào binh trì Long Nguyên, cũng đều không khỏi nói thầm một tiếng. Có lẽ, hắn có thể chịu được binh trì Long Nguyên thiên kiếp. Nhìn xem Lý Thất Dạ đi vào binh trì Long Nguyên, hoàn toàn không có chuẩn bị bộ dáng, tựa như là đi bộ nhàn nhã đồng dạng, gặp qua Lý Thất Dạ đại nhân vật cũng đều không khỏi nói thầm một tiếng. Nhưng là, những người khác cũng sẽ không tin tưởng, nói ra, nói đùa cái gì, binh trì Long Nguyên giếng cổ, đó là tích lũy bao nhiêu thiên chỉ lôi kiếp, cái kia uy lực là đáng sợ cỡ nào, ngay cả đại đế hoang thần đều không tiếp nổi, đừng nói là một phàm nhân. Nếu như dẫn tới thiên kiếp lôi trì, một trận đánh xuống đến, chỉ sợ bọn họ lập tức liền trở thành tro bụi. Rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều cho là, Lý Thất Dạ một phàm nhân như vậy, căn bản cũng không khả năng đỡ được cái này thiên kiếp lôi trì. Uy, phía trước chính là vực sâu giếng cổ, chính là bao hàm vô tận lôi trì điện thủy. Người một khi tới gần, liền sẽ bị lôi trì điện thủy oanh thành bay. Đừng nói là thiên phạt xuất hiện, các ngươi hay là mau mau đi thôi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ cùng lục thức đại đế hướng vực sâu giếng cổ đi đến, có đại nhân vật thiện tâm, liền quát to một tiếng, nhắc nhở Lý Thất Dạ. Nghe được dạng này thiện ý nhắc nhở Lý Thất Dạ ở thời điểm này, ngẩng đầu nhìn một chút ngọn núi, nhàn nhạt nở nụ cười. Ngươi không có nghe sao? Còn không mau rời đi. Thiện tâm đại nhân vật gặp Lý Thất Dạ hay là đi vào bên trong, không khỏi cất cao giọng. Việc nhỏ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo nhàn nhạt nở nụ cười. Lời này lập tức để vị này thiện tâm đại nhân vật đều lập tức im lặng, không ít tu sĩ cường giả nhìn xem Lý Thất Dạ, hay là hướng vực sâu giếng cổ mà đi, cũng đều không khỏi lắc đầu, nói ra, nếu hắn là tự tìm đường chết đó chính là theo hắn đi thôi. Một kẻ phàm nhân, chỉ sợ là quá mức vô tri đi, không biết lôi trì điện thủy đáng sợ, chỉ sợ hắn chưa từng có được chứng kiến vật như vậy, chớ nói chỉ là thiên kiếp, hắn đời này cũng không biết đây là vật gì đi. Cũng có đại giáo lão tổ không khỏi nói thầm một tiếng. Kẻ vô tri không sợ, chỉ có tử vong tiên đến thời điểm, mới biết được trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Cũng có cường giả cười lạnh một tiếng, nói ra, đến lúc đó bị lôi trì điện thủy oanh sát, đây chính là vô tri hạ tràng. Liên đại để hoang thần cũng không dám đứng tại binh trì Long Nguyên bên trong, tất cả mọi người lo lắng đáng sợ thiên kiếp đến, cũng sợ lôi trì điện thủy đánh đi ra. Nhưng mà, hiện tại Lý Thất Dạ một phàm nhân, cũng dám đi vào binh trì Long Nguyên, đây không phải tự tìm đường chết sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ mang theo lục thức đại đế hướng vực sâu giếng cổ mà đi, Long Tượng đại đế không khỏi nhíu mày một cái. Tiểu tử này, chính là cái kia đệ nhất phàm nhân. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đi tới vực sâu giếng cổ trước đó, liền xem như Vu Vương đại đế, Kim Hoa đại đế cũng đều không khỏi vì đó kỳ quái, bọn hắn cũng nghe qua Lý Thất Dạ sự tích, bọn hắn cẩn thận đi xem Lý Thất Dạ, đích đích xác xác là một phàm nhân, nhìn không ra cái gì thâm tàng bất lộ dấu vết, bọn hắn là đỉnh phong đại đế, cho dù là thiên nhãn đi xem kỹ Lý Thất Dạ, đều không thể từ trên thân Lý Thất Dạ thuẫn ra manh mối gì. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cùng lục thức đại đế đều đi đến vực sâu giếng cổ trước đó, bọn hắn còn không có tới gần thời điểm, gặp vực sâu trong giếng cổ vậy mà bò lên một đạo lại một đạo thiểm điện, nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thanh âm vang lên, từng đạo thiểm điện từ trong giếng cổ lúc bò dậy, để cho người ta không khỏi hãi hùng khiếp vía. Nhưng là, nhắc tới cũng kỳ quái, cái này vô số thiểm điện bò ra tới thời điểm, cũng không có công kích Lý Thất Dạ. Tựa hồ là rất ngạc nhiên mà nhìn xem Lý Thất Dạ một dạng. Còn không mau chạy một khi thiểm điện tới, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy có thiểm điện từ vực sâu trong giếng cổ bò ra tới thời điểm, hảo tâm đại nhân vật không khỏi kêu to nhắc nhỏ Lý Thất Dạ. Không chết được. Lý Thất Dạ đánh giá những này bò dậy thiểm điện, nhàn nhạt nở nụ cười. Không chết được. Ngay lúc này, hừ lạnh một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Âu Dương Long Thần thân ảnh tựa hồ lập tức trở nên cao lớn không gì sánh được, nhìn xuống Lý Thất Dạ, trong một chớp mắt, Âu Dương Long Thần bóng dáng liền chiếm cứ tại Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu. Ở thời điểm này, Âu Dương Long Thần cái kia cao lớn bóng dáng chiếm cứ lên đỉnh đầu phía trên, mặt hướng xuống, nhìn xuống mà đến thời điểm, để bất luận kẻ nào đều cảm nhận được áp lực cường đại. Mà Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt đều không có trêu chọc một chút, đối với Âu Dương Long Thần không có hứng thú, chỉ là nhìn xem cái kia từng đạo bò ra tới thiểm điện. Tiểu tử, ngươi muốn chết, vậy cũng phải chết tại bản tọa trong tay. Âu Dương Long Thần hai mắt băng lãnh, lộ ra sát ý, tựa hồ hắn khẽ vươn tay, là có thể đem Lý Thất Dạ bóp chết một dạng. Nghe được Âu Dương Long Thần lời như vậy, ở đây không ít tu sĩ cường giả cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, rất nhiều người cũng không biết Lý Thất Dạ cùng Âu Dương Long Thần có thù gì. Nhưng là, rất nhiều tu sĩ cường giả đều hiểu, nếu như Âu Dương Long Thần xuất thủ, chỉ sợ khẽ vươn tay là có thể đem Lý Thất Dạ một phàm nhân như vậy bóp chết. Nhưng là, Lý Thất Dạ không thèm để ý Âu Dương Long Thần, chỉ là nhìn xem từ vực sâu trong giếng cổ bò dậy thiểm điện. Thứ không biết chết sống, hôm nay, bản tọa muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Gặp Lý Thất Dạ một phàm nhân, vậy mà không thèm để ý chính mình, nhìn cũng không nhìn chính mình một chút, chính là lớn nhất miệt thị, cái này lập tức để Âu Dương Long Thần mặt mũi nhịn không được rồi. Hắn một vị thánh ngã 3.000 trượng hoang thần, bị một phàm nhân nhìn tới không có gì, để Âu Dương Long Thần loại tồn tại này mặt mũi gì tồn. Nhưng mà, dưới cơn nóng giận Âu Dương Long Thần còn không có xuất thủ, liền ngay trong chớp mắt này, keng, một tiếng vang lên, kiếm khí tung hoành, trong một chớp mắt, kiếm khí tràn ngập cửu thiên thập địa, tàn phá bừa bãi vạn vực, một đạo kiếm ảnh lôi kéo lên thật dài tàn ảnh, một chém mà tới, kiếm ảnh thẳng chém mà đến, bổ ra thiên địa, chém chết thần linh, một kiếm như vậy chém đến. Liền xem như ở đây đại đế hoang thần, cũng đều không khỏi trong nội tâm phát lạnh. Một kiếm chảm thiên, giết chóc tuyệt tình, tuyệt đối là lăng lệ vô địch một kiếm. Phá! Đối mặt cái này đột nhiên chém tới một kiếm, Âu Dương Long Thần sắc mặt đại biến, thét dài một tiếng, vội vàng phía dưới phong tuyệt môn phong, trong nháy mắt long ấn lên, tuyệt thiên địa, một cái long ấn canh giữ ở trước mặt mình, cản hướng cái này chém tới một kiếm. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn. Long ấn bị một kiếm chém ra, máu tươi bắn tung tóe. Dưới một kiếm, Âu Dương Long Thần thụ thương, đông đông đông liền lùi lại mấy bước. Ở thời điểm này, ông một tiếng vang lên, kiếm khí tràn ngập, kiếm khí tại thiên địa lạnh, để tại rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó ngừng thở. Âu Dương gia tính là thứ gì? Ở thời điểm này, một âm thanh lãnh ngạo vang lên, chỉ gặp trên bầu trời đứng đấy một vị thiếu niên tóc trắng, một đòi kiếm đế, phi kiếp đại đế. Nhìn thấy vị này xuất kiếm đại đế. Để ở đây không ít đại nhân vật đều hét to một tiếng. Phi kiếp. Nhìn thấy phi kiếp đại đế xuất hiện, Âu Dương Long Thần không khỏi biên sắc, thần thái mười phần khó xử. Trước mặt người trong thiên hạ, hắn bị phi kiếp đại đế một kiếm gây thương tích. Lúc nào, Âu Dương gia cũng dám ở ta ẩn bí vương triều Dương Oai diễu võ. Bay lên đại đế trong tay đế kiểm nhất chỉ, kiếm khí ngưng tụ, xuyên thấu bất luận người nào trái tim. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào đều có thể cảm nhận được phi kiếp đại đế cao chiến ý, cùng bá đạo kiếm thế. Liền xem như đỉnh phong đại đế cũng đều không dám khinh thường phi kiếp đại đế. Phi kiếp đại đế, nửa bước đỉnh phong, mặc dù nói, hắn còn không bằng kim hoa đại đế, vu vương đại đế, nhưng là, phi kiếp đại đế trẻ tuổi như vậy, sẽ có một ngày, nhất định có thể bước lên đỉnh cao, thậm chí là siêu việt bọn hắn. Bị phi kiếp đại đế một tiếng quát lên, Âu Dương Long Thần sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, nổi giận không gì sánh được, nhưng là, lại là không có khả năng thế nào. Dù sao, phi kiếp đại đế vị này nửa bước đỉnh phong đại đế, so với hắn vị này có được thánh ngã 3.000 hoang thần cường đại đến nhiều lắm, phi kiếp muốn chém hắn, lại có gì khó vậy? Phi kiếp, việc này không tất yếu thượng cương thượng tuyến. Long tượng đại đế không khỏi nhíu mày một cái, nói ra, việc này, cần gì phải liên lụy đến vương triều đâu? Long tượng đại đế mở miệng, để ở đây không ít đại nhân vật cũng đều hai mặt nhìn nhau, long tượng đại đế, phi kiếp đại đế đều là thuộc về ẩn bí vương triều đại đế. Mà Long Tượng Đại Đế lại là xuất thân từ Âu Dương thế gia, mà lại, Âu Dương Long Thần vẫn là hắn đệ đệ. Như vậy, dưới cục diện như thế, Long Tượng Đại Đế là đứng tại chính mình Âu Dương thế gia bên này, hay là đứng tại ẩn bí vương triều bên này đâu? Đương nhiên, cũng không ít người vì đó hiếu kỳ, vì sao Lý Thất Dạ cùng ẩn bí vương triều sẽ dính dấp bên trên quan hệ đâu? Phi kiếp Đại Đế nhìn xem Long Tượng Đại Đế, lạnh lùng nói, Long Tượng Đạo Huynh, đã ngươi là ẩn bí vương triều Đại Đế. Cũng nên tôn thập hoàn, nếu như Long Tượng Đạo Huynh không nhận, cái kia cần gì phải tại ẩn bí vương triều trên danh nghĩa, về Âu Dương gia là được. Phi kiếp đại đế lời như vậy, mười phần sông, thậm chí là hùng hổ dọa người, để Long Tượng Đại Đế mặt mũi có chút không nhịn được. Phi kiếp, ẩn bí thập hoàn việc này, không cần xuất ra nơi này tới nói. Long Tượng Đại Đế không khỏi nhíu mày một cái, trầm giọng nói. Ẩn bí thập hoàn, đây là vật gì? Có rất nhiều người không biết đây là vật gì, hai mặt nhìn nhau. Liên xem như Vu Vương Đại Đế, Kim Hoa Đại Đế, bọn hắn đối với ẩn bí thập hoàn hiểu rõ cũng cực ít, nhưng là, ở thời điểm này, bọn hắn cũng đều nhìn phía Lý Thất Dạ trên cánh tay chỗ mang theo thập hoàn. Xem ra, đây chính là Lý Thất Dạ cùng ẩn bí vương triều dính líu quan hệ nguyên nhân. Ẩn bí vương triều đại đế, coi như tôn ẩn bí vương triều sự tình. Phi kiếp đại đế lạnh lùng nói, nếu không, ngươi tại ẩn bí vương triều, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Phi kiếp đại đế lời như vậy, sặc đến long tượng đại đế sắc mặt có chút khó coi, không khỏi mặt mo đỏ lên. Nghe phi kiếp đại đế cùng long tượng lớn ở giữa đối thoại, ở đây mặt khác đại đế hoang thần cũng đều nhìn nhau một chút, về phần các tu sĩ cường giả khác. Cũng đều không dám lên tiếng, thậm chí là ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Dù sao, đây là ẩn bí vương triều nội vụ sự tình, ngoại nhân lại thế nào dám làm liên quan đâu, đặc biệt là tu sĩ cường giả bình thường, đại giáo lão tổ, nói không chừng nói sai một câu, không chỉ là sẽ vì chính mình mang tai họa ngập đầu, thậm chí có khả năng vì chính mình tông môn gia tộc mang đến họa diệt môn. Về phần như Kim Hoa Đại Đế, Vu Vương Đại Đế, Long Triều Đại Đế bọn hắn loại tồn tại này, ở bên trong mặt chỉ sợ là hy vọng ẩn bí vương triều đại đế lẫn nhau tàn sát, ẩn bí vương triều nếu là lẫn nhau tàn sát, đó là đương nhiên là có lợi cho bọn hắn loại tồn tại này. Phi kiếp đại đế dạng này hùng hổ dọa người mà nói, mặc dù là để long tượng đại đế sắc mặt hết sức khó coi, nhưng là, long tượng đại đế cũng không có nổi giận, hắn chỉ là nhẹ gật đầu, cuối cùng chậm chậm nói, ta sẽ cẩn thận suy tính. Long tượng đại đế mà nói, chính là lập lờ nước đôi, người khác cũng không biết hắn là cẩn thận cân nhắc cái gì. Tốt. Phi kiếp đại đế 10 phần hào sảng, cũng là 10 phần ngạo khí người, vừa dứt lời xong đằng sau, xa xa hướng Lý Thất Dạ khom người, sau đó quay người mà đi, trong nháy mắt liền biến mất mà đi. Cứ như vậy sao? Nhìn xem phi kiếp, đại đế trong nháy mắt liền biến mất, không ít tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ cũng đều vì đó ngoài ý muốn, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thậm chí có tu sĩ cường giả không nhịn được thì thầm một tiếng, nói ra, ta còn tưởng rằng sẽ đánh đứng lên đâu. Phi kiếp đại đế đột nhiên đến, một kiếm bị thương Âu Dương Long Thần, đối với Long Tượng đại đế chính là hùng hổ dọa người, tại rất nhiều người xem ra, phi kiếp đại đế có lẽ sẽ cùng Long Tượng đại đế đánh nhau, nhưng là, cuối cùng Long Tượng đại đế không có sinh khí, phi kiếp đại đế cũng không có xuất thủ, đích thật là để không ít người trong nội tâm tiếc nuối. Đặc biệt là Vu Vương đại đế, Kim Hoa đại đế bọn hắn như vậy đại đế, chỉ sợ ở trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều là hy vọng phi kiếp đại đế cùng Long Tượng đại đế đánh nhau, nói không chừng bọn hắn có thể ngư ông đắc lợi. Nhìn xem phi kiếp đại đế rời đi về sau, Âu Dương Long Thần không khỏi hừ lạnh một tiếng, trong nội tâm đặc biệt khó chịu, thậm chí là lửa giận ứa ra, hắn là ngạnh sinh sinh đè ép lửa giận của mình thôi, ai kêu thế cưỡng ép người đâu. Mặc dù nói, hắn là bị phi kiếp đại đế một kiếm gây thương tích, mà lại, phi kiếp đại đế cái kia hùng hổ dọa người mà nói, để hắn mặt mũi mất hết, nhưng là, cho dù là trong lòng của hắn lửa giận ứa ra, Âu Dương Long Thần cũng là không thể làm gì. Âu Dương Long Thần mặc dù cường đại, nhưng là, lại không cách nào đi gọi tấm phi kiếp đại đế, càng thêm không thể đi khiêu chiến ẩn bí vương triều. Nếu không, liền xem như Long Tượng đại đế cũng giống vậy không bảo vệ được hắn. Nhưng mà, đối với phi kiếp đại đế cùng Long Tượng đại đế xung đột, Lý Thất Dạ liền nhìn đều không có nhìn một chút, ánh mắt của hắn chỉ là, rơi vào từ vực sâu trong giếng cổ bò dậy thiểm điện phía trên. Mà từ vực sâu trong giếng cổ bò dậy thiểm điện, cũng giống từ dưới đất chỗ sâu bò dậy một loại nào đó sinh linh một dạng, ở thời điểm này, bọn chúng đều cưỡi tại vực sâu giếng cổ vùng ven, giống như mà nhìn xem Lý Thất Dạ, tựa hồ, bọn chúng cũng là có linh tính một dạng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đến gần, tới gần cưỡi tại giếng xuôi theo thiểm điện. Nhìn xem Lý Thất Dạ đến gần vực sâu giếng cổ, còn tới gần cưỡi tại giếng xuôi theo bên cạnh kiếp điện, thấy trên ngọn núi rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Vực sâu trong giếng cổ lôi chỉ điện thủy, chính là thiên kiếp tích lũy mà thành, một khi tới gần, tùy thời đều có thể bị thôn phệ oanh diệt, hắn là sống đến không kiên nhẫn được nữa đi. Nhìn xem Lý Thất Dạ tới gần vực sâu giếng cổ, không ít tu sĩ cường giả cũng vì đó nói thầm một tiếng. Đây là tự tìm đường chết, chỉ cần có một chút thiên kiếp lôi điện từ vực sâu trong giếng cổ xuất ra đến, liền có thể đem hắn đánh cho hôi phi yên diệt. Cũng có đại nhân vật nhìn xem Lý Thất Dạ đã tới gần vực sâu giếng cổ, nhìn xem vực sâu giếng cổ chỉ nghe lôi chỉ thiểm điện, có đại giáo lão tổ cũng đều không khỏi run lên một cái. Đứng tại vực sâu này riêng cổ vùng ven, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị lôi chỉ điện thủy lập tức oanh diệt, trong nháy mắt bị thôn phệ đến cốt nhục không dư thừa. Có lẽ, đệ nhất phàm nhân liền có không cách nào tưởng tượng thần thông, nói không chừng hắn có thể điều khiển lôi chỉ điện thủy đều không nhất định, bằng không mà nói, hắn làm sao có thể đi đến nơi này đâu. Cũng có từng thấy Lý Thất Dạ đại nhân vật không khỏi vị nói thầm một tiếng, đối với Lý Thất Dạ có nhất định lòng tin. Ở thời điểm này, đứng tại vực sâu trong giếng cổ Lý Thất Dạ, hướng vực sâu giếng cổ chỗ sâu nhìn một chút, chỉ gặp vực sâu giếng cổ chính là sâu không thấy đáy, mà lại, tại vực sâu này trong giếng cổ, tích bao hàm vô lượng lôi chỉ điện thủy, tựa hồ, nó cũng nhanh muốn trở thành một cái lôi điện vực sâu. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn quanh bốn phía một cái, minh bạch năm đó binh chỉ tàng miếu đại quỷ, là thế nào đi góp nhặt lôi chỉ điện thủy. Ở thời điểm này, đứng tại vực sâu bên giếng cổ Lý Thất Dạ đưa bàn tay ra, nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thiểm điện thanh âm vang lên, chỉ gặp lúc đầu cưỡi tại bên giếng cổ xuôi theo thiên kiếp thiểm điện tựa như là, bị Lý Thất Dạ hấp dẫn một dạng, một đạo lại một đạo hồ quang điện tại Lý Thất Dạ giữa bàn tay thoáng hiện, chậm rãi chỉ gặp đại lượng thiểm hồ thoáng hiện, một đạo lại một đạo, từ vực sâu trong giếng cổ khoác đi ra thiên kiếp thiểm điện đều nhất nhất bò lên, trên Lý Thất Dạ bàn tay. Tại thời khắc này, theo thiên kiếp thiểm điện tại Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay khiêu vũ thời điểm, thật giống như cái này đến cái khác tinh linh đang bò bên trên Lý Thất Dạ, bàn tay một dạng. Một màn này, thấy có không ít tu sĩ cường giả thấy là nghẹn họng nhìn chân chối. Một màn này, bọn hắn đều là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Liền xem như đại đế hoang thần nhìn thấy một màn này, cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hai mắt trợn trừng lên. Bất luận là một tu sĩ cường giả nào đều biết, thiên kiếp là 10 phần đáng sợ cùng đồ vật kinh khủng. Thật đối mặt thiên kiếp thời điểm, liền xem như đại đế hoang thần đều không nhất định có thể gánh vác được. Dù sao, có nguyên tổ đều là chết thảm ở dưới thiên kiếp. Mà lại, cho tới nay, bất kỳ người nào, mặc kệ là tu sĩ cường giả phổ thông, hay là đại đế hoang thần, đều khó có khả năng cùng thiên kiếp tương dung ở chung, thiên kiếp tại, nhất định là oanh diệt bất luận người nào. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ mở bàn tay thời điểm, lại đem thiên kiếp thiểm điện hấp dẫn tới thì cũng thôi đi, mà thiên kiếp thiểm điện tại trong lòng bàn tay của hắn vũ động đứng lên, liền giống như tinh linh. Trong một sát na này, bất kỳ người nào cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, thấy được một người vậy mà có thể cùng thiên kiếp hài hòa ở chung, chuyện như vậy, thật bất khả tư nghị. Cái này sao có thể? Xem thiên kiếp thiểm điện tại Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay khiêu vũ đồng dạng, tựa như là cái này đến cái khác tỉnh linh vũ động, liền xem như đại đế hoang thần cũng đều không khỏi vì đó giật mình. Long triều đại đế nhìn xem một màn này, không khỏi vì đó tâm thần chấn động, hít một hơi lãnh khí, thì thào nói, đây là thế nào làm được? Đây coi như là cùng thiên kiếp cùng múa sao. Liền xem như long tượng đại đế cũng đều không khỏi hai mắt ngưng tụ, cảm thấy cái này quá bất hợp lý. Tại Lý Thất Dạ thời điểm xuất hiện, thiên kiếp thiểm điện liền từ vực sâu trong giếng cổ bò lên đi ra, sau đó bọn chúng giống như là nhận Lý Thất Dạ hấp dẫn một dạng, tại Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay như là tỉnh linh đồng dạng khiêu vũ. Tam tiên giới, chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể cùng thiên kiếp hài hòa ở chung đi. Kim Hoa đại đế cũng đều hai mắt ngưng tụ. Cảm thấy trước mắt một màn này có chút không hợp thói thường, làm đỉnh phong đại đế nàng, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Tam tiên giới có thể trưởng ngự thiên kiếp, có lẽ chỉ có vạn kiếp chỉ họa, nhưng là, truyền thuyết vạn kiếp chỉ họa, vậy cũng chẳng qua là trưởng ngự thiên kiếp mà thôi, chưa nghe nói là cùng thiên kiếp hài hòa ở chung. Vu Vương đại đế cũng đều không khỏi sâu kín nói ra, thật là thần kỳ, dạng này cũng được, không hổ là trong truyền thuyết đệ nhất phàm nhân. Gặp qua Lý Thất Dạ thần kỳ đại nhân vật, lúc này, nhìn xem Lý Thất Dạ, có thể làm cho thiên kiếp thiểm điện tại bàn tay của mình phía trên khiêu vũ, cũng đều không khỏi bội phục đầu dạp xuống đất, sợ hãi thán phục không dứt. Đây là dạng thủ đoạn gì đâu? Lại hoặc là một loại nào đó thần thông? Cũng có đại giáo lão tổ không khỏi vì đó nói thầm, nói ra, có thể làm cho thiên kiếp thiểm điện trong lòng bàn tay múa, cái này đích xác là tà môn cực độ, chỉ sợ nguyên tổ cũng làm không được đi. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả nhìn xem Lý Thất Dạ. Nhìn xem hắn tùy ý thiên kiếp thiểm điện tại trong bàn tay của chính mình khiêu vũ. Ngay tại rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thời điểm, đột nhiên, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, toàn bộ binh trì Long Nguyên lay động, vây quanh binh trì Long Nguyên từng tòa ngọn núi làm điều tùy theo lay động không dứt. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chóp mắt này, chỉ gặp vực sâu trong giếng cổ lập tức dâng trào thao thao bất tuyệt thiên kiếp lôi điện. Ngay một khắc này, vực sâu giếng cổ giống như là núi lửa bộc phát một dạng. Chỉ bất quá dâng trào đi ra không phải nham tương, mà là thiên kiếp lôi điện. Khi toàn bộ vực sâu giếng cổ thiên kiếp lôi điện phun ra ngoài thời điểm, thẳng nổ vang lên trời, trong chớp mắt này, trên bầu trời vô số thiên kiếp thiểm điện tháo chạy, cả binh trì Long Nguyên, trên không đều lập tức hiện đầy lít nhít thiên kiếp thiểm điện. Mà khi tất cả thiên kiếp thiểm điện xông tháo chạy khắp cả bầu trời thời điểm, trong một chớp mắt, hướng bốn phương tám hướng tu sĩ cường giả đánh tới. Dù sao, khi thiên kiếp bộc phát thời điểm, bất kỳ một cái nào tu sĩ cường giả đều khó có khả năng tránh thoát thiên kiếp, thậm chí sẽ bị thiên kiếp tìm tới cửa. Thiên kiếp tới, nhìn thấy vô số thiên kiếp thiểm điện thẳng vọt mà đến, hướng bọn hắn vỗ tới thời điểm. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, từng đạo thiên kiếp thiểm điện như là mạch sung một dạng, dọa đến rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi hồn phi phách tán. Liền ngay trong chớp mắt này, nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thanh âm vang lên. Tại thời khắc này, thần kỳ một màn phát sinh, tất cả tích tới thiên kiếp thiểm điện đều bị dưới chân bọn hắn ngọn núi lập tức hút tới, hút vào trong lòng núi, chảy vào dãy núi, cuối cùng lại chảy trở về vực sâu trong giếng cổ. Tại đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thanh âm phía dưới, chỉ gặp vô số thiểm điện bổ tới, theo từng tòa ngọn núi sáng lên thời điểm, đều tiếp nhận thiên kiếp thiểm điện. Cho nên, nghe được oanh, oanh, oanh kinh lôi nổ tung thời điểm, tại vô số thiên kiếp thiểm điện đánh thẳng tới thời điểm, đứng tại trên ngọn núi từng cái tu sĩ cường giả đều bình yên vô sự, chỉ có một ít quỷ xui xẻo đứng được quá gần, nghe được a một tiếng hét thảm, bị đánh thành bụi. Đây chính là thiên phạt sao? Nhìn xem đầu này quỷ dị không gì sánh được cự long, lần thứ nhất gặp người đều sẽ thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Nghe qua binh chỉ tàng miếu người cũng đều biết, binh chỉ tàng miếu miếu chủ luyện ra một kiện kinh thiên không gì sánh được thần khí. Thiên phạt. Nhưng là, chưa từng gặp qua người, nằm mơ cũng không nghĩ tới, binh chỉ tàng miếu miếu chủ luyện thành món này kinh thiên thần khí, lại là một đầu cự long, một đầu mang theo khủng bố thiên phạt, toàn thân đều hạ xuống thao thao bất tuyệt thiên kiếp cự long. Mà lại, đầu này cự long trên người không biết là cái gì thần kim tiên thiết nơi bao bọc lấy, dạng này thần kim tiên, trời tại trăm ngàn vạn năm ở giữa đều ngâm ở thiên phạt trong sức mạnh, cuối cùng trở thành thiên phạt chi tài. Những này thiên phạt chi tài, chính là tất cả mọi người mục tiêu. Bọn hắn lại tới đây, chính là muốn đánh bên dưới thiên phạt chi tài. Đương nhiên, đối với thiên phạt cũng không dám suy nghĩ, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không khả năng thuần phục trước mắt đầu này cự long. Dạng này một đầu mang theo thiên phạt, thiên kiếp cự long, quản chi biết rõ nó là một kiện binh khí, cũng không có người có thể thuần phục nó, bởi vì bất luận là vị nào đại đế hoang thần xuất thủ, một khi là dính vào thiên phạt, vậy tuyệt đối sẽ dẫn phát chính bọn hắn thiên kiếp, đến lúc đó, bọn hắn muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Dạng này thiên phạt sẽ như bóng với hình đi theo lấy ngươi cả một đời, mãi cho đến đem ngươi đánh chết mới thôi. Nguyên lai là như vậy. Nhìn trước mắt đầu này thiên phạt chân long phóng lên tận trời, Lý Thất Dạ nhìn kỹ một chút, lập tức minh bạch vì cái gì đầu này thiên phạt chân long có thể như vậy trạng thái. Ô, ở thời điểm này, chỉ gặp thiên phạt chân long gầm gào một tiếng, liền xông ra ngoài, là hướng binh chỉ long nguyên bên ngoài lao ra, tựa hồ muốn xông ra binh chỉ tàng miếu một dạng. Thiên phạt chân long muốn chạy trốn ra binh chỉ tàng miếu sao? Ở thời điểm này, nhìn xem thiên phạt chân long muốn xông ra đi, không ít đại nhân vật cũng đều hét to một tiếng, bọn hắn cũng là lần đầu tiên tới, nhìn thấy thiên phạt chân long phải thoát đi nơi này, cũng đều đem bọn hắn sợ đến nhảy dựng lên. Nhưng là, khi thiên phạt chân long muốn xông ra đi thời điểm, nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp vô số thiên kiếp lôi điện trong một sát na này, bị toàn bộ vây quanh ở binh trì long nguyên từng tòa ngọn núi hấp thu đi qua, tất cả thiên kiếp lôi điện đều lập tức bị hút vào trong địa mạch. Trong một sát na này, bị tất cả ngọn núi hấp thu đi qua thiên kiếp lôi điện thật giống như, hóa thành một đầu lại một đầu đại đạo thần liên một dạng, vững vàng khóa ở trên người thiên phạt chân long. Tại keng dưới một tiếng vang thật lớn, thiên phạt chân long cuồng sông mà ra, đem tất cả thiên kiếp lôi điện kéo túm đến trực tiếp. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, tất cả ngọn núi tựa như là lập tức bị ngạnh sinh sinh túm kéo lên một dạng, mà đứng tại trên ngọn núi rất nhiều tu sĩ cường giả, đối với cái này thốt nhiên không phòng sự tình, trong nháy mắt bị chấn động đến bay ra ngoài. Một khi bọn hắn bị bay ra ngoài trong nháy mắt, nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thanh âm vang lên, vô số thiên kiếp lôi điện chút xuống, đánh vào trên người của bọn hắn. Nghe được a kêu thê lương thảm thiết thanh âm vang vọng toàn bộ binh chỉ long nguyên, cái này bị đánh bay ra ngoài tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, tại thốt nhiên dưới sự không phòng bị, trong nháy mắt bị chút xuống thiên kiếp lôi điện đánh cho hôi phi yên diệt, ngay cả chống cự cơ hội đều không có. Cái này dọa đến các tu sĩ cường giả khác, đại giáo lão tổ đem chính mình vững vàng bám vào trên ngọn núi. Phanh, lại một tiếng vang thật lớn, toàn bộ binh chỉ long nguyên đều giống như là bị kéo lôi kéo bay lên một dạng, thậm chí khiến người ta cảm thấy toàn bộ binh chỉ tàng miếu đều bị lật tung một dạng. Nhưng là quản chỉ thiên phạt chân long lại một lần nữa gào thét lao ra, trong một chớp mắt đều như cũ bị một đầu lại một đầu thô to không gì sánh được thiên kiếp lôi điện xiển xích ở, khiến cho nó xông không ra binh chỉ long nguyên. Lúc đầu từ trên người nó rủ xuống tới thiên kiếp lôi điện là vũ khí đáng sợ nhất, nhưng là, ở thời điểm này, lại trở thành khóa tại trên người nó xích sắt, đem nó vững vàng khóa tại binh chỉ long nguyên bên trong, mặc kệ nó như thế nào trùng kích, đều không thể xông ra binh chỉ long nguyên. Nguyên lai, thiên phạt chính là bị khóa ở nơi này. Nhìn thấy một màn này thời điểm, có tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ rốt cuộc hiểu rõ. Coi như có thể thuần phục cái này thiên phạt chân long, chỉ sợ cũng vô pháp đem nó mang ra binh chỉ tàng miếu đi. Nhìn xem đầu này thiên phạt chân long bị vững vàng khóa tại binh chỉ long nguyên phía trên, có đại nhân vật cũng không, khỏi thì thào nói. Tất cả đều biết, binh chỉ tàng miếu thiên phạt là một kiện kinh thiên thần khí, Nhưng là, để rất nhiều người không có nghĩ tới là, kiện này kinh thiên thần khí, là bị khóa ở binh trì Tằng Miếu, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều khó có khả năng đem dạng này, một kiện kinh thiên thần khí mang đi ra ngoài. Trên thực tế, làm kinh thiên thần khí thiên phạt, chỉ sợ chính nó cũng nghĩ chạy ra binh trì Tằng Miếu đi, nhưng, nó lại bị một mực khóa tại binh trì Long Nguyên, căn bản không có khả năng chạy đi. Ngay tại lúc này, liền ngay trong chớp mắt này có đại nhân vật xuất thủ, dẫn thần cung, chính là sư một tiếng hàn quang lóe lên, trong nháy mắt này xạ kích hướng về phía thiên phạt chân long. Nghe được phanh một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên đạo này, thần tiễn trong nháy mắt bắn trúng thiên phạt chân long, thật bị nó bắn rơi hạ một mảnh vảy rồng. Thiên phạt chi tài, nhìn thấy mảnh này vảy rồng bị bắn xuống tới, rất nhiều tu sĩ cường giả đều kêu to một dẫn nhiệt. Bọn hắn tới đây, chính là muốn đoạt thiên phạt chi tài, dùng thiên phạt chi tài luyện được binh khí, không biết cường đại cỡ nào. Cho nên, khi mảnh này vảy rồng bị bắn xuống tới trong một chớp mắt, đại nhân vật này còn đến không kịp vươn tay đoạt lấy trong nháy mắt, chỉ gặp thiên phạt chân long trong nháy mắt quay đầu, nhìn phía hắn. Ô! Trong chớp mắt này, thiên phạt chân long há miệng phun ra một lượt thiên kiếp lôi điện, thẳng đánh phía đại nhân vật này. Khi thiên kiếp như vậy lôi điện thẳng oanh mà đến thời điểm, nghe được đôm đốp thanh âm vang lên, ngọn núi cũng đang điên cuồng hấp thu thẳng oanh mà đến thiên kiếp lôi điện. Nhưng là, thiên phạt chân long miệng phun dũng mãnh tiến ra thiên kiếp thật sự là nhiều lắm, trong nháy mắt, che mất cả ngọn núi còn chưa kịp hoàn toàn hấp thu thời điểm, thiên kiếp như vậy lôi điện liền trong nháy mắt trùng kích hướng về phía đại nhân vật này. Nghe được a tiếng kêu thảm thiết vang lên, tại thiên kiếp lôi điện đánh thẳng tới, đại nhân vật này trong nháy mắt bị đánh thành tro bụi. Ngay sau đó, nghe được đôm đốp thanh âm vang lên, tại thời khắc này, ngọn núi mới đem thiên kiếp lôi điện hoàn toàn hấp thu, dẫn vào địa mạch, dẫn vào vực sâu trong giếng cổ. Keng, thanh thúy thanh âm vang lên, mà bị bắn rơi vảy rồng, ở thời điểm này hóa thành một đạo lưu tinh, xẹt qua bầu trời, cuối cùng đã rơi vào bình trì Long Nguyên bên trong, tại phanh một tiếng phía dưới, mảnh vảy rồng này trùng kích mà xuống, rơi vào Lý Thất Dạ dưới chân. Lúc này, mọi người định nhãn xem xét, chỉ gặp mảnh này to bằng cái bát tô vảy rồng, tản ra một sợi lại một sợi ánh sáng nhu hòa, loại này thuộc về sắc trời quang mang, áp xúc lấy thương thiên lực lượng. Đây cũng quá dẫm nhầm cứt chó đi. Nhìn xem mảnh này vảy rồng rơi vào Lý Thất Dạ dưới chân, mà lại bốn phía đều là thiên kiếp lôi điện không dứt, để rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi hâm mộ ghen ghét. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ không có cái gì làm, cứ như vậy, một mảnh thiên phạt chỉ tài vảy rồng liền rơi vào dưới chân của hắn, hắn chỉ cần cong cong eo, liền có thể nhặt được mảnh vảy rồng này. Lý Thất Dạ nhìn một chút mảnh này vảy rồng, cũng không có xoay người lại nhặt, chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười mà thôi. Phá! Ngay tại trong nháy mắt này, nghe được Kim Hoa Đại Đế thét dài một tiếng, trong nháy mắt xuất thủ, bắn rơi một mảnh vảy rồng, nhưng mà, ngay tại Kim Hoa Đại Đế xuất thủ lăng không đi lấy mảnh này vảy rồng thời điểm, chỉ gặp thiên phạt chân long vẫy đuôi một cái, phanh một tiếng vang thật lớn, nặng nề mà đập bay Kim Hoa Đại Đế đại thủ, máu tươi bắn tung tóe. Cùng lúc đó, thiên phạt chân long há miệng, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, phun ra thiên kiếp lôi điện, thẳng đánh phía Kim Hoa Đại Đế. Không tốt, Kim Hoa Đại Đế thét dài một tiếng, hóa thành một đóa thái dương hoa, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, tạo thành một đạo to lớn vô cùng thái dương chỉ bích, dâng trào ra thao thao bất tuyệt thái dương tỉnh hỏa, ngăn tại trước mặt mình. Nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng vang bên tai không dứt, làm đỉnh phong đại đế, Kim Hoa Đại Đế hay là gánh vác đánh thẳng tới thiên kiếp lôi hỏa, tại đôm đốp trong thanh âm, cuối cùng, tất cả thiên kiếp lôi điện đều bị nàng dưới chân ngọn núi hấp thu. Mặc dù như thế, y nguyên nghe được răng rắc thanh âm vỡ vụn vang lên. May mắn là có ngọn núi hấp thu thiên kiếp này lôi điện, nếu không, Kim Hoa Đại Đế cũng nhịn không được bao lâu. Tại Kim Hoa Đại Đế lực gánh trời kiếp lôi điện thời điểm, hắn đã mất đi mảnh này vảy rồng tại thanh thúy keng một tiếng bên trong, xẹt qua chân trời, đã rơi vào binh trì Long Nguyên bên trong, tại phanh một tiếng phía dưới, cuối cùng rơi vào Lý Thất Dạ dưới chân. Gặp quỷ, thấy cảnh này thời điểm không biết bao nhiêu người hét to một tiếng. Lý Thất Dạ không có cái gì làm. Kiện thứ hai vảy rồng rơi vào dưới chân của hắn, hắn cong cong eo, liền có thể nhặt được mảnh vảy rồng này. Thiên phạt chi tài vảy rồng, vô cùng chân quý, liền xem như đại đế hoang thần đều muốn lấy được, không tiếc bốc lên nguy hiểm tính mạng. Hiện tại đến tốt, vừa xảy tay phía dưới, vảy rồng cũng biết bay rồi ra ngoài, rơi vào Lý Thất Dạ dưới chân, Lý Thất Dạ nhặt được tiện nghi. Ngay tại Kim Hoa Đại Đế lực gánh trời kiếp lôi điện thời điểm, Vu Vương Đại Đế, Long Tượng Đại Đế, Âu Dương Long Thần, Long Triều Đại Đế các loại tất cả mọi người thừa dịp cơ hội khó được này xuất thủ. Phá! Vu Vương Đại Đế thét dài một tiếng, một đạo u quang phá không mà ra. Giết! Long Tượng Đại Đế, cũng là một đạo thương mang trong nháy mắt trùng kích hướng về phía thiên phạt chân long. Ta đến! Long Triều Đại Đế, Âu Dương Long Thần bọn hắn cũng đều nhao nhao hét lớn một tiếng. Nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, chỉ gặp Vu Vương Đại Đế, Long Tượng Đại Đế, Long Chiếu Đại Đế bọn hắn đều đánh trúng vào Thiên Phạt Chân Long. Tại keng một tiếng phía dưới, bọn hắn đều từ trên thân Thiên Phạt Chân Long bắn rơi một mảnh vảy rồng tới. Trong chớp mắt này, bọn hắn đều các hiển thần thông, vươn tay đoạt chính mình bắn rơi cái kia một mảnh vảy rồng. Nhưng là, khi bọn hắn vừa ra tay đi đoạt cái kia một mảnh vảy rồng thời điểm, Thiên Phạt Chân Long ngẩng đầu rít lên một tiếng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, vô số thiên kiếp lôi điện như là như thác trời trút xuống, trùng kích hướng về phía xuất thủ đi cướp đoạt vảy rồng. Vu Vương Đại Đế, Long Tượng Đại Đế bọn hắn tất cả mọi người. Tại trong nháy mắt này, thiên kiếp lôi điện hạ xuống thời điểm, Vu Vương Đại Đế, bọn hắn đều trong nháy mắt đưa tay lấy được chính mình bắn chóc ra vảy rồng. Nhưng là, tại đôm đốp thiểm điện trong tiếng lôi minh, bọn hắn đều là hoặc nhiều hoặc ít khác biệt trình độ bị thương, bọn hắn đều không thể hoàn toàn lẩn tránh qua từ trên thân Thiên Phạt Chân Long, hạ xuống rơi xuống thiên kiếp thiểm điện. Mặc dù là khác biệt trình độ bị thương, nhưng là, bọn hắn đều cướp được vảy rồng, thiên phạt chi tài, đây đối với bọn hắn mà nói, chính là một đại thu hoạch. Bây giờ tại bọn hắn những này có thể xưng vô địch đại đế hoang thần bên trong, chỉ có Kim Hoa Đại Đế không có cướp đoạt đến vảy rồng, nàng bắn xuống tới vảy rồng bị đánh rơi, rơi vào Lý Thất Dạ dưới chân. Cho nên, Kim Hoa Đại Đế kém chút tức giận đến thổ huyết, nàng là xuất thủ trước nhất, lại hấp dẫn Thiên Phạt Chân Long tất cả hỏa lực, khiến cho nàng tại trong một sát na thất thủ, không thể cầm tới mảnh này vảy rồng, để Lý Thất Dạ nhặt được tiện nghi. Trong lúc nhất thời, Kim Hoa Đại Đế đại hận, không còn xuất thủ, nếu như nàng lại xuất thủ trước, nàng vẫn là cái thứ nhất nhận Thiên Phạt Chân Long người công kích, nàng liền trở thành Thiên Phạt Chân Long hỏa lực tập trung đối tượng, đến lúc đó, những người khác xuất thủ bắn vảy rồng, đây chẳng phải là tiện nghi người khác. Kim Hoa Đại Đế không xuất thủ thời điểm, ở đây mặt khác Đại Đế Hoang Thần cũng đều không xuất thủ, bọn hắn cũng đều nhìn xem Thiên Phạt Chân Long, chờ đợi lấy thời cơ, xem ai trước không giữ được bình tĩnh, chờ có người xuất thủ hấp dẫn lấy Thiên Phạt Chân Long lực chú ý đằng sau, bọn hắn lại ra tay kiếm tiện nghi. Khi tất cả mọi người không nguyện ý đầu tiên xuất thủ thời điểm, trong lúc nhất thời toàn bộ cục diện đều cứng đờ, tất cả mọi người chờ đợi những người khác xuất thủ, Đại Đế Hoang Thần không xuất thủ trước, các tu sĩ cường giả khác nơi nào có thực lực này đi xuất thủ, chỉ sợ bọn họ một khi hấp dẫn Thiên Phạt Chân Long hỏa lực, liền sẽ trong nháy mắt chết thảm tại đáng sợ thiên kiếp trong lôi điện. Ô, ở thời điểm này, Thiên Phạt Chân Long vây quanh toàn bộ binh chỉ Long Nguyên bay một vòng, nó vây quanh binh chỉ Long Nguyên phi hành thời điểm, chính là tìm kiếm đột phá khẩu, nhìn phải chăng mà một ngọn núi đại thế phải chăng có thiếu, khiến cho nó có cơ hội đột phá dạng này lỗ hổng, từ cái này binh chỉ tàng miếu bên trong chạy đi. Nhưng là, không chỉ là toàn bộ binh chỉ Long Nguyên liền thành một khối, chính là toàn bộ binh chỉ tàng miếu cũng là liền thành một khối, căn bản cũng không khả năng có lỗ hổng, cho nên, Thiên Phạt Chân Long vây quanh một vòng đằng sau, hoàn toàn tìm không thấy lỗ hổng, gầm thét, bắt đầu tuần sát, nó chỗ bay qua ngọn núi, đều có thể nghe được lộp bộp thanh âm bên tai không dứt, từng đạo thiên kiếp lôi điện theo nó trên thân xuất hiện, sau đó bị ngọn núi hút vào xuống núi mạch bên trong, lại chảy trở về vực sâu giếng cổ. Xem ra là ngọn núi hút vào Thiên Phạt Chân Long trên người thiên kiếp lôi điện, nhưng là, trên thực tế, là thiên kiếp lôi điện như là vô thượng thần liên một dạng, vững vàng đem nó khóa tại cái này bình trì Long Nguyên bên trong, để nó không cách nào đào thoát ra ngoài. Thiên Phạt Chân Long ngay cả lưu động vài tốt vòng mấy lúc sau, không có bất kỳ cái gì đại đế hoang thần xuất thủ, tất cả mọi người chờ lấy những người khác đi xung phong, tốt kiếm tiện nghỉ. Mà ở thời điểm này, Thiên Phạt Chân Long bắt đầu quay đầu, muốn bay về vực sâu riêng cổ. Lại không ra tay, Thiên Phạt Chân Long liền muốn bay trở về, không có cơ hội. Vu Vương Đại Đế là trong tất cả mọi người hiểu rõ nhất đại quỷ thị, cũng là hiểu rõ nhất bình trì tàng miếu. Khi thấy Thiên Phạt Chân Long muốn quay đầu thời điểm, không khỏi hét to một tiếng. Mặt khác đại đế hoang thần, nghe được lời như vậy, không khỏi tâm thần chân động, trong chớp mắt này, bọn hắn cũng là không giữ được bình tĩnh nếu là Thiên Phạt Chân Long, thật bay trở về vực sâu riêng cổ. Như vậy, tất cả mọi người không có cơ hội, đến lúc đó, mặc kệ bọn hắn có như thế nào tiểu tâm tư, đều chỉ bất quá là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng thôi. Chúng ta xuất thủ. Ngay lúc này, Long Tượng Đại Đế cùng Vu Vương Đại Đế nhìn nhau một chút, thét dài một tiếng. Lên! Trong chớp mắt này, Long Tượng Đại Đế cùng Vu Vương Đại Đế hai người xuất thủ trước, tại keng một tiếng bên trong, từ trên thân Thiên Phạt Chân Long bắn rơi hai mảnh vảy rồng. Tại trong nháy mắt này thời điểm, Long Tượng Đại Đế, Vu Vương Đại Đế đều thét dài lấy, song song đưa tay, tay như điện thiểm đồng dạng, đuổi sát mà ra, trong nháy mắt đoạt hướng về phía bị bắn rơi vảy rồng. Ô! Ở thời điểm này, Thiên Phạt Chân Long thật giống như bị đau một dạng, nổi giận gầm lên một tiếng, đuôi rồng hất lên, nặng nề mà va chạm hướng Long Tượng Đại Đế, như là dãy núi to lớn đập thẳng mà tới. Mà lại một chỗ khác, Thiên Phạt Chân Long há miệng liền phun ra thiên kiếp lôi điện, Tại oanh một tiếng vang thật lớn trùng kích phía dưới, cường đại vô địch thiên kiếp lôi điện trong nháy mắt đánh phía Vu Vương đại đế. Tại trong nháy mắt này, Long Tượng đại đế cùng Vu Vương đại đế tựa như là có ăn ý đồng dạng, bọn hắn không đi chọi cứng quét tới đuôi rồng cùng đánh thẳng tới thiên kiếp lôi điện, bọn hắn trong nháy mắt rút tay về, như là một con rùa đen một dạng, trong nháy mắt rút về trong sơn phong. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, bất luận là thiên phạt chân long đuôi rồng hay là thiên kiếp lôi điện, đều đánh vào trên ngọn núi, dưới loại tình huống này, Long Tượng đại đế, Vu Vương đại đế đều tương đối buông lỏng đỡ được thiên phạt chân long một kích. Mà liền tại Long Tượng đại đế cùng Vu Vương đại đế xuất thủ hấp dẫn lấy thiên phạt chân long hỏa lực thời điểm, Âu Dương Long Thần, Long Triều đại đế, Kim Hoa đại đế đều thét dài một tiếng, lập tức xuất thủ tựa như tia chớp, nhao nhao từ thiên phạt chân long trên thân bắn rơi một mảnh lại một mảnh vảy rồng. Ở thời điểm này, không chỉ là đại đế hoang thần bọn hắn xuất thủ bắn rơi vảy rồng, chính là mỗi một ngọn núi phía trên tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, bá chủ một phương bọn hắn đều không giữ được bình tĩnh, đi theo tại đại đế hoang thần đằng sau, cũng đều xuất thủ đi bắn rơi vảy rồng. Bọn hắn cũng đều muốn theo đại đế hoang thần, để đại đế hoang thần hấp dẫn lấy thiên phạt chân long thiên kiếp lôi điện, cái này để cho bọn hắn nhặt cái tiện nghi. Mà tại thời khắc này, vốn là thuộc về Long Tượng đại đế cùng Vu Vương đại đế hai mảnh vảy rồng, tại keng một tiếng phía dưới, tại rơi xuống thời điểm, rơi xuống vào bình chỉ long nguyên bên trong cuối cùng chính là phanh một tiếng, cái này hai mảnh vảy rồng lại rơi xuống tại Lý Thất Dạ dưới chân. Tình huống như vậy nhắc tới cũng không hợp thói thường, toàn bộ bình chỉ long nguyên lớn như vậy, vì cái gì vảy rồng lại vẫn cứ rơi vào Lý Thất Dạ dưới chân, tất cả mọi người không rõ đây là vì cái gì. Nhưng là, ở thời điểm này, tất cả mọi người vội vàng đi bắn rơi vảy rồng, như bên trong có thời gian này đi cẩn thận nghĩ. Mà liền tại giờ khắc này, tất cả mọi người đi bắn rơi vảy rồng thời điểm, thiên phạt chân long chính là ô gầm lên giận dữ gào thét, nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thiểm điện không ngừng bên tai, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp thiên phạt chân long toàn thân dâng trào ra vô số thiên kiếp lôi điện, khi tất cả thiên kiếp lôi điện thoáng hiện thời điểm, vô cùng mãnh liệt điện quang trong nháy mắt đem toàn bộ thiên địa đều chiếu lên rực sáng. Tại oanh một tiếng vang phía dưới, từ thiên phạt vảy rồng trên thân nổ ra, tới tất cả thiên kiếp lôi điện trong nháy mắt thẳng oanh mà ra, trùng kích hướng về phía tất cả xuất thủ cướp đoạt vảy rồng đại đế hoang thần, đại giáo lão tổ các loại. Nghe được phanh, phanh, phanh từng tiếng va chạm không ngừng bên tai, Kim Hoa đại đế, Long Triều đại đế, Âu Dương Long Thần bọn hắn cường đại như vậy vô địch đại đế hoang thần, đều chống đỡ oanh kích mà đến thiên kiếp lôi điện, nhưng không ít đại giáo lão tổ, bá chủ một phương vậy liền không có may mắn như vậy, nghe được a từng tiếng tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, chỉ gặp một vị lại một vị đại giáo lão tổ, bá chủ một phương trong nháy mắt bị đánh xuyên thân thể. Về phần những cái kia đi theo đám người đằng sau muốn kiếm tiện nghỉ tu sĩ cường giả, vậy thì càng thảm rồi, thiên kiếp lôi điện thẳng oanh mà đến thời điểm, uy lực như vậy, ở đâu là bọn hắn có thể chịu được, cho dù là có ngọn núi vì bọn họ ngăn trở phần lớn thiên kiếp lôi điện, cũng giống vậy không được. Nghe oanh tiếng vang phía dưới, những tu sĩ cường giả này cũng không kịp kêu thảm, trong nháy mắt bị oanh thành huyết vụ. Mà tại thiên phạt chân long nổ tung vô số thiên kiếp lôi điện thời điểm, Long Tượng đại đế, Vu Vương đại đế lại một lần nữa xuất thủ, bắn rơi vảy rồng, xuất thủ như thiểm điện, cướp được chính mình bắn rơi vảy rồng. Ô, ở thời điểm này, thiên phạt chân long tức giận rồi, đã không còn phân mục tiêu, gào thét một tiếng thời điểm, ngẩng đầu nhìn trời, tại đôm đốp thiểm điện âm thanh bên trong, nó phun ra rộng lượng thiên kiếp lôi điện, trong một sát na này, thao thao bất tuyệt thiên kiếp lôi điện tựa như mưa rào tầm tã một dạng chút xuống, hướng tất cả ngọn núi oanh kích mà đi. Ở thời điểm này, thiên phạt chân long đã phần nộ, đã là không phân mục tiêu lấy thiên kiếp lôi điện oanh sát hướng, trên tất cả ngọn núi tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, đại đế hoang thần. Phá! Gặp thiên phạt chân long không còn phân mục tiêu, đánh phía tất cả mọi người thời điểm, dưới loại tình huống này, thiên kiếp lôi điện uy lực lập tức yếu đi không ít. Lúc này, bất luận là Kim Hoa đại đế, hay là Long Triều đại đế lại hoặc là Long Tượng đại đế bọn hắn đều thét dài lấy, nhao nhao xuất thủ, đều trong chớp mắt này xả kích thiên phạt chân long, bắn rơi một mảnh lại một mảnh vảy rồng, xuất thủ cướp đoạt vảy rồng. Tại oanh tiếng vang phía dưới, tại Vu Vương đại đế bọn hắn xuất thủ cướp đoạt vảy rồng thời điểm, đều bị thiên kiếp lôi điện kích thương, máu tươi bắn tung tóe. Nhưng là, những sơn phong kia phía trên đại giáo lão tổ, bá chủ một phương, bọn hắn lại không có may mắn như vậy, tại oanh tiếng vang phía dưới, theo thiên phạt chân long đánh ra tất cả thiên kiếp lôi điện đánh phía ngọn núi thời điểm, như là mưa rào tẩm tã đồng dạng thời điểm, dù là những đại giáo lão tổ này, bá chủ một phương chưa xuất thủ đi xạ kích vảy rồng, cũng giống vậy nhận thiên kiếp lôi điện oanh kích. Nghe được, a tiếng kêu thảm thiết từng cái đại giáo lão tổ, bá chủ một phương đều bị đến máu tươi tung tóe thân, có người bị đánh xuyên thân thể, cũng có người trong nháy mắt bị oanh thành huyết vụ. Mà ở trong quá trình này, y nguyên không ít đại nhân vật xuất thủ đi xạ kích thiên phạt chân long, dù sao, không biết bao nhiêu vạn năm mới có thể gặp được một lần thiên phạt chân long, như vậy cơ hội khó được, nhất định phải đạt được vảy rồng dạng này thiên phạt chỉ tài. Nhưng, rất nhiều người đều thất thủ, liền xem như đại đế hoang thần cũng đều có thất thủ thời điểm, này từng mảng thất thủ vảy rồng, tại keng một tiếng phía dưới, xẹt qua bầu trời, rơi vào binh trì Long Nguyên, cuối cùng chính là phanh một tiếng vang lên, rơi xuống tại Lý Thất Dạ dưới chân. Tại phanh, phanh, phanh trong thanh âm, một mảnh lại một mảnh vảy rồng rơi xuống tại Lý Thất Dạ dưới chân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ vẻn vẹn đứng ở binh trì Long Nguyên bên trong, không có cái gì làm, chính là như vậy bình tĩnh đứng đấy, nhìn lên trên bầu trời thiên phạt chân long, nhìn xem tất cả đại đế hoang thần, tu sĩ cường giả đi xạ kích vảy rồng, hắn không cần ra một chút xíu khí lực, liền sẽ có một mảnh lại một mảnh thất thủ vảy rồng rơi xuống nhập binh trì Long Nguyên, cuối cùng rơi xuống tại Lý Thất Dạ dưới chân. Một màn này, tất cả mọi người không hiểu, đều không thể tưởng tượng, vì cái gì tất cả vảy rồng đều sẽ rơi vào Lý Thất Dạ dưới chân đâu. Liền xem như đại đế hoang thần cũng đều lý giải không được, cái này vượt ra khỏi bọn hắn thường thức. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, vì cái gì tất cả vảy rồng đều thất lạc đến dưới chân của hắn. Có tu sĩ cường giả nhìn thấy Lý Thất Dạ, dưới chân đã bày đầy phiến lại một mảnh vảy rồng, nhìn xem mảnh này lại một mảnh vảy rồng tản ra nhu hòa sắc trời thời điểm, cũng không khỏi vì đó hâm mộ ghen ghét. Chẳng lẽ hắn trời sinh thể chất là hấp dẫn chân long? Có đại nhân vật không khỏi vì đó do dự. Nhưng mà, thiên phạt chân long căn bản cũng không phải là cái gì chân long, nó là một kiện binh khí. Có hoang thần lắc đầu. Lời như vậy, cũng làm cho mọi người không khỏi vì đó tán đồng. Nhìn thấy thiên phạt chân long thời điểm, tất cả mọi người không có cảm giác ở giữa, thật coi nó là làm một đầu chân long. Trên thực tế, thiên phạt chân long, từ đầu đến cuối, đều không phải là cái gì chân long. Nó là một kiện binh khí, chính là lấy vô tận tiên tài hòa tan, dẫn tới thiên kiếp chế tạo kinh thế thần khí thôi. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, cái gì đều không cần làm, lại khả năng hấp dẫn tới tất cả thất thủ vảy rồng, ở thời điểm này, để cho người ta cảm thấy có chút không hợp thói thường. Trước kia thất thủ vảy rồng sẽ như thế nào? Ở thời điểm này, có, đại giáo lão tổ không bình tĩnh nổi, không khỏi hỏi. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên đến binh trì Tằng Miếu, cũng trả lời không được, chỉ có đã từng tới hoang thần chậm chậm nói, tại dĩ vãng, thất thủ vảy rồng, tại rơi xuống thời điểm, cuối cùng sẽ rơi xuống nhập vực sâu trong giếng cổ. Không ít tu sĩ cường giả đều nhìn thoáng qua vực sâu giếng cổ, mặc dù nói, Lý Thất Dạ cũng là đứng tại vực sâu bên giếng cổ một bên, nhưng không có một mảnh vảy rồng bay vào vực sâu trong giếng cổ, lại vẫn cứ rơi xuống tại Lý Thất Dạ dưới chân, tựa hồ nói bởi vì Lý Thất Dạ tới gần vực sâu giếng cổ, nhặt được tiện nghỉ, cái này lại tựa hồ là không thể nào nói nổi. Khả năng này là bởi vì hắn có thể cùng thiên phạt lôi điện cùng múa. Ở thời điểm này, có một mực chú ý quan sát đến Lý Thất Dạ đại nhân vật không khỏi thì thào nói, có lẽ, đây là duy nhất giải thích được nguyên nhân, chính là bởi vì hắn có thể cùng thiên kiếp lôi điện cùng múa, cho nên, hắn đối với thiên phạt, đối với thiên kiếp có một loại thân cận tính, mà thiên phạt chân long vảy rồng chính là thiên phạt chỉ tài. Khi dạng này thiên phạt chỉ tài rơi xuống thời điểm, không có lực lượng khống chế nó thời điểm, nó lớn nhất khả năng chính là bay về phía cùng thiên phạt, thiên kiếp có thân cận tính phàm nhân này. Vị đại nhân vật này giải thích, tỉ mỉ nghĩ lại, tựa như là nói thông được, từ khi Lý Thất Dạ đi vào bình trì Long Nguyên đằng sau, tất cả mọi người tận mắt thấy hắn có thể cùng thiên kiếp lôi điện cùng múa. Cho dù là ở thời điểm này, thiên phạt chân long trút xuống thao thao bất tuyệt thiên kiếp lôi điện, tất cả thiên kiếp lôi điện giống mưa rào tẩm tã một dạng trút xuống vào bình trì Long Nguyên, bên trong. Dưới loại tình huống này, bất kỳ người nào đứng tại bình trì Long Nguyên bên trong, đều sẽ bị cái này, đáng sợ không ý sánh được thiên kiếp lôi điện đánh cho hôi phi yên diệt, đều sẽ bị oanh thành huyết vụ. Phải biết, liền xem như giống Kim Hoa đại đế, Vu Vương đại đế bọn hắn dạng này đỉnh phong đại đế, cũng khó mà ngăn cản được thiên kiếp lôi điện, nếu như không phải có Chánh Kiếp Sơn, ngọn núi vì bọn họ ngăn lại phần lớn thiên kiếp lôi điện, tại đáng sợ như vậy thiên kiếp lôi điện điên cuồng công kích phía dưới, bọn hắn không chết cũng đều trở thành trọng thương. Nhưng mà, Lý Thất Dạ đứng tại bình trì Long Nguyên bên trong, tại tất cả thiên kiếp lôi điện trút xuống thời điểm, hắn thật giống như đứng tại trong mưa to gió lớn. Ở thời điểm này, đứng tại trong mưa to gió lớn người, không bị mưa to ướt nhẹp đó mới gọi trách đâu. Nhưng mà, giờ này khắc này, trút xuống thiên kiếp lôi điện, không chỉ là không có đem Lý Thất Dạ đánh cho hôi phi yên diệt, khi những này vẩy xuống tại Lý Thất Dạ bốn phía tất cả thiên kiếp lôi điện, đều lập tức ôn nhu tốt giống như tỉnh linh, tại Lý Thất Dạ bốn phía nương theo lấy, tựa như là tại cùng Lý Thất Dạ cùng múa đồng dạng, lại hình như là đáng yêu mèo mèo chó chó, quay chung quanh nương theo lấy Lý Thất Dạ chuyển động. Dưới loại tình huống này, phát sinh một màn này, bất kỳ người nào đều cảm thấy là một cái kỳ tích, nhưng, kỳ lạ hơn dấu vết chính là, hiện tại tất cả rơi xuống vảy rồng, đều rơi vào Lý Thất Dạ dưới chân, Đây mới là nhất làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem dưới chân một mảnh lại một mảnh vảy rồng, Lục Thức Đại Đế cũng đều nhanh không cảm thấy kinh ngạc. Hiện tại chuyện gì phát sinh, nàng đều cảm thấy không có cái gì thật kỳ quái. Dù sao, tại bọn hắn công tử trước mặt, cái gì kỳ tích chuyện bình thường, cái kia đều chỉ bất quá là qua quýt bình bình sự tình thôi. Ô, cuối cùng, tại Vu Vương Đại Đế bọn hắn một vòng lại một vòng xạ kích phía dưới, Thiên Phạt Chân Long cũng đều mệt, bị bắn rơi một mảnh lại một mảnh vảy rồng. Mà ở thời điểm này, Thiên Phạt Chân Long rít lên một tiếng đằng sau, từ trên không trung đáp xuống, tại xoạt tóe lên vô số lôi chỉ thủy điện thời điểm, trong nháy mắt biến mất tại vực sâu trong giếng cổ. Thiên Phạt trở về. Nhìn xem Thiên Phạt Chân Long trong nháy mắt đâm vào vực sâu trong giếng cổ, liền xem như có đại đế hoang thần muốn đuổi theo đuổi, nhưng đều đã trễ, ở thời điểm này, bọn hắn đều cũng không còn cách nào xạ kích vảy rồng. Kết thúc. Nhìn xem Thiên Phạt Chân Long đâm vào vực sâu giếng cổ đằng sau, có đại nhân vật không khỏi thì thào nói. Ở thời điểm này, bất luận là Vu Vương Đại Đế hay là Âu Dương Long Thần bọn hắn, cũng không khỏi âm thầm đếm một chút rồng của mình vảy. Bọn hắn có trong lòng người vui mừng, bởi vì bọn hắn đã bắn xuống mấy phiến vảy rồng, cũng có trong lòng người giàu dĩ không vui, bởi vì bọn hắn dùng hết tất cả cố gắng, vậy chỉ bất quá đạt được một mảnh vảy rồng thôi. Đương nhiên, so với những cái kia không có đạt được cái gì, bị thiên kiếp lôi điện đánh cho hôi phi yên diệt đại nhân vật mà nói, bọn hắn xem như 10 phần may mắn. Liền xem như trong nội tâm vui mừng người, lấy lại tinh thần, hướng Lý Thất Dạ nhìn một cái đi qua thời, điểm, lập tức không vui, nụ cười trên mặt cũng đều lập tức cứng đờ. Bởi vì bọn hắn tất cả mọi người liều sống liều chết, bốc lên nguy hiểm tính mạng, đã bắn xuống một mảnh lại một mảnh vảy rồng. Nhưng là, cho dù là bọn hắn thu hoạch nhiều nhất người, vậy cũng là mấy mảnh vảy rồng mà thôi. Ở thời điểm này, nhìn xem đứng tại vực sâu giếng cổ bên cạnh Lý Thất Dạ, dưới chân hắn, đã tích chất đầy vảy rồng. Một mảnh lại một mảnh vảy rồng dựng thẳng cắm ở dưới chân hắn trên mặt đất, lít nha lít nhít từng dãy, vây quanh Lý Thất Dạ. Nhìn xem Lý Thất Dạ cả người đều bị vảy rồng vây lại, tất cả vảy rồng ở trước mặt của hắn đều là dễ như trở bàn tay, vậy liền lập tức để cho người ta đỏ mắt. Ở thời điểm này bất luận kẻ nào nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, vậy cũng là hâm mộ ghen ghét, thậm chí là trong nội tâm lửa giận ứa ra đứng lên. Bọn hắn liều mạng đi xạ kích vảy rồng, đi cướp đoạt vảy rồng, đem mệnh của mình đều không thèm đếm xia, bọn hắn tối đa cũng liền được 1-2 chiếc vảy rồng mà thôi. Nhưng mà, Lý Thất Dạ cái gì đều không làm, cứ như vậy, thu được đại lượng vảy rồng, cái này không khỏi quá bất hợp lý đi. Long Tượng Đại Đế nhìn xem Lý Thất Dạ, trong nội tâm cũng không khỏi chấn động theo, tại vừa rồi, Lý Thất Dạ cùng Thiên Kiếp Lôi Điện cùng múa thời điểm, cái này đều đã rung động đến hắn, hiện tại, nhìn thấy lít nha lít nhít vảy rồng, từng mảnh sắp xếp ở trước mặt Lý Thất Dạ thời điểm, đây là lại một lần nữa rung động đến Long Tượng Đại Đế. Cùng Thiên Kiếp Lôi Điện đều đã đủ quá mức, hiện tại càng kỳ quái hơn chính là, tất cả vảy rồng đều chỉnh chỉnh tề tề xếp tại dưới chân hắn, chuyện như vậy, dùng cái gì giải thích đều là không cách nào đi giải thích đến thông. Tại Long Tượng Đại Đế xem ra, xảy ra chuyện như vậy, khả năng duy nhất, đó chính là Lý Thất Dạ là bọn hắn ẩn bí vương triều ẩn tổ. Trước đó, Long Tượng Đại Đế trong lòng là xem thường, giờ này khắc này, Long Tượng Đại Đế đều triệt để tin tưởng, trước mắt cái này người phàm bình thường, chính là bọn hắn ẩn bí vương triều ẩn tổ. Chỉ có vị này thần bí khó lường, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi ấn tổ, mới có thể thần thông như vậy. Thật sâu hít thở một cái đằng sau, Long Tượng Đại Đế hướng Lý Thất Dạ khom khom thân, cho nên kính ý, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất. Long Tượng Đại Đế rời đi, đều không có người đi chú ý hắn, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Lý Thất Dạ trên thân, chuẩn xác hơn nói, tụ tập tại Lý Thất Dạ dưới chân từng mảnh trên vảy rồng. Đây là chúng ta vảy rồng. Ở thời điểm này, có đại nhân vật nhịn không được hét to một tiếng, nói ra. Trên thực tế, ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu ánh mắt tham lam rơi vào này từng mảng trên vảy rồng. Ai cũng biết, này từng mảng vảy rồng, chính là thiên phạt chỉ tài. Mỗi một phiên thiên phạt chỉ tài đều như bát tô lớn nhỏ, nếu như đạt được càng nhiều vảy rồng, liền có thể rèn đúc ra càng cường đại binh khí. Đối với rất nhiều đại nhân vật mà nói, có thể lấy một mảnh thiên phạt chi tài rèn đúc ra một kiện binh khí, đó đều đã là 10 phần kinh thiên. Nếu như dùng càng nhiều vảy rồng, cái kia có thể tưởng tượng, chế tạo ra như thế nào thiên phạt chi binh, càng nhiều vảy rồng, tạo ra thiên phạt chi binh, có được càng nhiều càng cường đại thiên phạt chi lực. Hiện tại, Lý Thất Dạ không làm mà hưởng, dưới chân vậy mà sắp xếp nhiều như vậy vảy rồng. Đây nào chỉ là ghen ghét hắn, ở thời điểm này, bất kỳ người nào cũng không khỏi lộ ra tham lam. Có thể tưởng tượng, trước mắt từng dãy này vảy rồng, lấy ra chế tạo thiên phạt chi binh đó là, có thể chế tạo ra một kiện như thế nào thiên phạt chi binh đến. Ở thời điểm này, liền xem như Vu Vương Đại Đế, Kim Hoa Đại Đế bọn hắn loại tồn tại này, nhìn chằm chằm từng dãy này vảy rồng thời điểm, thần thái cũng không khỏi vì đó ngưng tụ, hai mắt cũng không khỏi lộ ra hàn quang. Đối với Vu Vương Đại Đế, Kim Hoa Đại Đế bọn hắn tồn tại mà nói, bọn hắn không tâm động, đó là sự tình không có khả năng. Bọn hắn bất chấp nguy hiểm, thậm chí là liều sống liều chết, vậy chỉ bất quá là đạt được mấy mảnh vảy rồng thôi. Hiện tại, Lý Thất Dạ dưới chân liền sắp xếp từng dãy vảy rồng. Đây quả thực là thiên phạt chi tài bảo tàng ở trước mặt bọn họ, ai không muốn xuất thủ cướp đoạt. Tại thời khắc này, Vu Vương Đại Đế, Kim Hoa Đại Đế, Âu Dương Long Thần, Long Triều Đại Đế bọn hắn nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ vảy rồng thời điểm, hai mắt đều toát ra hàn quang. Nhìn xem Lý Thất Dạ dưới chân hàng này vảy rồng, tất cả mọi người sẽ lộ ra thèm nhỏ dãi ánh mắt. Chúng ta vảy rồng, nên trả cho chúng ta. Ở thời điểm này, có đại nhân vật không khỏi trầm giọng đối với Lý Thất Dạ quát. Lý Thất Dạ ở thời điểm này, nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn xem tất cả mọi người, thản nhiên nói, ngươi nói một chút, cái nào một mảnh vảy rồng là của ngươi? Lý Thất Dạ cái này thuận miệng một câu lập tức để đại nhân vật này, trả lời không được. Bọn hắn chỗ nào còn biết cái nào một mảnh vảy rồng, là chính mình, huống chi, tất cả vảy rồng đều là giống nhau như đúc, thậm chí có ít người, tại sống chết trước mắt, cũng không biết chính mình có hay không bắn rơi vảy rồng. Nếu vảy rồng đều là tất cả chúng ta bắn rơi, liền về tất cả chúng ta tất cả. Một vị khác đại giáo lão tổ quát khẽ nói. Lý Thất Dạ thản nhiên cười một tiếng, nhìn xem bọn hắn tất cả mọi người, nhàn nhạt nói ra, ngươi là đại biểu tất cả mọi người nói chuyện sao? Ngươi cảm thấy mình có thể phân phối những vảy rồng này sao? Lý Thất Dạ cái này thuận miệng một câu, lập tức để vị đại giáo lão tổ này vì đó nghẹn ngữ, trong lúc nhất thời nói không ra lời, hắn không khỏi len lén nhìn đại đế hoang thần một chút, không dám nhiều lên tiếng, chỉ ít đại đế hoang thần trước mặt, hắn là không có tư cách đi phân phối những vảy rồng này. Bất kể như thế nào, những vảy rồng này đều không có quan hệ gì với ngươi, ngươi một mảnh vảy rồng đều không có bắn rơi, tất cả vảy rồng khi do chư vị đại đế đến phân phối. Có một vị cường giả nhẫn nhịn nửa ngày khí, cuối cùng lớn tiếng nói ra. Đối với bao nhiêu người mà nói, Lý Thất Dạ dạng này không làm mà hưởng, không có cái gì làm, liền có thể đạt được nhiều như thế vảy rồng, trong lòng bọn hắn là bực nào ghen ghét, đó là ghen ghét đến vặn vẹo. Dạng này một phàm nhân, không có cái gì làm, liền có thể đạt được nhiều như thế vảy rồng. Mà bọn hắn những này bốc lên nguy hiểm tính mạng đi xạ kích vảy rồng người, mới đến một mảnh vảy rồng, thậm chí là một mảnh đều không có đạt được, đây chẳng phải là trở thành oan đại đầu. Đây đối với rất nhiều tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ mà nói, bọn hắn chỗ nào có thể cam tâm đâu. Đối với những người này mà nói, cho dù là tất cả vảy rồng không được chia một mảnh ở trong tay bọn họ, thậm chí có thể là bị Kim Hoa Đại Đế, Vu Vương Đại Đế bọn hắn chia cắt, bọn hắn đều cảm thấy bị Lý Thất Dạ cái này không làm mà hưởng người độc chiếm rơi. Trong lòng đều muốn dễ chịu rất nhiều. Cho nên, bọn hắn tình nguyện nhìn thấy đại để hoang thần, dựa vào thực lực cường đại chia cắt tất cả vảy rồng, cũng đều không nguyện ý để Lý Thất Dạ phàm nhân này, không có cái gì làm, liền thu hoạch được tất cả vảy rồng, dựa vào cái gì? Lý Thất Dạ may mắn như vậy, tuyệt đối là để bất luận kẻ nào đều sẽ ghen ti, thậm chí trong lòng sẽ ghen ghét đến vặn vẹo. À, vậy các ngươi nói một chút, vị nào đại đế đến phân phối những vảy rồng này? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Ánh mắt quét qua, nhìn xem ở đây đại đế hoang thần. Ở thời điểm này, từng đôi ánh mắt rơi vào Kim Hoa Đại Đế, Vu Vương Đại Đế trên người của bọn hắn. Tại tất cả đại đế hoang thần bên trong, đương nhiên là muốn lấy Kim Hoa Đại Đế, Vu Vương Đại Đế cường đại nhất, bọn hắn đều là đỉnh phong đại đế. Nếu là nói A có tư cách đi phân phối những vảy rồng này mà nói, như vậy, có tư cách nhất đi phân phối, đó là đương nhiên là thuộc về bọn hắn hai vị này đại đế. Kim Hoa Đại Đế, Vu Vương Đại Đế bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, trong lúc nhất thời, bọn hắn đều không có mở miệng nói chuyện, bọn hắn chung quy là đỉnh phong đại đế, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thận trọng một dạng. Dù sao, đứng tại trên đỉnh phong tồn tại, trong lòng bọn họ vẫn còn rất cao ngạo, chỉ bất quá, bọn hắn cũng chỉ là nhất thời thận trọng thôi, đối với nhiều như thế vảy rồng, cũng giống vậy sẽ tâm động. Các ngươi ai cường đại hơn, ai mới càng có chuyện hơn quyền. Lý Thất Dạ thản nhiên mà nhìn xem Kim Hoa Đại Đế. Vu Vương Đại Đế, thản nhiên vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây, đều âm thầm đánh giá Kim Hoa Đại Đế cùng Vu Vương Đại Đế. Bọn họ hai vị Đại Đế, đều là đỉnh phong Đại Đế, có thể nói, là hiện trường cường đại nhất Đại Đế. Mọi người đều biết bọn hắn là cùng tồn tại một cảnh giới. Như vậy, giữa bọn hắn, ai cường đại hơn một chút đâu? Đây chính là không có bất kỳ người nào biết đến sự tình. Tiểu bối, không cần ở đây kiếm chuyện ly gián. Ở thời điểm này, Vu Vương Đại Đế sâu kín nói ra, ngươi nếu là giao ra vảy rồng, ta cùng chư quân nhất định có thể xử lý thích đáng. Ai, làm đỉnh phong đại đế, hay là không giữ được bình tĩnh, ngay cả gảy ngón tay một cái công phu đều thận trọng không được. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, cảm khái nói ra, dạng này tâm tính, hổ thẹn tại cái này một thân tạo hóa, mất mặt, mất mặt. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, lập tức để Vu Vương đại đế mặt ngo như bị phỏng. Hắn là một đời đại đế, đặc biệt là đỉnh phong đại đế, đương nhiên là có chính hắn căng thẳng. Là một vị đỉnh phong đại đế, như vậy tự mình hạ trận, đi đoạt người khác vảy rồng. Mặc dù nói, cái này cũng không tính là Lý Thất Dạ vảy rồng, nhưng, bất luận là thế nào nói, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút mất mặt. Vảy rồng này, chính là chúng ta đám người thu hoạch, đương nhiên thuộc về tại đám người. Cuối cùng, Kim Hoa đại đế cũng trầm giọng nói. Đúng, không sai, thuộc về tất cả chúng ta vảy rồng. Đương nhiên thuộc về còn chúng ta tất cả mọi người, dựa vào, cái gì ngươi đứng lại một người độc thôn. Nghe được Kim Hoa đại đế lời như vậy, những người khác cũng đều nhao nhao mở miệng. Đối với tất cả tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn tuyệt đối không nguyện ý để Lý Thất Dạ một người độc chiếm tất cả vảy rồng. Trước mắt cục diện như vậy phía dưới, nói không chừng bọn hắn có thể cầm tới một hai chiếc vảy rồng. Liền xem như bọn hắn không có khả năng cầm tới vảy rồng, cuối cùng bị Kim Hoa đại đế, Vu Vương đại đế bọn hắn độc thôn. Vậy cũng so Lý Thất Dạ phàm nhân này độc thôn tất cả vảy rồng tốt hơn nhiều, để bọn hắn trong nội tâm thoải mái hơn. Đến, vậy ta hôm nay liền làm một cái công chứng viên. Lý Thất Dạ hướng tất cả mọi người vẫy vẫy tay, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, các ngươi nói một chút, cái nào một mảnh là của ngươi vảy rồng, có cái gì đặc thù, có cái y tiêu ký, nếu có ngươi độc nhất vô nhị tiêu ký, hoặc là có người có thể làm chứng mảnh này vảy rồng là ngươi bắn xuống tới, ta hiện tại liền đem nó trả lại cho ngươi, không cần vị nào đại đế đến phân phối. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, ở đây không ít người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn làm sao biết cái nào một mảnh vảy rồng là chính mình bắn xuống tới. Mỗi một chiếc vảy rồng đều là giống nhau như đúc, căn bản cũng không có dấu hiệu đặc biệt, huống chỉ, khi đó hiện trường như vậy hỗn loạn, lại có ai đi ngầm thừa nhận, hoặc là vì bọn họ làm chứng cái nào một mảnh vảy rồng là, bọn hắn bắn xuống tới. Cái này căn bản, liền không cách nào đi xác định đến cụ thể cái nào một mảnh vảy rồng là, thuộc về một người nào đó, mọi người khi đó đều vội vã đi đoạt vảy rồng. Đều không có đi cẩn thận phân biệt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nói không ra lời thời điểm, Lý Thất Dạ thản nhiên nói, đã các ngươi đều không phân rõ cái nào một mảnh vảy rồng là của ngươi, cũng vô pháp chứng thực ngươi thật bắn có vảy rồng, hoặc là cái nào một mảnh vảy rồng là ngươi bắn. Như vậy, các ngươi cảm thấy để cho đại đế đến phân phối, liền sẽ phân phối cho các ngươi sao? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn xem Kim Hoa đại đế, Vu Vương đại đế bọn hắn, thản nhiên nói, nếu để cho các ngươi tới làm phân phối, như vậy các ngươi lại có cái gì lực pháp đi chứng mảnh này vảy rồng là người này, bắn rơi xuống đâu? Kim Hoa đại đế, Vu Vương đại đế bọn hắn không lên tiếng, trên thực tế, bọn hắn căn bản không quan tâm cái nào một mảnh vảy rồng là ai bắn xuống tới, bọn hắn cũng căn bản không có nghĩ qua đi tới thực. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn chỉ muốn đạt được những vảy rồng này, về phần những người khác có phải hay không vảy rồng, quản chỉ là làm đại đế hoang thần, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm, cũng sẽ không đi quan tâm. Cái này không phải liền là bản tính nha. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, các ngươi bất luận kẻ nào, chỉ nghĩ tới chính mình độc chiếm những vảy rồng này, hoặc là chính mình đạt được một bộ phận vảy rồng, về phần người khác có thể hay không đạt được, các ngươi căn bản không quan tâm. Đương nhiên, căn bản nhất cũng không phải là cho phép ta đạt được tất cả vảy rồng, bởi vì ghen ghét vạn vẹo các ngươi hoàn toàn thay đổi. Lý Thất Dạ lời như vậy, để không ít người mặt mo nóng lên, trên thực tế cũng đích thật là như vậy, đối với rất nhiều người mà nói, dựa vào cái gì để một phàm nhân đạt được những vảy rồng này, trên thực tế trong lòng bọn hắn rất rõ ràng, liền xem như do Vu Vương đại đế, Kim Hoa đại đế bọn hắn đến phân phối những vảy rồng này, đó cũng là không có bọn hắn cái gì phần, tối đa cũng chính là bọn hắn mây vị đại đế phân chia hết, căn bản không có khả năng phân cho bọn hắn những người này. Nhưng, đối với bọn hắn tới nói, cho dù là do những đại đế này hoang thần chia cắt, cũng so Lý Thất Dạ một người độc chiếm tốt. Về phần đại đế hoang thần cũng chưa từng nghĩ tới, chân quý như thế thiên phạt chi tài, muốn đem bọn chúng phân cho những cái kia bình thường tu sĩ cường giả. Những tu sĩ cường giả này chẳng qua là sâu kiến thôi, đâu có tư cách cùng bọn hắn tranh những này thiên phạt chi tài. Tốt, rất xin lỗi nói cho các người biết, con người của ta thích làm nhất người khác không thích sự tình, càng nhiều người không thích, ta là càng yêu làm. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, những vảy rồng này đều thuộc về ta một người tất cả. Chỉ sợ ngươi không có cái số ấy chiếm hữu những vảy rồng này. Lý Thất Dạ lời như vậy, để có chút đại giáo lão tổ xấu hổ thành giận, không khỏi hét lớn nói. Thế nào, đến phiên ngươi đến ra lệnh rồi. Lý Thất Dạ liếc bọn hắn một chút, thản nhiên nói, muốn đoạt đoạt đại đế đầu ngọn gió. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng trêu chọc mà nói, lập tức để đại giáo lão tổ câm như hến, bọn hắn cũng không khỏi âm thầm nhìn về phía Kim Hoa đại đế, Vu Vương đại đế bọn hắn. Ở thời điểm này, bọn họ đích xác là có chút sốt ruột, đều suýt nữa quên mất đại đế hoang thần bọn hắn ở đây. Giờ này khắc này, tất cả tu sĩ cường giả đều cảm nhận được đại đế chi uy, không khỏi trong nội tâm đánh run một cái, câm như hến, không dám nói lung tung. Coi như ngươi, Độc Chiếm Chi, chỉ sợ ngươi cũng còn sống không thể rời bỏ nơi này. Cuối cùng, Vu Vương Đại Đế sâu kín nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nhàn nhạt nói ra, thế nào, ngươi muốn tới đoạt sao? Lý Thất Dạ cái này trực tiếp nói, Vu Vương Đại Đế không khỏi mặt mo đỏ ửng, hắn làm đỉnh phong đại đế, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là phải mặt, hay là có cao quý tôn nghiêm. Hiện tại ở trước mặt tất cả mọi người đi đoạt Lý Thất Dạ vảy rồng, tựa hồ có chút ném hắn vị này đỉnh phong đại đế thân phận, cho nên, trong lúc nhất thời, Vu Vương Đại Đế đành phải kìm nén. Đương nhiên, nếu là Vu Vương Đại Đế không thương tiếc thân phận của mình, hiện tại hắn liền có thể xuất thủ đi đoạt, làm đỉnh phong đại đế. Ở đây còn có mấy người có thể cùng hắn tranh những vảy rồng này đâu. Huống chỉ, nhiều như thế vảy rồng, đích đích xác xác là động nhân tâm. Ở thời điểm này chẳng diện có chút xấu hổ, như Vu Vương Đại Đế, Kim Hoa Đại Đế bọn hắn loại tồn tại này, hoặc nhiều hoặc ít đều tại khoe khoang thân phận của mình, làm đỉnh phong đại đế, không thể xuất thủ đi đoạt Lý Thất Dạ vảy rồng. Nếu như nói những người khác đi đoạt đâu, người cường đại hơn từ trong tay Lý Thất Dạ giành được vảy rồng, như vậy, đại đế hoang thần lại ra tay, tựa hồ lại có thể nói còn nghe được, bất luận là cá lớn nuốt cá bé, hay là càng lớn cá ăn cá lớn, lại hoặc là mở rộng chính nghĩa các loại, bất kỳ cớ gì đều có thể nói còn nghe được. Nếu như nói, có người giết Lý Thất Dạ, đoạt vảy rồng, như vậy, đại đế hoang thần ở thời điểm này đứng lên, là chết đi Lý Thất Dạ chủ trì công đạo, đây chẳng phải là lấy cớ có, vảy rồng cũng thu nhập trong túi của mình, đường hoàng, chuyện như vậy, sao lại không làm? Ở thời điểm này, có đại đế hoang thần đều nhìn nhau một chút, nhưng, tạm thời mà nói, ai cũng không nguyện ý xuất thủ trước, đều đang đợi lấy thời cơ, chờ đợi lấy những người khác xuất thủ. Mà ở thời điểm này, lại không có người nguyện ý rời đi, nhiều như vậy vảy rồng, để Lý Thất Dạ một người phải đi, bất kỳ người nào trong lòng đều là không cam lòng, ai cũng thèm nhỏ dãi hàng này lại một loạt vảy rồng. Ai, ta liền cho chúng ta một cái xuống thang đi. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua ở đây đại đế hoang thần, nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, chỉ bằng các ngươi, cái này điểm điểm bản sự, thật cho là mình có thể giành được đến vảy rồng sao? Các ngươi dám ra tay, chỉ sợ là ta đem các ngươi đánh cho chết không có chỗ chôn. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, toàn bộ tràng diện cũng đều lập tức ồ lên, lời này một lượt xuất đến, không phải liền là đem ở đây đại đế hoang thần đều không coi như một chuyện sao? Hiện tại đỉnh phong đại đế tại, 3000 thánh ngã hoang thần cũng tại, từng cái thực lực đều cường đại vô địch, Lý Thất Dạ mới mở miệng. Liền đem tất cả mọi người đắc tội, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như đại đế hoang thần đều nhao nhao hai mắt phát lạnh. Khẩu khí thật lớn. Ở thời điểm này, có đại giáo lão tổ lớn tiếng nói ra, chỉ bằng ngươi, cũng dám khiêu chiến tất cả mọi người. Lời nói này quá mức khoa trương, không nói người khác, riêng là hai vị đỉnh phong đại đế, liền có thể đem hắn chấn sát vậy. Liền xem như có xem trọng Lý Thất Dạ đại nhân vật nghe được Lý Thất Dạ, lời như vậy, cũng đều không khỏi lắc đầu, cảm thấy Lý Thất Dạ nói lời như vậy. Thật sự là thật quá mức, lập tức đem tất cả mọi người đắc tội, từ trên xuống dưới, từ Vu Vương Đại Đế đến Kim Hoa Đại Đế bọn hắn, tất cả mọi người đắc tội một lần. Ha ha, cái kia để hắn phách lối càng phách lối, đã chết càng nhanh, đến lúc đó, nói không chừng người người đều có cơ hội. Có bá chủ một phương cũng là lạnh lùng cười một tiếng. Đối với một chút dã tâm bừng bừng người mà nói, ở thời điểm này, bọn hắn càng thêm hy vọng hỗn loạn, lập tức có người hướng Lý Thất Dạ xuất thủ, thậm chí vì tranh đoạt vảy rồng ra tay đánh nhau. Đến lúc đó, đại đế, hoang thần lẫn nhau tàn sát thời điểm, bọn hắn nói không chừng có thể đục nước béo cò, nói không chừng có thể nhặt được tiện nghi, thậm chí ăn chút lạnh canh tàn thiêu đốt cũng tốt. Xem ra, ngươi đối với mình lòng tin 10 phần. Kim Hoa đại đế hai mắt ngưng tụ, nhìn từ trên xuống dưới Lý Thất Dạ, nhưng là nàng không có xuất thủ, làm đỉnh phong đại đế. Nàng cũng cẩn thận, cảm thấy Lý Thất Dạ người này 10 phần tà môn, rõ ràng là một phàm nhân, lại không nhận thiên kiếp lôi điện chỗ chấn sát. Thậm chí sẽ cùng thiên kiếp lôi hỏa cùng múa, điểm này liền xem như nàng dạng này đỉnh phong đại đế đều làm không được, thậm chí ngay cả nguyên tổ đều làm không được, cái này quá tà môn. Cho nên, Kim Hoa đại đế mặc dù cũng thèm nhỏ dãi vảy rồng, hay là cẩn thận, không có thăm dò Lý Thất Dạ tình huống thời điểm, sẽ không tùy tiện xuất thủ. Chưa nói tới cái ý lòng tin. Lý Thất Dạ hời hợt, nói ra, chém 3 năm cái gà đất chó sành, cái kia lại có bao nhiêu khó khăn sự tình, tiện tay mà thôi thôi. Ha ha, ha. Vu Vương Đại Đế không có giận, Kim Hoa Đại Đế cũng không có giận, Long Triều Đại Đế lại nổi giận, lúc đầu, tại Đại Đế bên trong, hắn tuyệt đối là đạt được vảy rồng ít nhất một cái, mà trước đó, còn bị Kim Hoa Đại Đế trấn áp đầu ngọn gió, hắn vốn là một bụng khí, đầy bụng khó chịu, hiện tại một phàm nhân, vậy mà giống tôm tép nhãi nhép một dạng, ở trước mặt hắn nhảy nhót, xem thường bọn hắn như vậy Đại Đế. Lúc này, Vu Vương Đại Đế, Kim Hoa Đại Đế bọn hắn bảo trì bình thản. Mà đầy bụng tức giận Long Triều Đại Đế cũng có chút không giữ được bình tĩnh. Long Triều Đại Đế cười lớn một tiếng, nói ra, tốt, tốt, Tốt, ta xuất đạo đến nay, lần đầu tiên nghe được qua như vậy cùng ngôn, vậy mà xem đại đế hoang thần là gà đất chó sành, ngươi xem thiên hạ đại để hoang thần không có gì sao? Đúng, ngươi nói đúng. Lý Thất Dạ giang tay ra, vừa cười vừa nói, ngươi nói một chút cũng không sai, ta chính là xem đại đế hoang thần không có gì, làm sao, chứng được chính khỏa vô thượng đạo quả, vậy thật là đem mình làm một chuyện rồi. Thật cho là mình vô địch thiên hạ rồi. Vậy cũng chẳng qua là nhập môn thôi. Long triều đại đế bị Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức tức giận đến thổ huyết, sắc mặt đỏ lên, làm đại đế. Hắn đã có đầy đủ hàm dưỡng, đổi lại là tu sĩ khác cường giả, chỗ nào cho phép một phàm nhân ở trước mặt mình nhảy nhót, vừa ra tay chính là một bàn tay đem hắn đập thành thịt vụn. Hiện tại Lý Thất Dạ nào chỉ là tại trước mặt bọn hắn nhảy nhót, vậy đơn giản chính là xem bọn hắn tất cả đại đế không có gì, đây là ở trước mặt tất cả mọi người hung hăng quất bọn hắn những đại đế này hoang thần một bạt tai. Lời này quá mức. Ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả đều xôn xao, coi như duy trì Lý Thất Dạ người, cảm thấy Lý Thất Dạ mười phần tà môn, không thể tưởng tượng nổi đại nhân vật, đều cảm thấy Lý Thất Dạ lời này quá nhục nhã người. Mặc dù nói, Long triều đại đế chỉ là chứng được chính khỏa vô thượng đạo quả, nhưng là, hắn chỉ là đó là so sánh Vu Vương đại đế, Kim Hoa đại đế bọn hắn loại tồn tại này mà nói. Làm có được chính khỏa vô thượng đạo quả đại đế, hắn tại tu sĩ cường giả trong mắt, tại đông đảo chúng thần trong mắt, vẫn là kình thiên mà đứng tồn tại, vẫn là áp đảo trên trời đất tồn tại, cao cao tại thượng, trong lúc vất tay, liền có thể xưng là vô địch. Hiện tại, bị Lý Thất Dạ coi như là không có gì, coi như là gà đất chó sành, lời này cũng quá mức phần. Mà lại, Lý Thất Dạ lời như vậy, không chỉ là nhằm vào Long triều đại đế, nhưng thật ra là nhằm vào ở đây tất cả đại đế hoang thần. Kiêu ngạo như vậy, cuồng vọng lời nói lại thế nào không khiến người ta vì đó xôn xao đâu, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Xin mời chư đế xuất thủ, chém giết vị này cuồng vọng vô tri tiểu nhi. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ nhao nhao trở lệnh, bọn hắn đều vì đại đế hoang thần bất bình. Bởi vì đối với bất kỳ tu sĩ cường giả nào mà nói, trong lòng bọn hắn mộng tưởng chính là có một ngày trở thành một đời đại đế, hoặc là trở thành vô địch hoang thần. Đây đã là trong lòng bọn họ cao nhất mộng tưởng rồi, cao không thể thành vậy. Trong lòng bọn họ, đại đế hoang thần loại tồn tại này, có thần thánh địa vị. Hiện tại, Lý Thất Dạ xem đại đế hoang thần là gà đất chó sành, đây không phải tại làm bẩn giấc mộng của bọn hắn sao? Không phải đem giấc mộng của bọn hắn dẫm tại dưới chân sao? Cho nên, có thể không để cho hắn tu sĩ cường giả vì đó phẫn nộ sao? Hận không thể đem Lý Thất Dạ chém, lấy chứng đại đế hoang thần vô địch tên. Đại đế, chẳng qua là nhập môn. Lý Thất Dạ lời như vậy, khiến người khác vô cùng phẫn nộ, hận không thể chém giết Lý Thất Dạ, nhưng là, giống Vu Vương đại đế, Kim Hoa đại đế loại tồn tại này, không khỏi hai mắt ngưng tụ, suy tư một chút Lý Thất Dạ lời này. Đông đảo chúng sinh, không nên nói ra lời như vậy, dù sao, đối với bọn hắn mà nói, đại đế chính là vô địch tồn tại, chỉ có bọn hắn dạng này đứng tại đỉnh phong đại đế, mới có thể chân chính ý thức được, đại đế, đích thật là có thể là nhập môn thôi. Nhưng, hiện tại từ Lý Thất Dạ phàm nhân này trong miệng nói ra, tựa hồ có chút vấn đề, cho nên, trong chớp mắt này, Vu Vương đại đế, Kim Hoa đại đế cũng không khỏi vì đó trầm ngâm một chút. Mà Long triều đại đế, đó là bị tức điên rồi, đây cũng không phải là Long triều đại đế tư dưỡng không được, mà là bởi vì trong vòng một ngày, phát sinh hai lần chuyện như vậy. Trước đó, Kim Hoa đại đế thuận miệng nói, rất có không đem hắn vị này chính khỏa đạo quả đại đế để ở trong mắt ý tứ, loại kia khinh bi khẩu khí, đó là đâm một cái Long triều đại đế, nhưng là, đối mặt Kim Hoa đại đế loại tồn tại này, hắn khí diễm cũng chỉ có thể là bị chân áp. Hiện tại, một phàm nhân cũng là dạng này khẩu khí, giống như hắn cái này chính khỏa vô thượng đạo quả, nhận không ra người giống như, tựa như là mười phần hèn mọn một dạng, hắn một vị chính khỏa vô thượng đạo quả đại đế, lúc nào hèn mọn qua, cho tới nay, đều là hắn xem đông đảo chúng sinh như sâu kiến, lúc nào bị người thấy như vậy hèn mọn. Cho nên, ở thời điểm này, có thể không để cho Long triều đại đế sắc mặt khó coi tới cực điểm sao? Hai mắt dâng trào ra sát ý, coi như ngươi hôm nay lại khẩu xuất cùng ngôn, vậy chỉ sợ là cũng là tự tìm đường chết. Ở thời điểm này Âu Dương Long Thần không khỏi hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, hôm nay, liền xem như chư quân không xuất thủ, nhưng, chỉ bằng ngươi hãm hại con ta tôn, cũng làm cho ngươi chết trăm lần không đủ. Tốt, tốt, tốt, rất tốt. Lý Thất Dạ vỗ tay, vừa cười vừa nói, cái này chẳng phải đúng nha, rốt cuộc tìm được đường hoàng viện có, là tử tôn báo thù, thuận tiện đem vảy rồng kiểm chế một chút, nhất tiên song điêu, sao lại không làm? Lý Thất Dạ dạng này chế giễu mà nói. Lập tức để Âu Dương Long Thần sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, tiểu tử, hôm nay mặc kệ ngươi như thế nào miệng phun hoa sen, ngươi cũng mơ tưởng thoát chết, hôm nay, bản tọa nhất định chém ngươi. Nói, phanh một tiếng vang lên, Âu Dương Long Thần trực tiếp hạ tràng, từ trên ngọn núi nhảy xuống tới, đứng ở trước mặt Lý Thất Dạ. Mặt khác đại đế hoang thần còn có chút khoe khoang thân phận, không có xuất thủ. Nhưng là, Âu Dương Long Thần là một vị có được thánh ngã 3.000 trượng hoang thần, trực tiếp vạch mặt hạ tràng. Cái này lập tức để lòng người khác bên trong không có gánh chịu. Âu Dương Long Thần đều xuất thủ, bọn hắn đi theo xuất thủ, cái kia lại có vấn đề gì đâu. Hôm nay, nơi đây liền là nơi táng thân của ngươi, có cái gì di ngôn sao? So sánh với những cái kia khoe khoang thân phận đại đế hoang thần đến, Âu Dương Long Thần đơn giản hơn thô bạo, hắn chính là muốn giết Lý Thất Dạ. Ngươi là muốn giết ta đây, vẫn là phải đoạt vảy rồng đâu. Lý Thất Dạ cũng không nóng nảy, tựa hồ mà nhìn xem Âu Dương Long Thần, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Ngươi trở thành người chết, liền không cần quan tâm chuyện như vậy. Âu Dương Long Thần lạnh lùng nói, hai mắt lộ ra hàn quang. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói như vậy, ngươi là đối với thực lực mình rất có lòng tin. Lý Thất Dạ thản nhiên cười một tiếng, nhìn xem Âu Dương Long Thần, nhàn nhạt nói ra, bất quá, hảo tâm nhắc nhở ngươi, chính ngươi mang quan tài không có. Không đúng, chỉ sợ ngươi là chết không có chỗ chôn, mang quan tài đều vô dụng. Lý Thất Dạ thái độ như vậy, lời như vậy, lập tức đem Âu Dương Long Thần tức giận đến đều run rẩy. Hắn làm thánh ngã 3.000 trượng hoang thần, lúc nào như vậy bị người xem thường qua. Ngươi tiếp tục khẩu xuất cùng ngôn. Âu Dương Long Thần lạnh lùng nói, 3 năm chiêu, bản tọa chém ngươi, để ngươi chết không có chỗ chôn. Nói, trong chớp mắt này, Âu Dương Long Thần hai mắt phát lạnh thời điểm, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này, trên người hắn phát tán đi ra hoang thần chi uy trùng kích mà ra, tựa như là đem toàn bộ binh trì Long Nguyên lật tung một dạng, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả không chịu nổi hắn dạng này, đánh thẳng tới lực lượng, trong một chớp mắt bị lật tung ra ngoài. Đến, ngươi nói một chút, ta cần mấy chiêu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt đối với bên người Lục Thức Đại Đế vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ hỏi như thế, cái kia đều đang hỏi Lục Thức Đại Đế. Trong lúc nhất thời, nàng đều đắn đo bất định, nàng trầm ngâm một chút, nói ra, công tử chém người, chỉ sợ 2-3 chiêu là đủ. Cái gì? Lục Thức Đại Đế lời như vậy vừa nói ra, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, cảm thấy đây tuyệt đối chuyện không thể nào. Mặc dù nói, Lục Thức Đại Đế đã không còn là năm đó Lục Thức Đại Đế, đã như phàm nhân, nhưng nàng trung quy là một vị đại đế, có được qua 4 khỏa vô thượng đạo quả người. Hiện tại nàng vị này đã từng đại đế, vậy mà nói, Lý Thất Dạ phàm nhân này nhị chiêu có thể chém Âu Dương Long Thần, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó ồ lên, đều cảm thấy đây là chuyện không thể nào. Âu Dương Long Thần, đây chính là một vị có được thánh ngã 3.000 trượng hoang thần, 2-3 chiêu chém hắn, đừng nói là phàm nhân, chỉ sợ là đỉnh phong đại đế đều làm không được đi. Có đại nhân vật không khỏi lắc đầu chìm đến Lục Thức Đại Đế. Lời này đều không đáng tin cậy. Trừ phi hắn là nguyên tổ, bằng không mà nói, làm sao có thể 2-3 chiêu chém giết một vị thánh ngã 3.000 hoang thần, đây tuyệt đối là làm không được sự tình. Nhìn xem Lý Thất Dạ, liền xem như mặt khác hoang thần, đều lắc đầu, nói ra, 2-3 chiêu chém giết một tôn cường đại như thế hoang thần, hắn không thể nào làm được. Tại mọi người xem ra, liền xem như Lý Thất Dạ thâm tàng bất lộ, đều khó có khả năng 2-3 chiêu chém giết Âu Dương Long Thần. 2-3 chiêu chém giết Âu Dương Long Thần, đó là cường đại cỡ nào tồn tại. Ai, ngươi đây cũng là quá coi thường ngươi công tử. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Lục Thức Đại Đế không khỏi mặt đỏ lên, thấp giọng nói ra, là ta nông cạn, công tử chém giết, một chiêu sao? Một chiêu. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, tốt, đã ngươi nói một chiêu liền một chiêu đi. Bất quá, chỉ là một cái hoang thần, xuất thủ một chiêu, đó cũng là lãng phí biểu lộ. Đến, ta nhà đầu đều nói muốn một chiêu chém giết, các ngươi muốn cướp vảy rồng đều tới đi, ta xuất thủ một chiêu, đem các ngươi toàn bộ chém, để miễn cho lãng phí mọi người thời gian. Lý Thất Dạ ở thời điểm này, hướng Vu Vương Đại Đế bọn hắn ngoắc, thoáng một cái đem tất cả mọi người sợ ngây người. Một chiêu. Nghe được Lý Thất Dạ cùng Lục Thức Đại Đế loại đối thoại này, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, đều cho là mình nghe lầm. Trước đó, Lý Thất Dạ đều đã là đủ cuồng dẩm dĩ. Đủ phách lõi, tại người khác xem ra, đây là cuồng vọng khí trương vô tri, hiện tại ngược lại tốt, hắn không phải một chiêu muốn chém giết Âu Dương Long Thần, mà là nói muốn một chiêu chém giết tất cả đại đế hoang thần, đầy bao quát Kim Hoa Đại Đế, Vu Vương Đại Đế bọn hắn. Thế này sao lại là cuồng vọng nha, đây là điên rồi, người cuồng vọng, chí ít cũng có chút trí thông minh đi. Có người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Gia hỏa này, không phải là bị hóa điên đi, nói ra dạng này lời nói điên cuồng tới. Liền xem như đồng dạng là hoang thần tồn tại, cũng đều nghe được trọn tròn mắt, đây là chuyện không thể nào. 2-3 chiêu chém giết Âu Dương Long Thần đó đều đã đủ không hợp thói thường sự tình, cái này đều trên cơ bản là chuyện không thể nào. Hiện tại Lý Thất Dạ lại còn nói, một chiêu chém giết, mà lại, không phải một chiêu chém giết Âu Dương Long Thần, mà là một chiêu chém giết Vu Vương Đại Đế, Kim Hoa Đại Đế bọn hắn ở bên trong tất cả đại đế hoang thần. Cái này nói đùa cái gì? Trong nhân thế, không có khả năng có người làm đến. Ở thời điểm này, liền xem như hoang thần, cũng đều không khỏi nghẹn ngào nói. Chỉ ít tại tội giới, tuyệt đối không có khả năng có người làm đến, liền xem như Chấn Tiên Tử, cũng không có khả năng một chiêu chém giết nhiều như vậy đại đế hoang thần, chớ nói chi là có hai vị đỉnh phong đại đế. Có mặt khác hoang thần cũng cảm thấy lời như vậy quá bất hợp lý, căn bản chính là chuyện không thể nào. Người này, là điên rồi sao? Trừ điên rồi, không có khả năng nói lời như vậy. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào đều không cho rằng Lý Thất Dạ là cuồng vọng tự đại, vô tri vô úy, tất cả mọi người cảm thấy, Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy, vậy đơn giản chính là điên rồi, chỉ có tên điên mới có thể nói ra điên cuồng như vậy lời nói tới. Một chiêu chém giết chúng ta. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Kim Hoa Đại Đế, Vu Vương Đại Đế bọn hắn dạng này đỉnh phong đại đế cũng không khỏi vì đó, sắc mặt ngưng tụ, trong nháy mắt hàn quang dâng trào. Ở thời điểm này, Kim Hoa Đại Đế, Vu Vương Đại Đế đều hứng chịu tới Lý Thất Dạ khiêu khích, bọn hắn cũng không khỏi trong nội tâm một cơn lửa giận dâng lên, bọn hắn chưa từng có nghe nói qua, ai dám nói một chiêu chém giết bọn hắn thế nhưng là đỉnh phong đại đế, lúc nào bị người như vậy xem thường qua. Nhưng là, Kim Hoa Đại Đế, Vu Vương Đại Đế bọn hắn chung quy là một vị đỉnh phong đại đế, hay là có chỗ hơn người, cho dù là bọn họ bị Lý Thất Dạ một câu nói như vậy, làm cho lửa giận dâng lên. Bọn hắn hay là thật sâu hít thở một cái, đè xuống trong nội tâm lửa giận. Ở thời điểm này, bọn hắn cũng không khỏi nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, Kim Hoa Đại Đế lạnh lùng nói, ngươi một chiêu chém chúng ta. Chẳng lẽ còn có giả hay sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, coi như các ngươi muốn thế nào chết rồi, muốn chậm một chút chết, hay là lập tức chết rồi. Lý Thất Dạ thần thái như vậy, thế nào nhìn đều không giống như là tên điên, giống như là một người bình thường, trong lúc nhất thời, để Kim Hoa Đại Đế, Vu Vương Đại Đế hai người bọn họ đều có chút kinh nghi bất định, bọn hắn ở trong nội tâm, thế nào cũng không tin trước mắt phàm nhân này có thể một chiêu chém giết bọn hắn. Nhưng, như là Lý Thất Dạ không phải một người điên mà nói, như vậy, hắn làm sao lại nói ra một câu nói như vậy đến đâu, hắn là có cái gì lực lượng cho là, một chiêu liền có thể chém giết bọn hắn nơi này đại đế hoang thần đâu. Ha ha, một chiêu chém chúng ta. Vốn chính là đầy ngập lửa giận Long Triều Đại Đế cười to một tiếng. Hắn tuyệt đối không tin có người nào có thể một chiêu chém bọn hắn, liền xem như hắn vị này chính khỏa vô thượng đạo quả đại đế, cũng không có khả năng yếu ớt như vậy, có thể bị người một chiêu chém giết, liền xem như đỉnh phong đại đế, cũng không có khả năng một chiêu chém giết hắn. Cho nên, giận quá mà cười Long Triều Đại Đế cũng từ trên ngọn núi nhảy xuống tói, phanh một tiếng vang lên, đứng ở trước mặt Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói, xem a một chiêu chém ai, một trận, thêm ta một suất, ta ngược lại muốn xem, làm sao một chiêu chém ta. Tốt, Âu Dương Long Thần cũng không tin tà, trước mắt phàm nhân này, thật có thể một chiêu chém bọn hắn. Hắn cũng không tin cái này tà, nhất định phải thử một chút không thể. Còn có người sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên mà nhìn xem tất cả mọi người ở đây, nhìn xem đại đế hoang thần, nói ra, nếu như các ngươi muốn, cướp vảy rồng, hiện tại chính là một cái cơ hội, gia nhập vào, giết ta, vậy các ngươi liền có thể phân vảy rồng. Lý Thất Dạ lời như vậy. Đương nhiên là để cho người ta vì đó tim đập thình thịch, cũng không khỏi nhìn dưới mặt đất cái kia từng dãy vảy rồng. Nhưng là, rất nhiều đại giáo lão tổ cũng là có tự biết rõ, đã có đại đế hoang thần ra sân, bọn hắn liền không có tư cách ra sân, cho nên, chỉ có đại đế hoang thần mới có tư cách tham chiến. Tên điên này, không thể nào làm được, sẽ chỉ chịu chết. Dù là tất cả mọi người cho là Lý Thất Dạ điên cuồng như vậy, sẽ chỉ làm hắn chịu chết, nhưng, các tu sĩ cường giả khác vẫn là không có tư cách đi chia cắt vảy rồng. Có đại đế hoang thần tại, coi như giết Lý Thất Dạ, bọn hắn cũng giống vậy không thể được đến vảy rồng. Ở thời điểm này, đa số người ánh mắt đều rơi vào Kim Hoa Đại Đế, Vu Vương Đại Đế trên thân. Bọn hắn là ở đây tồn tại cường đại nhất, cũng là duy hai đỉnh phong đại đế. Bọn hắn có thực lực nhất chủ trì trước mắt cái này đại cục. Chém giết tên điên như này, cần gì tất cả đại đế ra sân. Có người cũng không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra, có Âu Dương Long Thần, Long Chiếu Đại Đế chém giết chỉ, đó là dư xài. Ở thời điểm này, tất cả ánh mắt đều tụ tập tại Vu Vương Đại Đế, Kim Hoa Đại Đế trên thân thời điểm, bọn họ hai vị đỉnh phong đại đế trong lòng cũng là quay đi quay lại trăm ngàn lần. Quá mức khác thường, tất có yêu. Lý Thất Dạ một phàm nhân, không có được mất tâm điên, cũng không phải cái kẻ ngu, nếu như nhất định phải nói, tối đa cũng chính là cuồng dầm dĩ tự đại, không coi ai ra gì. Nhưng là, lại cuồng dầm dĩ tự đại, không coi ai ra gì người, cũng sẽ không nói ra một chiêu có thể chém giết bọn hắn tất cả đại đế hoang thần. Lời như vậy, hoặc là người này thật là điên rồi, hoặc là, người này thật sự có thực lực này. Nhưng mà, bất luận Kim Hoa Đại Đế cùng Vu Vương Đại Đế hai người bọn họ thế nào nhìn, đều nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào, Lý Thất Dạ không giống như là có loại thực lực này người. Nhưng, sự tình ra khác thường tất có yêu, đây là Vu Vương Đại Đế, Kim Hoa Đại Đế thường thức, bọn hắn đều cảm thấy, Lý Thất Dạ có vấn đề, cụ thể là thế nào vấn đề, bọn hắn cũng nói không rõ ràng. Lấy nhiều khi ít, nói ra có hại ta tấm mặt mo này. Cuối cùng, Kim Hoa Đại Đế lựa chọn đứng ngoài quan sát lắc đầu, cuối cùng, nàng hay là vững vàng, cảm thấy Lý Thất Dạ có vấn đề, cho nên, không tham chiến. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn xem Vu Vương Đại Đế, Kim Hoa Đại Đế thối lui ra khỏi trận chiến tranh này, như vậy, cùng là đỉnh phong Đại Đế Vu Vương Đại Đế đâu? Thế nào, còn có người sao? Sẽ không còn không có xuất thủ, liền sợ mất mật đi. Lý Thất Dạ thản nhiên vừa cười vừa nói, đương nhiên, hiện tại sợ mất mật là việc tốt, chí ít, chờ một hồi tại quỷ môn quan thời điểm, dọa đến tè ra quần, vậy thì càng khó coi. Lý Thất Dạ lời như vậy, quá mức cay nghiệt, để Đại Đế Hoang Thần đều sắc mặt khó coi. Lời này, không khỏi quá hùng hổ dọa người vậy. Lúc này, Vu Vương Đại Đế có chút cũ mặt không nhịn được. Kim Hoa Đại Đế mở miệng trước nói rời khỏi, hắn còn không có nói. Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy thời điểm, đó chính là tương đương nhằm vào hắn. Hắn vị này đỉnh phong Đại Đế, dù sao cũng là có vô thượng thần uy. Đế uy nghiền ép mà tới, có thể nói chúng sinh run lẩy bẩy, có thể chấn áp thập phương thiên địa sinh linh. Hiện tại, hắn dạng này vô địch tồn tại, vậy mà xem Lý Thất Dạ như vậy nhục nhã, cái này đích xác là để Vu Vương Đại Đế mặt mo nhịn không được rồi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, cái này chưa nói tới cái gì hùng hổ dọa người, chỉ là một phen hảo tâm thôi, nhắc nhở các ngươi, đừng trở thành Đại Đế, cũng còn ngu xuẩn như vậy, ếch ngồi đáy giếng. Ở thời điểm này, những người khác hoàn toàn không có tính khí. Người phách lối, bọn hắn gặp nhiều, người vô tri, bọn hắn cũng gặp nhiều, đặc biệt là như Đại Đế Hoang Thần loại tồn tại này, hạng người gì, bọn hắn chưa từng gặp qua. Nhưng là, Lý Thất Dạ tên điên như này, bọn hắn chính là lần thứ nhất gặp được, mở miệng chính là muốn một chiêu chém tất cả Đại Đế Hoang Thần người, tên điên như này còn có thể có cái gì đạo lý có thể cùng hắn nói. Đối với một người điên, nói bất luận cái gì nói, đều là phí lời. Người nói như vậy, ngược lại thật sự là câu dẫn lên ta hứng thú. Ở thời điểm này, Vu Vương Đại Đế coi như không muốn tham chiến, nhưng, hắn đều có hứng thú, một phàm nhân, đến tột cùng là có dạng gì bản sự, dám khẩu xuất cùng ngôn, nói muốn chém giết bọn hắn những đại đế này hoang thần đâu. Dùng lẽ thường đi cân nhắc, đó là căn bản cũng không khả năng sự tình, nhưng là, nhìn thấy Lý Thất Dạ như vậy lòng tin, cho dù là Kim Hoa Đại Đế thối lui ra khỏi một trận chiến như vậy, vẫn là để Vu Vương Đại Đế cảm thấy hứng thú, hắn muốn biết, có thể có dạng gì thực lực, có thể có dạng gì thủ đoạn. Có thể một chiêu đem bọn hắn chém giết. Tại trong sự nhận thức của hắn, đó là sự tình không có khả năng. Ta cũng muốn thử, một chút, ngươi đến tột cùng có dạng gì thủ đoạn, cũng dám để cho ngươi nói một chiêu chém chúng ta. Vu Vương Đại Đế nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, sâu kín nói ra. Thử một chút liền trôi qua trôi qua. Lý Thất Dạ vẫy vẫy tay nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Tới đi, đừng để mọi người đợi lâu, càng nhiều người, liền càng náo nhiệt, giết cũng càng dễ chịu một chút. Vu Vương Đại Đế thật sâu hít thở một cái. Chìm một hơi, chậm chậm nói, ta vây công ngươi, làm mất thân phận, nhưng, đã ngươi nghĩ, cũng có thể thành toàn ngươi, có thể thay ta xuất chiến. Vừa dứt lời xong, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, chỉ gặp Vu Vương Đại Đế vẩy xuống từng mai quỷ tệ, khi hắn quỷ tệ vẩy xuống thời điểm, giống như là thác nước trút xuống. Tại quỷ tệ vẩy xuống thời điểm, chỉ gặp Vu Vương Đại Đế trong miệng lải nhải có từ, không biết ngâm sướng pháp gì chú, tùy theo, tay hắn kết pháp ấn, chân ngôn bật thốt lên. Mời ma sứ, xin mời hiện thân. Cuối cùng, pháp ấn kết, chân ngôn ra, Vu Vương Đại Đế một tiếng rơi xuống, chính là hai mắt phát lạnh. Bồng một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, một cỗ hắc vụ trong nháy mắt tại Vu Vương Đại Đế bên người hiển hiện. Khi cỗ này hắc vụ vừa phủ hiện thời điểm, tất cả mọi người ở đây trong nội tâm phát lạnh. Nghe được tư một tiếng vang lên, ngay tại trong nháy mắt này, cái này hắc vụ rốt cục ngưng tụ thành một người, hoặc là nói là một cái ma. Cái này ma toàn thân bao phủ tại trong bóng tối. Người khoác một thân trường bào màu đen, gương mặt của hắn hắc ám, thấy không rõ toàn bộ mặt là thế nào, nhưng, ẩn ẩn có thể thấy được hình dáng, khuôn mặt này giống như là trong tỉnh không hắc ám vô tận, bởi vì nó gương mặt này, đem trong tỉnh không tất cả nhật nguyệt tinh thần đều cắn nuốt hết, cuối cùng chỉ còn lại có hắc ám. Dạng này một cái ma vừa xuất hiện thời điểm, nghe được tư một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, tất cả mọi người ở đây đều hứng chịu tới ảnh hưởng, bọn hắn lòng sinh ma ý, tại cái này ông một tiếng phía dưới. Trên người bọn họ không phải hiện lên ma vụ chính là hiện lên ma quang. Không tốt. Phản ứng như vậy, dọa đến tất cả mọi người không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, đều nhao nhao vận công, tâm pháp vận chuyển, liều mạng đi áp chế trong lòng mình sở sinh ma ý. Tại thời khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía cái này ma sứ thời điểm, đều cảm giác hắn chính là trong nhân thế đáng sợ nhất lỗ đen. Trong mọi người trong nội tâm thiện lương, dũng khí các loại hết thảy mỹ hào phẩm chất, đều giống như bị hắn lập tức hấp thu đi qua, trong một sát na bị hắn thôn phệ hết. Tựa hồ, coi ngươi thấy hắn càng lâu thời điểm, ngươi liền sẽ mất đi chính mình tất cả mỹ hảo, cuối cùng đều sẽ biến thành ma. Trong một sát na này, rất nhiều tu sĩ cường giả đều sẽ nghĩ đến một câu, coi ngươi nhìn chăm chú vực sâu thời điểm, vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Đừng đi nhìn hắn. Có đại đế cảm thấy không ổn, một tiếng quát khẽ, dường như sấm sét trong nháy mắt đánh thức tất cả tu sĩ cường giả. Bọn hắn cũng không khỏi hãi nhiên, toàn thân rùng mình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả ngã nhào trên đất, cũng không dám đi xem cái này ma sứ. Mặc dù là như vậy, trong lòng bọn hắn ma ý đều tùy theo dâng lên, dọa đến bọn hắn nhao nhao vận công, tâm pháp lưu chuyển, ngăn chặn trong lòng mình ma ý. Ma sứ, liền xem như đại đế hoang cường đại như vậy tồn tại, đè lại trong lòng mình ma ý, nhưng là, nhìn thấy thân ảnh này hiển hiện thời điểm, nhìn thấy vị này ma sứ thời điểm, bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó trong nội tâm phát lạnh, đều có chút run rẩy. Ma sứ, ngũ đại quỷ sứ một trong. Nhìn thấy ma sứ thời điểm, lục thức đại đế trong nội tâm cũng đều có một loại cảm giác chẳng lành. Trước đó, nàng đã gặp ngũ đại quỷ sứ thứ hai thủy sứ cùng vụ sứ, bọn hắn hai vị này quỷ sứ, hoặc nhiều hoặc ít đều để người cảm thấy bọn hắn dạng này đại quỷ, cùng người không có quá nhiều khác nhau. Nhưng là, khi thấy ma sứ thời điểm, mới chính thức cảm nhận được quỷ đáng sợ. Trước mắt cái này ma sứ, nào chỉ là quỷ, nó tựa hồ là ngưng tụ trong nhân thế, trong địa ngục hết thảy chi ác, bất luận là ác độc nhân tính, hay là tham lam quỷ ý các loại, hết thảy tà ác đều tụ tập tại quỷ này làm trên thân. Tựa hồ, khi quỷ này làm vừa xuất hiện thời điểm, bất luận là trong nhân thế, hay là tại đại quỷ thị này, hết thảy mỹ hảo cũng không còn tồn tại, tất cả mỹ hảo đều sẽ bị thôn phệ, cuối cùng sẽ bị hóa thành ác độc nhất ma ý. Trong truyền thuyết bán chính mình thiện lương, dũng khí các loại hết thảy mỹ hảo người. Ở thời điểm này, có hoang thần nhìn thấy ma sứ thời điểm, cũng đều không khỏi run lên một cái. Liền xem như hoang thần gặp qua cường đại vô địch đại đế, cũng chịu đựng qua chân chính vô địch chấn áp, nhưng, chí ít không hiểu ý bên trong nổi lên ma ý, chính mình mỹ hảo một mặt sẽ không nhận trùng kích. Nhưng mà, cái này ma sứ vừa xuất hiện thời, điểm, để cường đại đại đế hoang thần, trong lòng đều có một loại dự cảm bất tường, luôn cảm thấy, dạng này cùng dạng này ma sứ càng ở lâu, cái này ma sứ liền sẽ thôn phệ mỹ hảo của bọn họ phẩm chất, thôn phệ linh hồn của bọn hắn, cuối cùng, trở thành một tôn đáng sợ ác ma. Ma sứ, ngũ đại quỷ sứ một trong, một chút đại đế hoang thần đều nghe qua có quan hệ với truyền thuyết của hắn, nghe đồn nói, ma sứ tại làm người trước đó, chính là một cái người thiện lương, có được hết thảy mỹ hào phẩm chất, tựa như là một viên vàng một dạng chiếu lấp lánh. Nhưng là, cuối cùng, cái này thiện lương không gì sánh được, có được hết thảy mỹ hào phẩm chất người, vậy mà làm giao dịch, đem chính mình tất cả thiện lương, dũng khí các loại mỹ hảo một mặt, bán cho ác ma, cuối cùng trở thành đáng sợ không gì sánh được ma sứ. Mặc dù nói, Đỉnh Phong đại đế, Vu Vương đại đế, Kim Hoa đại đế đều rất đáng sợ, bọn hắn đế uy chấn áp mà đến thời điểm, đều rất khủng bố. Nhưng, mặc kệ bị Kim Hoa đại đế, Vu Vương đại đế bọn hắn như thế nào chấn áp, như thế nào đế uy vô thượng, cũng sẽ không trong nội tâm có ác ma chỉ niệm, không có loại kia cảm giác chẳng lành, tối đa cũng liền tử vong thôi. Nhưng mà, tại cái này ma sứ ma ý sinh sôi phía dưới, bất luận kẻ nào đều cảm thấy mình có một loại cảm giác chẳng lành, loại này cảm giác chẳng lành như bóng với hình một dạng, tựa hồ có thể nương theo lấy ngươi một đời một thế. Ma sứ, có khả năng còn không bằng Kim Hoa đại đế, Vu Vương đại đế cường đại như vậy, nhưng, hắn ma ý ở bất luận kẻ nào trong nội tâm sinh sôi thời điểm, lại so Vu Vương đại đế, Kim Hoa đại đế bọn hắn còn muốn cho người cảm thấy đáng sợ. Ma sứ, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua cái này ma sứ. Mà ở thời điểm này, trong chóp mắt này, ma sứ cái kia thấy không rõ lắm gương mặt, giống như mở ra một đôi mắt này cũng thấy không rõ lắm nhưng là, khi nó vừa mở ra thời điểm, lại làm cho bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó rùng mình, giống như là đáng sợ nhất ác ma chỉ ý, lập tức chiếu vào trái tim của chính mình sẽ trong nháy mắt bị ma hóa, trở thành một tôn ác độc không gì sánh được ma quỷ. Ta liền dùng ngũ đại quỷ sứ một trong ma sứ đến lĩnh giáo một chút. Ở thời điểm này, Vu Vương đại đế chậm chậm nói, Vu Vương đại đế không có tự mình xuất thủ. Lại dùng quỷ tệ mời ngũ đại quỷ sứ bên trong nhất làm cho người cảm thấy sợ sệt, cũng là ác độc nhất ma sứ bỏ ra chiến. Còn có người sao? Lý Thất Dạ cũng không thèm để ý, cười nhạt một tiếng, ánh mắt quét qua. Đã đầy đủ vậy. Không có mặt khác đại đế hoang thần lại tham chiến, Âu Dương Long thần hai mắt phát lạnh, quát lạnh nói, liền nhìn ngươi có bản lãnh gì một chiêu chém giết chúng ta. Tốt, đã như vậy, vậy liền chém ba người các ngươi đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, hướng Âu Dương Long thần bọn hắn vẫy vẫy tay. chậm chậm nói, cho các ngươi ra tay trước cơ hội, để miễn cho ta xuất thủ trước, các ngươi ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Lý Thất Dạ lời như vậy, tức giận đến Âu Dương Long Thần, Long Triều Đại Đế bọn hắn cũng không khỏi thổ huyết, bọn hắn tung hoành cả đời, coi như không phải vô địch, cũng là quét ngang thiên hạ, lúc nào gặp được liền xuất thủ cơ hội đều không có tình huống. Bây giờ lại bị một tên tiểu tử như vậy nhục nhã chế giễu, cái này không đem Âu Dương Long Thần bọn hắn tức điên mới là lạ. Mặc dù Âu Dương Long Thần bọn hắn đều bị tức đến thổ huyết, mà ma sứ vẫn luôn giống lạnh lùng trạng thái, giống như là trong bóng tối rắn độc, bất cứ lúc nào cũng sẽ lộ ra răng nanh, hung hăng vào Lý Thất Dạ trong cổ. Giết hắn. Tại trong nháy mắt này, Âu Dương Long Thần cùng Long Triều Đại Đế nhìn nhau một chút, trong một chớp mắt, liền đã đạt thành ăn ý, bọn hắn muốn lấy cường đại nhất một chiêu chém giết Lý Thất Dạ. Cho nên, trong chớp mắt này, bọn hắn đều không giữ lại chút nào, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, bọn hắn tất cả huyết khí trong nháy mắt oanh thiên mà lên, tràn ngập cửu thiên thập địa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiểu bối, nhận lấy cái chết. Ngay lúc này, Long Triều Đại Đế thét dài một tiếng, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, tất cả đại đế chi uy bộc phát mà ra, trong nháy mắt này, chỉ gặp hắn mệnh cung mở ra, chín quả vô thượng đạo quả ngay một khắc này bạo phát ra tất cả đại đạo lực lượng, đại đạo bàng bạc vô tận, chỉ gặp vô thượng đại vượt qua thiên khung, chống ra vô thượng chi thiên. Nghe được ông một tiếng vang lên thời điểm, bầu trời đột nhiên tối đi một chút, tựa hồ đang trong một chớp mắt này toàn bộ thiên địa đều bị khóa chặt một dạng. Tại soạt tiếng nước bên trong, một mảnh đầm lầy bao trùm toàn bộ thiên địa. Khi đầm lầy này bao trùm toàn bộ thiên địa thời điểm, để tất cả đại đạo đều trong nháy mắt lâm vào trong đó, rất nhiều tu sĩ cường giả đều cảm nhận được chính mình đại đạo pháp tắc lâm vào trong đầm lầy, cảm giác tâm pháp của mình công lực vận chuyển chậm trễ không tiến, nhận lấy cực lớn lực cản. Ở thời điểm này, bất kỳ cái gì cùng Long Triều Đại Đế là địch người, cũng sẽ ở trong một chớp mắt này cảm thấy đại đạo chi lực của chính mình không kế, lực lượng ở thời điểm này giảm mạnh, chỉ sợ không cách nào phát huy bình thường một nửa lực lượng, cho nên, trong chớp mắt này, cùng Long Triều Đại Đế là địch, sẽ bị hàng duy đả kích. Phanh! Một tiếng vang lên, Âu Dương Long Thần bước ra một bước, trong chớp mắt này, hắn thánh ngã thụ kình thiên mà lên, 3.000 trượng thánh ngã thụ thẳng vào thiên khung, vẩy xuống vô số thánh ngã, chi lực. Âu Dương Long Thần vừa ra tay trong một chớp mắt, chênh lệch liền lập tức đột hiện đi ra, Long Triều Đại Đế chỗ bạo phát đi ra, chính là đạo quả chi lực, đại đế chi uy. Nhưng mà, Âu Dương Long Thần vừa ra tay thời điểm chính là, thánh ngã thụ 3.000 trượng kình thiên mà lên, thánh ngã chi lực chút xuống thời điểm, như là một đầu lại một đầu như thác trời chút xuống, thánh ngã chi lực trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thiên địa. Trong chớp mắt này, giữa lẫn nhau chênh lệch liền lộ ra như vậy cách xa. Cho dù là Âu Dương Long Thần là hoang thần, mà Long Triều Đại Đế là đại đế, lấy đạo vị mà nói, cùng cấp bậc mà nói, hoang thần so sánh đại đế, chính là thất sắc không ít. Tại Âu Dương Long Thần trước mặt, Long Triều Đại Đế liền thất sắc rất nhiều, dù sao, lẫn nhau đại đạo chênh lệch bày tại nơi đó, 3.000 trượng. Thánh ngã thụ, không phải chính quả vô thượng đạo quả có thể so sánh, đạo quả lực lượng cường đại tới đâu, cũng là không cách nào đi đền bù loại này không cách nào vượt qua hồng câu. Thánh ngã 3.000 trượng, nhìn xem Âu Dương Long Thần thánh ngã thụ kình thiên mà đứng, chút xuống hạ thao thao bất tuyệt thánh ngã chỉ lực, thập gì tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó kinh tuyệt. Tại dạng này thánh ngã chỉ lực chấn áp phía dưới, bọn hắn căn bản chính là không cách nào tới đối kháng. Liên xem như mặt khác đại đế hoang thần, gặp Âu Dương Long Thần thánh ngã chỉ thụ kình thiên, cũng đều tán thưởng một tiếng, thánh ngã 3.000 đôi tại một vị hoang thần mà thôi, cái này đã đi được đủ xa, thực lực cũng đủ cường đại. Cho dù là đại đế, nếu là còn chưa đúc đến tiên thân, không có chân ngã, vậy cũng đồng dạng sẽ bị Âu Dương Long Thần thánh ngã chỉ lực chấn áp, cho dù là đạo quả chỉ lực cường đại tới đâu. Đều như thế không cách nào cùng Âu Dương Long Thần dạng này thánh ngã chỗ chống lại. Ô, ở thời điểm này, Âu Dương Long Thần một bước đạp thiên, theo một tiếng long ngâm vang lên thời điểm. Ngay trong nháy mắt này, Âu Dương Long Thần một thương nơi tay, nghe được chân long bào gào với thiên, ở phía sau hắn, hiện lên một đầu chân long hình bóng, theo chân long hình bóng dị tượng phù thời điểm, long tức cũng theo đó thao thao bất tuyệt chút xuống, như là võ đê hồng thủy đồng dạng, trong chớp mắt này, bao phủ thiên địa, thôn vệ thập phương. Giữa giây phút này, cũng làm người ta cảm giác tựa như là có một đầu chiếm cứ giữa thiên địa chân long, mở ra bổn máu miệng rộng, đầu này chân long chỉ cự, tựa như là chiếm cứ trong tỉnh không, há miệng liền có thể thôn phệ vô tận tinh thần. Đối với ở đây tất cả tu sĩ cường giả mà nói, tại thời khắc này, cũng cảm giác mình chính là táng thân tại chân long bụng. Thánh ngã chỉ lực, chân long chỉ tức, cả hai trong nháy mắt trùng kích mà đi ra thời điểm, có hủy thiên diệt địa chỉ thế, trong chớp mắt này, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn thời điểm. Toàn bộ thiên địa đều tựa như là bị Âu Dương lực lượng của Long Thần chấn áp, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả muốn đứng lên, đều không thể đứng lên, tại cái này phanh một tiếng phía dưới, ngạnh sinh sinh đất bị chấn áp đến té quy dưới đất, oanh nằm ở trên đất. Tại thời khắc này, tại keng, keng, keng tiếng kim loại dưới, chỉ gặp Âu Dương Long thần trường thương trong tay tựa như là một đầu chân long biến thành, từng mảnh nhỏ vảy rồng bao trùm tại trên trường thương, long thương phun ra nuốt vào lấy đáng sợ không gì sánh được hàn quang, ngay trong nháy mắt này, có thể đâm xuyên bất luận người nào đạo tâm. Tại vừa rồi thời điểm, Long Triều Đại Đế xuất thủ, để uy cuồn cuộn, đều chấn áp đến rất nhiều tu sĩ cường giả không thở nổi, nhưng là, hiện tại, Âu Dương Long Thần xuất thủ thời điểm, Long Triều Đại Đế chỉ uy, lập tức trở nên rất không có lực lượng cảm giác, đồng dạng là đứng tại trong chiến trường, Long Triều Đại Đế tại thời khắc này, liền biến thành phối hợp diễn cảm giác. Long Triều Vĩnh Bất Tức. Ngay lúc này, Long Triều Đại Đế một tiếng than nhẹ, bao phủ toàn bộ thiên địa đầm lầy liền ngay trong chớp mắt này thu nhỏ. Nghe được tư một tiếng vang lên, to lớn Long Triều, trong nháy mắt coi nhỏ lại thành một mẫu ba phần đất cái bộ dáng này. Trong nháy mắt phong bế Lý Thất Dạ, Long Triều một mẫu, chìm vạn pháp, hãm thập phương, trong chớp mắt này, trăm ngàn vạn tu sĩ cường giả, cũng cảm giác mình trong nháy mắt bị cái này Long Triều hút tới, chìm vào cái này nho nhỏ Long Triều bên trong, rốt cuộc không leo lên được, đuối nước ở trong Long Triều. Long Triều, nhìn thấy Long Triều Đại Đế xuất thủ, chính là tuyệt sát chi thức, được chứng kiến hắn một chiêu này uy lực người. Cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Nghe đồn nói, Long Triều Đại Đế chính là do nát trong đầm lầy một đầu âm ngư chứng đạo, hắn quan sát nát đầm lầy, cuối cùng diễn hóa ra Long Triều khi nó Long Triều vừa ra thời điểm, có thể vây chết phong diệt hết thảy, bao gồm sinh mệnh, không gian, thời gian, pháp tắc các loại. Long Triều Đại Đế đã từng dựa vào một chiêu này Long Triều, phong diệt thập phương, nghe nói, hắn từng cùng một vị cường đại hoang thần là địch thời điểm, một chiêu Long Triều rơi xuống, trong nháy mắt phong tuyệt vị này hoang thần. Mà lại, Long Triều đã rơi vào cái này hoang thần xuất thân cương quốc bên trong. Trong thời gian ngắn ngủi, rơi xuống Long Triều không chỉ là phong tuyệt hoang thần, còn đem toàn bộ cương quốc luân hãm vào trong đó. Cuối cùng, toàn bộ cương quốc luân hãm, hóa thành một mảnh 10 vạn dặm rộng nát đầm lầy. Cương quốc này bên trong tất cả sinh mệnh đều tại cái này, nát trong đầm lầy mục nát mà vong. Cho nên, trong chớp mắt này, Long Triều Đại Đế Long Triều rơi trên người Lý Thất Dạ thời điểm. Trong chớp mắt này, muốn đem Lý Thất Dạ phong tuyệt. Muốn đem Lý Thất Dạ vây khốn, muốn trong chớp mắt này đem Lý Thất Dạ đuối nước. Long ảnh tuyệt. Ngay tại Long Triều Đại Đế xuất thủ trong một chớp mắt, Âu Dương Long Thần cũng xuất thủ, tại keng một tiếng vang lên phía dưới, trong tay Long Thương phá không mà ra. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, so với Long Triều Đại Đế đến, Âu Dương Long Thần vừa ra tay, quá mức đáng sợ, một thương toái thiên địa, tại răng rắc một tiếng phía dưới. Tất cả mọi người cảm giác Âu Dương Long Thần một thương này đem toàn bộ binh chỉ Long Nguyên, đánh băng. Một thương phá thiên địa mà tới, tuyệt 3.000 thế giới, diệt ức vạn sinh linh, tại Long Thương ra trong nháy mắt, chân Long bảo gào lấy như đại dương mênh mông thánh ngã chi lực, như vỡ đê hồng thủy chân Long chi tức, trong chớp mắt này, oanh minh trùng kích hướng về phía Lý Thất Dạ, muốn đem Lý Thất Dạ nghiền vỡ nát. Tại Âu Dương Long Thần xuất thương trong nháy mắt, tất cả tu hành cường giả cũng không khỏi hãi nhiên hét lên một tiếng, bởi vì tại dưới một thương này, mặc kệ ngươi là đại giáo lão tổ, hay là bá chủ một phương. Cũng cảm giác mình tựa như là trong kinh đào hải lãng một lật thôi tốt, chỉ cần một chút xíu sóng, liền đem chính mình hôi phi yên diệt. Long Triều Đại Đế xuất thủ, Âu Dương Long Thần xuất thủ, mà tại trong nháy mắt này, ma sứ xuất thủ càng thêm quỷ dị, càng thêm đáng sợ. Tại trong nháy mắt này, hắn đã đứng ở Lý Thất Dạ trước mặt, ở trong chớp mắt, mọi người có khả năng nhìn thấy, ma sứ rõ ràng là đứng ở Vu Vương Đại Đế trước mặt, mà tại trong nháy mắt này, hắn đã đứng tại Lý Thất Dạ trước mặt, gần trong gang tấc. Đừng nói là ở đây tu sĩ cường giả, liền xem như đại đế hoang thần, đều không có phát hiện ma sứ là thế nào xuất hiện ở trước mặt Lý Thất Dạ. Ma sứ xuất thủ, cánh tay vung lên, rào găm nơi tay, tốc độ không gì sánh kịp, siêu việt Long Triều Đại Đế, Âu Dương Long Thần, rào găm chủy thủ trong nháy mắt gạt về Lý Thất Dạ yết hầu. So với Long Triều Đại Đế, Âu Dương Đại Đế kinh thiên động địa thanh thể đến, ma sứ xuất thủ, vô thanh vô tức, một vòng mà ra, muốn chặt đứt Lý Thất Dạ yết hầu. Nhưng... Nào chỉ là dạng này, ma sứ chủy thủ trong nháy mắt cắt chém yết hầu thời điểm, tất cả tu sĩ cường giả cho dù là không có thấy rõ ràng ma sứ là thế nào xuất thủ, cũng cảm giác mình chân mệnh đau xót, đau nhức khó nhịn, tựa như là chính mình trong một chớp mắt ở trong địa ngục, tiếp nhận trăm ngàn tra tân một dạng, vô số cực hình trong chớp mắt này ra chỉ tại trên thân tất cả mọi người một dạng. Chân mệnh linh hồn trong một sát na này, cũng không khỏi vì đó run rẩy, bị dày vò đến sống không bằng chết cảm giác. Không sai, ma sứ vừa ra tay. Không biết bao nhiêu người cảm giác mình bị dày vò đến sống không bằng chết, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả có một loại nhảy lầu tự sát xúc động, loại này tự sát xúc động, thật sâu lạc ấn tại trong lòng của bọn hắn, cho dù là thật lâu thời gian đằng sau, bọn hắn đối với dạng này xúc động, đối với loại này ác ma một dạng tra tân, đều có thật sâu bóng ma, muốn chết mà không thể, thậm chí là tử vong ngược lại là một loại giải thoát. Đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, không cách nào đi tìm hiểu ma sứ cái này cắt yết hầu một chủy thủ, nhưng, tất cả mọi người có thể cảm nhận được cái kia kinh khủng nhất thống khổ, so tại nửa đêm trong lúc ngủ mơ bị một con rắn độc vững vàng cắn cổ họng của mình, còn muốn đáng, sợ. Đây chính là ma sứ đáng sợ nhất địa phương. Long triều đại đế Long triều, Âu Dương Long thần Long thương, ma sứ ác ma chi giao găm, trong chớp mắt này, ba cái đồng loạt giết tại Lý Thất Dạ trên thân. Như vậy tuyệt sát, đừng nói, là tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, liền xem như đại đế hoang thần cũng đều không khỏi vì đó biến sắc, đặc biệt là ma sứ một cắt yết hầu, càng làm cho bọn hắn cảm nhận được tra tấn. Tuyệt sát. Nhìn thấy một màn này, liền xem như hoang thần cũng đều không khỏi hút một hơi lạnh, run rẩy một chút, nói ra, hẳn phải chết. Cái này hẳn phải chết không nghi ngờ. Như vậy tuyệt sát, bất kỳ người nào đều cảm thấy, Lý Thất Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tam đại tuyệt sát, tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, tại dạng này tuyệt sát phía dưới, vậy chỉ bất quá là sâu kiến thôi, không đáng giá được nhắc tới, trong một chớp mắt miểu sát chi. Liền xem như phổ thông đại đế hoang thần, tại dạng này tam đại tuyệt sát phía dưới, cũng giống vậy nhịn không được, cũng giống vậy sẽ bị giết hết. Có lẽ, dạng này tam đại tuyệt sát cũng chỉ có giống Vu Vương đại đế, Kim Hoa đại đế bọn hắn loại tồn tại này mới có thể ngăn xuống đến, bằng không mà nói, mặt khác đại đế hoang thần, tại dạng này tam đại tuyệt sát phía dưới, đều chỉ có một con đường chết. Cho nên, đối mặt dạng này tam đại tuyệt sát thời điểm, tất cả mọi người không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc, cũng cảm giác mình bỏ mạng ở hoàng tuyền, dù là cái này tam đại tuyệt sát không phải oanh sát tại trên người mình, cũng cảm giác mình bị giết hết đồng dạng. Tại dạng này tam đại tuyệt sát phía dưới, không có cái nào tu sĩ cường giả sẽ tin tưởng, Lý Thất Dạ có thể một chiêu chém giết Long triều đại đế, Âu Dương Long thần, mà sứ ba người bọn hắn tồn tại, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Tại cái này tam đại tuyệt sát phía dưới, Lý Thất Dạ có thể còn sống xuống tới, đó đều đã đầy đủ khủng bố, đã đầy đủ nghịch thiên, thực lực chi tuyệt, đó đã là không kém gì Vu Vương đại đế, Kim Hoa đại đế loại tồn tại này. Cho nên, tại cái này dưới sự hãi nhiên, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, đều cho rằng Lý Thất Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính là Vu Vương đại đế, Kim Hoa đại đế bọn hắn tại thời khắc này, cũng đều sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn cũng không tin, tại dạng này tam đại tuyệt sát phía dưới Lý Thất Dạ, y nguyên có thể làm được một chiêu chém giết ba người bọn hắn, chí ít, chính bọn hắn tuyệt đối không thể nào làm được. Ngay tại tuyệt sát trong nháy mắt, tất cả mọi người cho là Lý Thất Dạ hẳn là mệnh tăng hoàng tuyền, bởi vì cho dù là tại tử vong cuối cùng trong nháy mắt, Lý Thất Dạ đều không có bộc phát ra cái gì lực lượng vô địch, cái gì thông thiên thủ đoạn, hắn hay là một phàm nhân, bình thường, trên thân căn bản không có cái gì đại đạo chi lực, tựa như là một phàm nhân một dạng, cho dù là có sức mạnh, vậy cũng chẳng qua là phàm nhân man lực thôi, loại này chút sức lực, căn bản cũng không đáng nhắc tới. Nhưng mà, ngay tại cái này sinh tử trong một chớp mắt, Lý Thất Dạ vẻn vẹn giơ tay lên một cái thôi. Nghe được soạt, soạt, soạt một tiếng vang lên, chỉ gặp vực sâu trong giếng cổ tất cả lôi trì điện thủy trong nháy mắt phóng lên, tận trời. Lúc đầu, vực sâu giếng cổ tất cả lôi trì điện thủy, chính là binh trì tàng miếu trong tháng năm dài đằng đẵng, đã trải qua trăm ngàn vạn năm lâu, tích lũy được thiên kiếp lôi điện. Vô số tuế nguyệt phía dưới, những này tích lũy được thiên kiếp lôi điện, hóa thành lôi trì điện thủy, cuối cùng toàn bộ là ngưng tích tại vực sâu này trong giếng cổ. Binh trì tàng miếu, miêu chủ chính là làm dạng này rộng lượng lôi trì điện thủy đến luyện tạo binh khí, cuối cùng để hắn luyện thành kinh thế thần khí, thiên phạt. Mà ở thời điểm này, Lý Thất Dạ khoát tay, chính là tất cả lôi trì điện thủy phóng lên tận trời, cái này trầm tích ngàn vạn năm lâu tất cả lôi trì điện thủy, trong nháy mắt nhấc lên bầu trời. Trong chớp mắt này, tất cả lôi trì điện thủy xông lên bầu trời thời điểm, tựa như là mở ra thiên khung môn hộ một dạng, tựa như là đưa tới vô thượng thương thiên tồn tại một dạng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người không có thấy rõ ràng là thế nào một chuyện thời điểm, chí cao vô thượng thiên kiếp chỉ lực thẳng oanh mà xuống. Vô cùng vô tận thiên kiếp lôi điện hóa thành một tôn vô thượng hư ảnh, dạng này hư ảnh vừa phù hiện thời điểm, vẻn vẹn một trưởng thôi, chấn sát xuống. Thiên uy. Tại thiên kiếp như vậy chỉ dưới lòng bàn tay, tất cả mọi người hãi nhiên, thét lên không ngừng, liền xem như Vũ Vương đại đế, Kim Hoa đại đế đều sắc mặt đại biến, về phần các tu sĩ cường giả khác, đại giáo lão tổ, đó là lập tức bị sợ vỡ mật. Vô thượng thiên cướp chỉ uy, chấn sát mà xuống, ma diệt trong nhân thế hết thảy đối kháng, hết thảy sinh linh. Mặc kệ ngươi là đại đế hoang thần, hay là chí cao vô địch, cũng sẽ ở cái này vô thượng thiên uy phía dưới bị ma diệt. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn thời điểm, mặc kệ là chân ngã 3000, hay là long tức cuồn cuộn, lại hoặc là ác ma chỉ sát, đều lập tức lộ ra nhỏ bé. Tại thiên kiếp chấn sát phía dưới, Âu Dương Long thần cũng tốt, Long Triều Đại Đế cũng được, lại hoặc là ma sứ, cũng đều không đáng. Giá được nhắc tới, bọn hắn tại dạng này thiên uy phía dưới, liền như là sâu kiến đồng dạng. Cho nên, theo một tiếng vang thật lớn, tại phanh vỡ nát phía dưới, Long Triều băng diệt, Long Thương võ nát, ác ma chỉ ý cũng trong chớp mắt này bị ép diệt. Cuối cùng, tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng thời điểm, nghe được oanh tiếng vang, chỉ gặp Âu Dương Long Thần, Long Triều Đại Đế, ma sứ bọn hắn trong nháy mắt bị chấn áp trên mặt đất, bọn hắn tất cả tuyệt sát, đều trong chớp mắt này bị nghiền vỡ nát. Tại dạng này thiên uy phía dưới, thiên kiếp lực lượng phía dưới, bọn hắn tựa như một con kiến một dạng bị dẫm tại dưới chân, mà cái này một chân chính là Lý Thất Dạ. Mặc dù hắn không dùng chân đi dẫm Âu Dương Long Thần, Long Triều Đại Đế, ma sứ bọn hắn, hắn vẻn vẹn nắm tay buông xuống mà thôi, tất cả lôi chỉ điện thủy, tựa như là thiên uy cự thủ một dạng trực tiếp nghiền ép tại trên người của bọn hắn. Một màn này, làm cho tất cả mọi người thấy đều sắc mặt trắng bệch, liền xem như Vu Vương Đại Đế, Kim Hoa Đại Đế bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch. Ở thời điểm này, đối mặt dạng này thiên uy thời điểm, bọn hắn cũng giống vậy nhịn không được, nếu như bọn hắn xuất thủ, chỉ sợ kết cục cũng giống như vậy, đều tất nhiên sẽ bị Lý Thất Dạ trong nháy mắt ép diệt, thành đến vỡ nát. Một chiêu, thật là một chiêu. Nhìn xem bị trấn áp Long Triều Đại Đế, Âu Dương Long Thần, ma sứ bọn hắn, tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người bị rung động, một chiêu, thật là một chiêu, vẻn vẹn một chiêu liền đem Âu Dương Long Thần, Long Triều Đại Đế, ma sứ bọn hắn trấn sát ở nơi đó. Vào giờ phút này, cho dù ai cũng không cách nào đi kháng cự dạng này thiên uy, bất luận bọn họ là ai, tại dạng này thiên uy phía dưới, đều sẽ hôi phi yên diệt. Cho nên, tại phốc một tiếng phía dưới, Âu Dương Long Thần, Long Triều Đại Đế bọn hắn muốn dãy dụa thời điểm, trong nháy mắt bị ép thành huyết vụ, ngay cả kêu thảm cũng không kịp. Âu Dương Long Thần, Long Triều Đại Đế, bất luận là bọn hắn thánh ngã thụ, vô thượng đạo quả đều là cứng rắn vô địch đồ vật. Nhưng ở, cái này tại cái thời điểm, tại trí cao vô thượng thiên uy phía dưới, giống nhau là ngăn không được, thiên uy nghiền sát mà xuống, trong thời gian ngắn ngủi, liền đem thánh ngã thụ, vô thượng đạo quả nghiền vỡ vụn. Tại bị ép thành huyết vụ trong một chớp mắt, Âu Dương Long Thần, Long Triều Đại Đế muốn kêu thảm cũng không kịp, đều chết thảm tại một chiêu này thiên uy phía dưới. Một chiêu nghiền sát. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người nhìn ngây dại, không cách nào đi hình dung trước mắt mình tất cả những gì chứng kiến, bởi vì một vị chính khỏa vô thượng đạo quả đại đế, một vị thánh ngã 3000 hoang thần, cứ như vậy bị một chiêu nghiền sát đến hôi phi yên diệt, lập tức bị ép thành huyết vụ, cái này đích xác là không chỗ ẩn thân. Trước đó, Lý Thất Dạ nói muốn một chiêu chém giết Âu Dương Long Thần bọn hắn thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy Lý Thất Dạ là điên rồi, là một người điên, chỉ có tên điên mới có thể nói ra như vậy. Nhưng là, nhìn trước mắt một màn này, không có bất kỳ người nào sẽ lại nói Lý Thất Dạ là điên rồi, tại trí cao thiên uy phía dưới, đừng nói là Âu Dương Long Thần, Long Triều Đại để bọn hắn, chỉ sợ Vu Vương Đại Đế, Kim Hoa Đại Đế bọn hắn xuất thủ, đều là không tốt, một dạng đều sẽ bị dạng này trí cao thiên uy chỗ chấn sát, đều như thế sẽ bị trong nháy mắt ép thành huyết vụ. 3. Một tiếng vang lên, ngay một khắc này, lúc đầu ma sứ cũng đều trong nháy mắt bị ép thành huyết vụ, không đúng. Hắn là ác ma, bị ép diệt phía dưới, sẽ không bị ép thành huyết vụ, mà là tại trong một chớp mắt bị ép thành hắc vụ. Nhưng là, ngay tại ma sứ bị ép diệt trong nháy mắt, hắn chính là á quát to một tiếng, vốn đã bị ép diệt ma sứ vốn hẳn nên giống Âu Dương Long Thần, Long Triều Đại Đế dạng này hắn phải chết không nghỉ ngờ, đều sẽ hôi phi yên diệt. Nhưng mà, ngay một khắc này, giữa lúc này tất cả tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ thậm chí là đại đế hoang thần trong lòng bọn hắn tạo ra ma ý, liền ngay trong chớp mắt này, thoát thể bay ra ngoài. Không sai, lúc đầu ma sứ thời điểm xuất hiện, trong nháy mắt làm, cho tất cả mọi người ở sâu trong nội tâm đều đã tuôn ra một cỗ ma ý, một loại lực lượng hắc ám, tham lam, ác độc, ghen ghét các loại dục vọng đều hóa thành ma ý. Tất cả tu sĩ cường giả đều đang áp chế lấy chính mình nội tâm ma ý, không cẩn nhận ác ma dụ hoặc. Nhưng là, ma sứ mỗi lần bị ép thành hắc vụ thời điểm, ngay tại hắn muốn chết trong một chớp mắt, ở đây tất cả mọi người trong nội tâm cái kia một cỗ ma ý trong nháy mắt thoát thể, mà ra, bay về phía bị ép diệt ma sứ nghe được tư một tiếng vang lên, chỉ gặp bị ép diệt ma sứ trong chớp mắt này lại tái tạo thân thể. Nhưng là, ở thời điểm này, ma sứ cho dù là mượn tất cả mọi người ma ý tái tạo chính mình, hắn lập tức trở nên suy yếu không gì sánh được, ngay cả dãy dụ lực lượng cũng không, có chút ý tứ. Ở thời điểm này, nương tựa theo ma ý mà tái tạo chính mình ma sứ, để Lý Thất Dạ có một chút hứng thú, cũng không có đem nó ma diệt chỉ là nhìn xem hắn bị trấn áp ở nơi đó. Ma sứ mượn tất cả mọi người ma ý đem chính mình một lần nữa sống lại, để rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi chấn động theo. Nhưng, càng khiến người ta rung động, hay là Lý Thất Dạ vừa ra tay, liền đem bọn hắn ba cái đại đế hoang thần chém giết, đây mới là kinh khủng nhất sự tình. Đây là thế nào làm được? Từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ chính hắn đều không có bộc phát ra bất kỳ lực lượng, ngay cả một tia một sợi đại đạo chi lực đều không có bộc phát, vẻn vẹn khoát tay thôi. Khoát tay, ai làm không được, liền xem như 3 tuổi tiểu hài cũng đều có thể làm được đến. Muốn mạng chính là, Lý Thất Dạ vừa khoát tay này, một chút lực lượng đều không có làm, liền có thể đem vực sâu, trong giếng cổ ngàn vạn năm tích lũy tất cả lôi trì điện thủy toàn bộ dẫn tới, trong một chớp mắt, hóa thành mạnh nhất thiên uy chấn áp mà xuống. Đây là thế nào làm được? Ở trong đây, đừng nói là tu sĩ cường giả, liền xem như đại đế hoang thần, có thể chịu được thiên kiếp, đó đều đã rất đáng gờm rồi, chớ nói chi là đi điều khiển thiên kiếp. Về phần Lý Thất Dạ loại này tùy tâm sử dụng, liền có thể đem tích lũy ngàn vạn năm lôi trì điện thủy, trong nháy mắt toàn bộ bộc phát, hóa thành mạnh nhất thiên uy. Chuyện như vậy, trong bọn họ, không có bất kỳ người nào có thể làm được đến, chỉ sợ trong nhân thế không có người làm được. Đều không có chút nào lực lượng, liền có thể đem thiên uy bạo phát đi ra. Loại người này, ở trong nhân thế tồn tại sao? Chỉ có một cái khả năng, thương thiên chi tử. Có đại đế cũng không khỏi thì thào nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.